Chương 2355, Nam Vương Hành Cung. Ta đang có ý đó, nghe được Chu Thần nói muốn xây dựng thêm Hàng Sơn Thành thời điểm, Mạnh Thành Chủ kích động lớn tiếng nói, hiển nhiên Chu Thần ý tưởng cùng chính hắn không hẹn mà hợp, hắn thật là rất may mắn có khả năng gặp phải Chu Thần như vậy một cái coi kim tiền như rắc rưởi, hơn nữa còn có người có tiền, nếu như không có Chu Thần trợ giúp, chỉ sợ hắn mơ mộng chính là trải qua vạn năm cũng sẽ không thực hiện, vậy còn do dự gì đây, không mời ta đi ngươi trong thành chủ phủ ngồi một chút Chu Thần nhẹ giọng nói. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Mạnh Thành Chủ dĩ nhiên là biết rõ Chu Thần có ý gì, vội vàng mời Chu Thần đi phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ sau đó, Chu Thần cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi thành chủ đạo, ngươi có không gian giới chỉ sao? Mạnh Thành Chủ trả lời, đương nhiên là có, chỉ bất quá rất nhỏ, chỉ có một cái căn phòng lớn như vậy mà thôi. Chu Thần sau khi nghe được tiếp tục nói, tốt lắm, ta đưa ngươi cho ngươi thêm chi nở cái không lớn bao nhiêu không gian giới chỉ. Vừa nói, Chu Thần liền từ trên người lấy ra chi nở cái không gian giới chỉ giao cho Mạnh Thành Chủ. Mạnh Thành Chủ nhận được Chu đưa cho hắn không gian giới chỉ có chút không giải thích đạo, Chu huynh đệ đây là ý gì? Chu Thần dứt khoát nói, này chi nở cái bên trong không gian giới chỉ tất cả đều là hoàng kim, đều là ta tặng cho ngươi coi như hạng mục công trình khoản. Mạnh Thành Chủ quả thực liền không thể tin được chính mình ánh mắt, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là thật sao? Mặc dù hắn biết rõ Chu Thần có tiền, thế nhưng hắn không nghĩ tới Chu Thần như thế này mà có tiền suốt cửu đại căn phòng hoàng kim, coi như là một cái địa phương thu sạch vào cũng căn bản liền không đạt tới nhiều như vậy. Chu Thần đến cùng là từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy? Đây thật là khiến người khó hiểu. Tại Mạnh Thành Chủ trong lòng, cái này Chu Thần thật là càng ngày càng không thể nắm lấy rồi. Làm Chu Thần đem này chi nở cái không gian giới chỉ đưa đến Mạnh trong tay Thành Chủ thời điểm, để cho Chu Thần không nghĩ tới một chuyện xảy ra, Mạnh Thành Chủ vậy mà trực tiếp cho Chu Thần quỳ xuống một bên, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi, Chu huynh đệ, ta thay Hàng Sơn Thành mấy trăm ngàn dân chúng cảm ơn ngươi, bọn họ nhất định sẽ không quên ngươi. Chu Thần vội vàng đem Mạnh Thành Chủ từ dưới đất kéo lên. Lúc này, Mạnh Thành Chủ đã kích động lệ rơi đầy mặt, hắn quá kích động, nhiều như vậy hoàng kim, quả thực cũng có thể xây dựng một tòa hoàng cung rồi. Thế nhưng lúc này Chu Thần cũng không có đình chỉ, mà là tụ thủ vung lên, trực tiếp theo chính mình trong không gian giới chỉ lại đã lấy ra cao hơn 10 y thừa cờ, rộng mấy chục thước hoàng kim núi, số tiền này đều là ngươi, hy vọng ngươi có thể đem Hàng Sơn Thành xây dựng hoàn mỹ. Chu Thần thành khẩn nói, mặc dù nhiều như vậy hoàng kim bày ở nơi đó, thế nhưng Chu Thần một điểm cảm giác đau lòng cũng không có. Chu Thần tài sản không phải một điểm này nửa tinh là có thể dung chuyển, hiện tại Chu Thần cầm đi ra tiền, với hắn trong không gian giới chỉ so ra, nhất định chính là cửu nhũ nhất mao, hoàn toàn không đáng nhắc tới. 3 ngày sau, làm Chu Thần lần nữa theo Mị Băng Ôn Nhu Hương Trung xuất thân thời điểm, thế giới bên ngoài đã cơ hồ là xảy ra biến hóa long trời lở đất, không riêng gì Sở Hữu Thành. Tường tất cả đều xây xong, hơn nữa tại thành tường vòng ngoài, trực tiếp biến thành cái hơn trăm thước rộng sông hộ thành, bên trong rót vào đại lượng nhược thủy. Hiện tại Hàng Sơn Thành cùng trước so ra, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, chỉ là diện tích liền lớn hơn mấy chục bội phần. Mặc dù bên trong cỏ dại vẫn chưa có hoàn toàn loại trừ, thế nhưng tin tưởng không lâu sau này, Hàng Sơn Thành nhất định sẽ trở thành tiên giới chính trị quân sự, văn hóa phương diện thành lớn. Muốn đến nơi này Chu Thần thì càng thêm không muốn rời đi, hắn yên tĩnh nhìn Hàng Sơn Thành từng bước một lớn lên. 7 ngày sau đó, Hàng Sơn Thành hoàn toàn biến thành mặt khác một cái thành phố lớn hơn nữa, phụ cận người tất cả đều một kia ý thức tràn hướng Hàng Sơn Thành, trong đó liền bao gồm rất nhiều triều đình xâm phạm. Sau 10 ngày, Chu Thần cùng Mị Băng tay cầm tay đi dạo đứng lên Hàng Sơn đường phố, con đường này nhìn qua thập phần rất dài, thế nhưng tại Chu Thần trùng kiến Hàng Sơn Thành. Sau đó, trên con đường này bán một số thứ rất nhiều người rồi đi dạo suốt một ngày thời gian, Chu Thần tài coi như là đem cái này Hàng Sơn toàn bộ đi dạo xong. Cũng coi là trên căn bản biết Hàng Sơn Thành sở hữu biến hóa. Hiện tại Hàng Sơn Thành không chỉ lớn không nói, còn càng thêm bền chắc, thành tường có hơn trăm thước cao, rộng vài chục thước, bình thường ma thú căn bản cũng không khả năng xông vào trùng kiến Hàng Sơn Thành. Sau đó, Mạnh Khánh Dương loại kém nhất đạo chính lệnh chính là chiêu binh mãi mã, chính gọi là cây to đón gió, chính là cái đạo lý này, làm ngươi vật chất được đến thỏa mãn sau đó, ngươi phải có tương ứng bản lãnh đi thủ hộ hắn, nếu không thì những thứ này rốt cục thì không lâu dài, giống như là ngân hàng, nếu như không có cảnh sát cùng an ninh bảo vệ, còn thả nhiều tiền như vậy mà nói, làm sao có thể không bị tặc nhân nhớ. Đây Hàng Sơn Thành hiện tại giống như là một cái to lớn ngân hàng, không có quân đội mà nói, căn bản tiểu không được đừng nói là sơn tặc cùng ma thú, liền quang triều đình bóc lột cũng đủ bọn họ chịu rồi, cho nên Mạnh Khánh Dương chiêu binh mãi mã mục tiêu cũng không chỉ là vì phòng ngừa ma thú cùng tưởng. Đạo, chủ yếu nhất lo lắng vẫn là Đại Chu Vương Triều một điểm này cùng Chu Thần ngược lại cũng coi là không hẹn mà hợp, chính là bởi vì như vậy chính lệnh mới đưa đến những thứ kia bị Đại Chu Vương Triều gạt bỏ người có khả năng ở chỗ này thi triển quyền cước. Mạnh thành chủ chính lệnh một hồi, người cả thành tất cả đều thoáng cái sôi sùng sục, rồi rít hăng hái ghi danh. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ đại môn đều sắp bị bể. Không riêng gì Hàng Sơn thành người, phụ cận thành trì người cũng đều đi tới nơi này cái mới xuất hiện trong thành thị tới chờ đến ghi danh thời gian sau khi kết thúc. Hàng Sơn thành quân đội số lượng đã đạt đến hơn 30 vạn, chỉ là những thứ này quân đội chính là đi qua Hàng Sơn thành sở hữu cư dân số lượng gấp đôi nhiều, có thể tưởng tượng được hiện tại Hàng Sơn thành biến hóa bao lớn. Đương nhiên vì cảm tạ Chu Thần đại lực giúp đỡ, Mạnh Khánh Dương tại Hàng Sơn thành đứng đầu Nam Phương trực tiếp đắp một tòa mô hình nhỏ hoàng cung đưa cho Chu Thần. Tòa phủ đệ này xây dựng hãy cùng Đại Chu Vương Triều hành cung không sai biệt lắm tính chất, cho nên những người ở đây càng thêm thích gọi hắn Nam Phương Hành Cung. Chu Thần đi tới Nam Phương Hành Cung sau đó, làm chuyện làm thứ nhất chính là tại Nam Phương Hành Cung trong hậu viện kiến tạo một cái to lớn hầm ngầm. Hầm trú ẩn này diện tích thậm chí nhanh vượt qua toàn bộ hành cung diện tích. Chu Thần mặc dù có thể như vậy nhanh chóng hoàn thành lớn như vậy công trình lượng, chủ yếu vẫn là phải thuộc về công ở nơi này trước khổng lồ dưới đất khu nhà. Chu Thần đem đại lượng hoàng kim tất cả đều chôn giấu ở cái này hành cung dưới đất trong hầm ngầm. Chu Thần là chính là có một ngày Hàng Sơn Thành gặp nạn thời điểm có khả năng có một ít gì đó khẩn cấp, nhưng mà Hàng Sơn Thành trong một đêm quật khởi tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Đại Chu Vương Triều nơi này. Đại Chu Vương Triều lập tức phái 1 triệu đại quân tới tiếp quản. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Hàng Sơn Thành độ cao tự trị đã nghiêm trọng nguy hại rồi Đại Chu Vương Triều địa vị thống trị. Mặc dù ngoài mặt bọn họ là tại tiếp quản, thật ra thì tới nói chính là một loại cướp bóc theo cường đạo không có gì khác nhau. Đây chính là quốc gia chủ nghĩa hạ tràng, làm Chu Thần nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này thời điểm, mới biết sau đó bọn họ nắm giữ tự do là biết bao không tưởng tượng nổi. Mặc dù vẫn có tiên đình tới làm Đại Chu Vương Triều nhân vật, thế nhưng đối với cá nhân cùng địa phương khống chế, căn bản cũng không như bây giờ nghiêm khắc, ít nhất tại không tạo phản điều kiện. Tiên quyết, bọn họ cho phép trường sinh giáo sinh ra, tụi chúng biểu tình cùng quyền nói chuyện lợi, nhưng là Chu Thần ở tại thượng cổ trong tiên giới là hoàn toàn không thấy được những thứ này. Trong mắt bọn họ chỉ có quốc gia cùng Đại Chu Vương Triều, vì Đại Chu Vương Triều bất luận kẻ nào đều phải vô điều kiện hy sinh tất cả mọi thứ là Đại Chu Vương Triều. Hắn lúc nào muốn liền trực tiếp hỏi ngươi, muốn giống như là hiện tại Đại Chu Vương Triều phái binh tới tiếp quản Hàng Sơn Thành giống nhau, trước văn sau võ. Cương đạo làm chuyện xấu làm lại không nghĩ ảnh hưởng. Thế nhưng Đại Chu Vương Triều xác thực yêu cầu ảnh hưởng bọn họ tới tiếp quản, mượn cớ chính là Hàng Sơn Thành vị trí địa lý rất trọng yếu, người ở đây vô pháp bảo đảm bọn họ an toàn, cho nên Đại Chu phải phái binh tới bảo vệ nơi này. Đương nhiên Mạnh Thành chủ là sẽ không dễ dàng như vậy liền đem tân tân khổ khổ xây dựng tốt Hàng Sơn Thành giao cho bọn họ. Thế nhưng thủ hạ của hắn chỉ có 300,000 đại quân, hơn nữa những đại quân này bên trong đa số người vẫn là mới vừa mở rộng đi vào, mặc dù đều là chút ít người tu luyện, thế nhưng tính thực chất chiến tranh bọn họ cũng không hiểu, căn bản cũng không có khả năng theo những thứ này cường đại quân chính quy tương đối. Thế nhưng Mạnh Khánh Dương vẫn là xuống không ra cửa thành mệnh lệnh Hàng Sơn Thành bên trong người đều hiểu, những người này chỉ cần là tiến vào, Hàng Sơn Thành cũng sẽ không là thuộc về các nàng mà là thuộc về Đại Chu Vương Triều. Bọn họ muốn cho ngươi gì đó ngươi liền có thể có được gì đó, bọn họ không muốn cho ngươi gì đó, ngươi thi xe không thế có cái gì, thậm chí là tư tưởng, bọn họ cũng có thể trái phải. Bọn họ cho ngươi suy nghĩ gì, ngươi thì phải suy nghĩ gì, bọn họ không cho ngươi suy nghĩ gì, ngươi thi xe không thế suy nghĩ gì, thậm chí đến cuối cùng bọn họ cho ngươi chính mình độc lập suy tư, ngươi cũng không biết muốn suy nghĩ gì đó. Sở hữu người tu luyện thống hận nhất không phải Đại Chu Vương Triều tàn bạo mà là bọn họ chính sách ngu dân, ngược lại là những cuộc sống kia tại tầng dưới chót nhất người dân lao động đối với Đại Chu Vương Triều ủng hộ càng thêm thân thiết, bởi vì bọn họ không biết nên làm gì. Bây giờ Đại Chu Vương Triều tại mà nói, bọn họ mặc dù chịu khi dễ, không có tự do, thế nhưng còn có thể còn sống, kiếm miếng cơm ăn. Thế nhưng Đại Chu Vương Triều nếu là không có mà nói, thiên hạ há chẳng phải là đại loạn, người đó còn có thể quản bọn hắn sống chết. Đây sở hữu những thứ kia xuống tiên là phi thường ủng hộ Đại Chu Vương Triều. Chẳng qua là bọn họ không nghĩ rõ ràng có một chút, vậy nếu không có Đại Chu Vương Triều tiên giới vẫn là tiên giới trước không có Đại Chu Vương Triều thời điểm, trời cũng không có sập xuống hơn nữa lật đổ Đại Chu Vương Triều cũng không phải hồ loạn lật đổ, mà là ở đánh đổ sau đó thành lập một cái càng thêm ổn định càng thêm khoa học chế độ sợ này sợ mãi mãi viên thành không được đại sự cuối cùng những thứ kia sợ người cũng sẽ ở ngày càng bành trướng Đại Chu Vương Triều dã tâm bên dưới đưa. Ngươi trong tay chỉ có một chút đồ vật cũng cho bóc lột sạch sẽ. Chương 2356, Thủ thành cuộc chiến, 1. Lúc này bên ngoài tối om om quân Trung ương đã đem Hàng Sơn thành toàn diện bao vây lại, hơn nữa còn có liên tục không ngừng viện quân lần lượt đến. Hiện tại Hàng Sơn thành Trung chỉ có hơn 30 vạn quân coi giữ, mặc dù thực lực bọn hắn không kém thế nhưng chân chính đánh tới đại trượng đến, nhưng chưa chắc là những người đó đối thủ đại trượng không phải đánh nhau. Giữa bọn họ tồn tại khác nhau rất lớn, nếu như nói đánh nhau là liều mạng một người khí lực cùng trí tuệ mà nói, kia đại trượng chính là liều mạng đại gia lực lượng bất kỳ một cái nào lực lượng cá nhân, bất kể mạnh mẽ đến mức nào, cũng là không có khả năng liều mạng qua lực. Lượng tập thể tỉ như một cao thủ, đối mặt 100 so với hắn yếu người thời điểm, đối thủ từng cái lên, khả năng hắn có thể giết chết 50 mới có thể nguyên tinh hao hết mà chết, thế nhưng 100 người lên một lượt thời điểm. Hắn khả năng một cái đều không giết chết liền bị bọn họ giết đi đây chính là chiến tranh cùng đánh nhau phân biệt. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn quân chính quy thời điểm, Hàng Sơn thành những thứ này mới đưa tới quân coi giữ bao nhiêu sẽ có vẻ có một ít đám người ô hợp đang ở lưỡng quân rằng co thời điểm, đống nhiên trong quân chính quy gian đi ra một người tới. Chỉ thấy người kia cưới một cái to lớn sư tử, người mặc đỏ như màu máu chiến giáp, theo ở bề ngoài phân tích, hẳn là một cái quyền lực tương đối lớn tướng quân. Mạnh thành chủ, đuổi mau mở cửa cho ta, ngươi không phải là muốn tạo phản đi lúc này người tướng quân kia hướng về phía cổng thành la lớn. Mà giờ khắc này cổng thành ngay phía trên Chu Thần cùng Mạnh thành chủ đều tại phía trên, Chu Thần mở ra liếc mắt Mạnh thành chủ, xem hắn sẽ nói thế nào. Lúc này, Mạnh thành chủ hướng về phía dưới tướng quân la lớn, không phải ta không mở cửa, các ngươi mang nhiều người như vậy tới ta Hàng Sơn thành. Ta là phi thường hoan nghênh thế nhưng bởi vì Hàng Sơn thành thật sự là quá nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy chỉ có thể khổ cực các anh em lại bên ngoài nhẫn một chút vô sỉ ta cho ngươi mở cửa ngươi thì phải mở cửa ngươi không ra chính là tạo phản. Ngươi không phải không biết trong thiên hạ tất cả là đất của vua, xuất thổ chi tân mạc phi. Vương thần đạo lý đi tướng quân sinh khí nói. Ha ha, ta chỉ biết thiên hạ vương thổ là người trong thiên hạ cũng là bọn hắn chính mình không phải là cái gì vương nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý ngươi lại không phải không biết đi Mạnh thành chủ lớn tiếng đáp lại. Nếu nói như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí ngươi công khai khiêu khích vương quyền, chính là một cái bất trung bất hiếu người ngươi đừng quên rồi, này Hằng Sơn thành có khả năng có hôm nay phồn vinh đều là người nào cho ngươi còn chưa phải là triều đình cho ngươi sao cầm lấy triều đình bổng lộc. Nhưng phải phản đối triều đình, ngươi chính là cầm thú đại tướng quân lớn tiếng hướng về phía Mạnh thành chủ hét. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng biết, Mạnh thành chủ là nhất định phải tạo phản không được thế nhưng hắn không nghĩ tới là, Mạnh thành chủ sẽ như vậy quyết tuyệt nguyên bản hắn là muốn khuyên Mạnh thành chủ chủ động buông tha, hoặc là tiến thành, sau đó tiến hành thành toàn có thể Mạnh thành chủ trực tiếp sẽ không để cho vào thành đây hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu ha ha, ha ha. Ngươi mới vừa nói thật là đời ta nghe đứng đầu cười ẩm ngươi nói Hằng Sơn thành hết thẻ các thứ này đều là. Triều đình cho, ta đây hỏi một chút ngươi, triều đình hết thẻ các thứ này lại là ai cho đây Mạnh thành chủ lớn tiếng chất vấn. Lúc này, tướng quân hoàn toàn bị Mạnh thành chủ mà nói cho đang hỏi Hằng Sơn thành hôm nay là triều đình cho, thế nhưng triều đình hôm nay làm sao không phải là thiên hạ cho đây thiên hạ đều không quản. Hắn làm sao có thể nói Hàng Sơn thành làm phản triều đình là sai đây theo trên lý thuyết, hắn quân đội cũng đã lập không được không muốn ngụy biện, làm phản chính là làm phản, không có nhiều như vậy mượn cớ ngươi hôm nay nếu là không mở cửa, ta liền vọt vào đi diệt ngươi cửu tộc không, ta muốn. Diệt toàn bộ Hàng Sơn thành ta muốn cho Hàng Sơn thành không có một ngọn cỏ đại tướng quân không nói lại Mạnh thành chủ, chỉ có thể cho thẹn quá thành giận giống to. Lúc này, Chu Thần đều là không nói một lời. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn thấy Đại Chu Vương Triều thối giữa cùng chế độ vấn đề, hoàn toàn không phải Chu Thần khi đó tiên giới có thể so với giống như là một cái tại tự do đất nước sinh hoạt hơn người, không có khả năng tại dưới sự thống trị đất nước sống được giống nhau. Chu Thần hiện tại chính là một cái như vậy trạng thái. Chu Thần cùng bọn họ những người này không giống nhau là, Chu thần bản thân lì hệ nở là cái này chế độ vừa đắc lợi ích người, nếu như cái này chế độ một mực tồn tại mà nói, Chu thần chính là cái kế tiếp đại Chu vương triều chủ nhân, chính là cái kế tiếp đại Chu vương triều hoàng đế, hắn có thể nắm giữ tối cao quyền lợi. Chu thần không có lựa chọn làm như vậy, hắn buông tha hắn vừa đắc lợi ích đi ra phản kháng, cái kia sẽ để cho hắn thu được ích lợi triều đình, bởi vì Chu thần thu lợi liền muốn hy sinh hàng ngàn hàng vạn tiên giới người hạnh phúc mà nói. Kia Chu thần tình nguyện không được lúc này, mạnh thành chủ không có sinh khí, mà là tiếp tục nói, ta bây giờ nói cho ngươi biết, hàng sơn thành lợi ích là triều đình cho, triều đình lợi ích là tiên giới mỗi một người cho, nếu như hàng sơn thành cầm triều đình chỗ tốt, liền muốn vô hạn là triều đình hiệu lực mà nói, kia triều đình cầm tiên giới người tốt nơi, có phải hay không cũng phải vì tiên giới người cân nhắc một chút, ngươi biết nói. Ta nói bất quá ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ ta cho ngươi 3 phút đồng hồ suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn mở cửa thành sau 3 phút ngươi không nghĩ ra mà nói, kia ta muốn phải bắn tên đại tướng quân vừa nói đối với người sau lưng vẫy tay báo cho biết một hồi, 100.000 dành cung nỗ thủ tất cả đều chuẩn bị đợi lệnh rồi, 100.000 này cái cung nọ thủ cũng không phải là đùa giỡn, một người một mũi tên chính là 100.000 mũi tên, một cái phát 3 mũi tên chính là 300.000 mũi tên này. 300.000 mũi tên là khái niệm gì đây, toàn bộ hàng sơn thành quân coi giữ mới bao nhiêu người đây, thế nhưng mạnh thành chủ hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, hắn tại xây dựng hàng sơn thành thời điểm cũng đã nghĩ ra được cái chuyện này, hàng sơn thành trên có phòng mũi tên cơ chế có thể tại bọn họ bắn tên thời điểm, dễ dàng tránh xuống hãy cùng nhân gian thời điểm, mọi người đánh giặc dùng hầm trú ẩn không sai biệt lắm, thế nhưng hắn cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là phòng mũi tên cơ. Chế là có một cái chịu đựng hạn độ, hắn không có khả năng vô hạn gánh vác mũi tên đả kích, hơn nữa dưới thành những đại quân kia cung tên trong tay cũng không phải bình thường cung tên, hắn không chỉ là dựa vào vật lý đặc tính tới đả kích, càng nhiều là dùng mũi tên phía trên chỗ chứa đựng năng lượng tới tiến hành đả kích, những cung tên này phía trên tất cả đều chứa đầy năng lượng thật lớn, ở nơi này chút ít mũi tên bắn trúng một cái địa phương sau đó, năng lượng sẽ tự động nổ mạnh, đến lúc đó, toàn bộ hàng sơn thành chính là một mảnh núi đao biển lửa, một điểm này mạnh thành chủ là không nghĩ tới, thế nhưng như là đã quyết định, tiêu không khả năng quay đầu lại, hắn biết rõ coi như là hắn hiện tại ra thành đầu hàng mà nói, cũng là không có kết quả tốt, không riêng gì hắn không có kết quả tốt, càng nhiều là hắn thủ hạ những người này cũng không khả năng có kết quả tốt, thậm chí, toàn bộ hàng sơn thành người cũng sẽ bị huyết tẩy, loại chuyện này không phải đại Chu vương triều lần đầu tiên đã làm. Trong lòng bọn họ đều có. Chương 2357, Thủ thành cuộc chiến, 2. Cho nên tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý trở thành đại Chu vương triều đao phủ vong hồn dưới đao, có lẽ nói như vậy có điều kiện sống mấy ngày, có thể kia có ý nghĩa gì đây, có lẽ còn sống không cần ý nghĩa, đó là sống lấy là được rồi, thế nhưng mỗi một người đã là một cái độc lập cá nhân, cũng là đoàn thể chung một người, làm đoàn thể cho một cá nhân giao cho bất đồng giá trị mà nói. Vậy hắn tồn tại sẽ không chỉ là sống tiếp một điểm này ý nghĩa mà là có được lấy càng nhiều ý nghĩa vì. Vậy, Mạnh Khánh Dương không có khả năng lúc này buông tha hắn chờ đợi đại quân áp cảnh, chờ đợi huyết chiến đến coi như là hắn chiến hữu cùng hắn tất cả đều ngã xuống, bọn họ cũng là đang vì tự do mà chiến trên đường hy sinh, Mạnh Thành chủ tin tưởng bọn họ sẽ không hối hận lúc này. Chu thần rõ ràng cảm nhận được đối diện trong quân đội cao thủ hiện tại lục tục đến hàng sơn thành bên ngoài đại quân đã qua 1 triệu mà này 1 triệu nhân trung, lại có trên 100 vị tiên tông, thậm chí Chu thần còn cảm nhận được một cái nhân vật thần bí, kia thực lực cá nhân không ở Chu thần bên dưới, thậm chí còn có khả năng vượt qua Chu thần. Chu thần biết rõ người đó chính là thánh nhân, Chu thần lặng lẽ đi tới mạnh thành chủ bên người, nhỏ tiếng nói. Bọn họ trung gian có thánh nhân, Chu thần biết rõ người kia không phải là cái gì chân chính thánh nhân, mà là một cái giống như hắn nhị đại tiên tông, nhưng là nếu như Chu thần không nói như vậy, sợ rằng, mạnh thành chủ cũng sẽ không biết là ý gì. Trung quy, cái thời đại này tiên giới cũng là không tồn tại thánh nhân mà là một số người dùng đủ loại thủ đoạn để che giấu rồi nhị đại tiên tông không phải thánh nhân sự thật, Chu thần không biết người này là ai, cũng không biết người này mục tiêu là cái gì. Thế nhưng có một chút cháo là có thể khẳng định, đó chính là, chế định âm mưu này người, nhất định không phải là cái gì bụng dạ tốt, hắn muốn kéo suy sụp toàn bộ tiên giới người tu luyện toàn thể tài nghệ, thật ra thì không riêng gì ở tại thượng cổ tiên giới như vậy, chính là tại chu vị trí thời đại kia tiên giới cũng là cùng tiên tông không sai biệt lắm, thời đại kia người không có thánh nhân, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không biết là gì đó. hoặc có lẽ là chỉ là cầm trong truyền thuyết thánh nhân trở thành một loại tín ngưỡng mà thôi, cũng không tin tưởng hắn tồn tại. Ta biết rồi, làm Chu Thần nói cho Mạnh Thành Chủ có thánh nhân sau đó. Mạnh Thành Chủ nhẹ giọng trả lời Chu Thần một câu, khả năng nghe Chu Thần nói những lời này, trong lòng của hắn cũng có đấy biết rõ đây là một cái tràn đầy lực lượng khổng lồ cách xa, không có bất kỳ thắng lợi nắm chặt chiến tranh, bọn họ tối đa chỉ là một cái vật hy sinh muốn đến nơi này. Ngược lại Mạnh Khánh Dương trong lòng có một ít thản nhiên rất nhiều trước đó, Mạnh Thành Chủ cũng là đang hoài nghi đến cùng phía dưới trong quân đội có hay không cao thủ tồn tại, nếu như có mà nói, cũng quá phiền toái, không có mà nói, còn dễ nói, chính là tại dạng này tâm thần có chút không thở. Trung điều kiện tiên quyết, Mạnh Thành Chủ làm sao có thể đánh tốt dựa vào đây hiện tại mà nói, Mạnh Thành Chủ ngược lại là càng thêm tích cực, càng thêm dũng cảm, còn không có đợi đại tướng quân đếm tới 3 phút thời điểm. Mạnh Thành Chủ liền bỗng nhiên hô to một tiếng, bán tên này một cái mặt dưới 100.000 này cung nọ thủ thoang cái hoảng hồn, bọn họ không nghĩ tới trên thành người vậy mà sẽ động thủ trước, làm cuồng phong bạo vũ một dạng mũi tên xuống tới bọn họ trên người thời điểm. Bọn họ mới như mộng cảnh tỉnh lại một nửa kịp phản ứng thế nhưng lúc này đã trễ, mũi tên đâm xuyên qua thân thể bọn họ, đại não cùng cánh tay. Để cho trong tay bọn họ cung nọ tất cả đều xuống rơi xuống đất, hơn nữa đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là rơi xuống đất mũi tên đều là bọn họ ở đủ rồi năng lượng mũi tên rơi xuống đất sau đó, trực tiếp liền xảy ra nổ mạnh trong lúc nhất thời, 100.000 cung nỏ thủ dưới chân, chiến hỏa liên thiên, một cái năng lượng mũi tên nổ mạnh rất có thể là bên người 3-5 người cũng đi theo đem mũi tên ném xuống đất, 3-5 người trong tay mũi tên phát sinh nổ mạnh mà nói, lại sẽ dính líu đến bên. Người nhiều người hơn nổ mạnh 100.000 cung nỏ thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy, toàn bộ tổn thất sạch sẽ, cái hiệu quả này là ai cũng không nghĩ tới. Đại tướng quân nhìn đến chính mình 100.000 cung nỏ thủ vậy mà tại một mũi tên chưa phát điều kiện tiên quyết, toàn quân bị diệt rồi, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục là không có thể tha thứ. Chính ở trên thành lầu người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, đống nhiên từ đằng xa lại tới một nhóm cung nỏ thủ, mặc dù không có trước hơn nhiều, nhưng là lại cũng không ít. Suốt có 3 vạn người này, 3 vạn người có trước giao hấn, không thể ngay đầu tiên căn phòng mà nói, liền cách thành tường xa một chút làm như vậy một điểm sai cũng không có. Mạnh Thành Chủ cũng không khả năng giống như mới vừa rồi chiêu đó giống nhau đi ngăn trở còn lại cung nọ thủ tấn công, xem ra chỉ có một hồi ngạnh chiến rồi, ai cũng không có lùi bước quyền lợi. 30.000 cung nọ thủ vạn tên cùng bắn trong nháy mắt lấn át toàn bộ hàng sơn thành trên cổng thành không, thế. Nhưng lúc này, quân coi giữ cũng không yếu thế đi theo thả lên mũi tên tới, nhất thời một hồi đường dài đại chiến bắt đầu kéo lên màn mở đầu. Ở chính giữa quân mũi tên dưới sự công kích, từng cái mũi tên lúc rơi xuống sau, cũng sẽ phát sinh nổ lớn, mặc dù trên cổng thành tồn tại phòng mũi tên cơ chế, thế nhưng phòng nổ cơ chế vẫn tương đối yếu tại thứ một vòng công kích sau đó, mặc dù miễn cưỡng gánh chịu đi xuống, còn không giải quyết được vấn đề căn bản khi bọn hắn tiến hành lần thứ 2 hoanh tạc, lần thứ 3 hoanh tạc thời điểm. Khả năng bọn họ liền gánh vác không xuống vòng thứ nhất giao đấu 2 lần, 2 phe đều có tổn thương, quân coi giữ bên này tổn thất đa số là phòng thủ dụng cụ, thế nhưng ở chính giữa quân bên này, tổn thất càng nhiều là chiến sĩ. Đến đợt thứ 2 giao đấu, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, người chết trận, quân trung ương có là người, nhưng là hàng sơn thành lên phòng thủ dụng cụ không có, chính là thật không có, yêu cầu một đoạn thời gian rất dài tới tu bổ. Tới chuẩn bị hàng sơn thành sợ nhất thật ra thì chính là quân trung ương loại chiến thuật biển người này. Loại chiến thuật biển người này cũng chỉ có đứng ở giữa trung tâm độ cao tập quyền. Mọi người tư tưởng không tự do điều kiện tiên quyết mới phải xuất hiện tình huống một cái tôn trọng người quốc gia, thì sẽ không dùng loại chiến thuật biển người này. Bọn họ tình nguyện nhiều hy sinh một hồi quý trọng vũ khí hoặc là chiến tranh dự trữ, cũng sẽ không muốn cho có người ở trong cuộc chiến. Tranh này vô tội chết đi, đây chính là Mạnh Thành Chủ tại sao phải phản kháng Đại Chu Vương Triều thống trị nguyên nhân căn bản nhất. Tại Đại Chu Vương Triều căn bản là không có người tự do, không có nhân quyền lợi, bọn họ chỉ có tập thể quyền lợi, chỉ có quốc gia quyền lợi, bất luận kẻ nào vì cái này tập thể quốc gia này đều có thể vô điều kiện hy sinh, vô điều kiện mạo hiểm. Loại này chế độ có lẽ tốt có lẽ không được, thế nhưng có một chút chuyện có thể khẳng định, đó chính là khi ở trong tay quyền lợi quá độ tập trung thời điểm là sẽ không cân nhắc người khác sống chết hoặc là ý tưởng. Đây chính là nguyên nhân căn bản vòng thứ nhất sau đại chiến, song phương 2 phe đều có tổn thương, thế nhưng cũng không quan mấu chốt thắng bại, có thể nói chính là một cái dò xét tính đả kích đi tiếp theo đả kích mới là quyết định thành bại. Chương 2358, Thủ thành cuộc chiến, 3. Lúc này, hàng sơn thành phía dưới đã chất đống hàng ngàn hàng vạn thi thể, còn có đếm không hết thân thể con người khí quan tại đại trong lúc nổ tung bị vạ lây đến nửa cánh tay, nửa đoạn chân khắp nơi đều là. Lúc này, quân trung ương đại tướng quân lại đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ đầu hàng tới còn kịp, ngươi là một cái hảo hán, ta rất thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi nên rõ ràng tại tiếp tục như vậy ngươi kết quả là gì đó, ngươi tuyệt đối vì những thứ này thật đáng giá hy sinh sao sao. Khi ngươi chết phía sau ngươi những người này cũng đều sẽ chết đi, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi nghĩ thông suốt, đại tướng quân lại nói, thật ra thì rất động lòng người, hắn rất biết tìm người tâm lý nhược điểm tới đả kích, lúc nào cũng có thể đứng tại ngươi góc độ lên suy nghĩ vấn đề. Rất nhiều ý chí không kiên định người cũng sẽ ở nghe được hắn mà nói sau đó sinh ra dao động ý niệm, nhưng là mạnh thành chủ là dạng gì người a, hắn biết rõ trong lòng của hắn muốn cái kia là thứ gì, hắn nhận định sự tình cũng sẽ không lại bị những thứ này hoa ngôn xảo ngữ lay động. Bởi vì ta y hàn ở làm ra quyết định một khắc kia, những thứ này yêu cầu cân nhắc vấn đề hắn đều đã cân nhắc qua, hắn đã tại giữa hai người làm ra lựa chọn, cho nên đại tướng quân nói chuyện, chỉ là lại đem hắn ý tưởng một bộ phận nói ra, cũng không phải là mạnh thành chủ không nghĩ tới, ngược lại mạnh thành chủ càng thêm hy vọng là, có một người có khả năng nói cho hắn biết một ít hắn không nghĩ tới đồ vật, hoặc có. Lẽ là theo một cái khác hắn không có suy nghĩ qua góc độ, lo lắng vấn đề về điểm này. Thật ra thì Chu Thần cùng Mạnh Thành Chủ đều là giống nhau người, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chu Thần thích vô cùng Mạnh Thành Chủ nguyện ý giúp người như vậy tới thực hiện hắn mơ mộng. Mặc dù giấc mộng này tại Chu Thần xem ra là không giống nhau thế, nhưng đã tại cái này phóng đại cùng chỉ vì cái lợi trước mắt trong niên đại làm rất tốt, Chu Thần đã không hy vọng có người cùng hắn ý tưởng giống nhau, hoặc là vượt qua hắn. Có khả năng tìm một cái cùng hắn cục bộ tương cận người cũng đã rất tốt, nếu là liền một cái tương cận người cũng không thể tìm tới mà nói, có lẽ Chu Thần liền thực sự trở thành một cái cô độc người mắc bệnh, có khả năng chịu đựng như vậy cô độc người, mới có thể trở thành một cái vĩ đại người. Từng cái vĩ đại người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ trải qua một đoạn không có người biết cảm giác cô độc, có lẽ tại sau khi thành công, vẫn không có người nào có thể biết ngươi, nhưng là đến khi đó, sẽ có một loại vật khác tạm thời lấp đầy người trống không, tỉ như một cái nhà văn viết một ít gì đó, hắn muốn ở chỗ này biểu đạt đồ vật cùng mọi người nhìn đến sau đó lý giải cũng không giống nhau. Có lẽ những người này rất thích ngươi đồ vật, rất sùng bái ngươi đồ vật, nhưng là không hiểu chính là không hiểu, ngươi cũng không cách nào lại đi nói cái gì, chỉ có thể trở thành trong lòng bọn họ hắn, trong lòng các ngươi ngươi mà sẽ không tại trở thành một cái chính ngươi, chỉ có đang đối mặt một cái biết ngươi người thời điểm mới có thể chân chính biểu đạt một ít quan điểm cùng mình muốn động thủ cũng nhanh một điểm, không muốn như vậy lề mề. Chúng ta hàng sơn thành thề bảo vệ gia viên, Mạnh Thành Chủ lớn tiếng nói. Đại tướng quân nghe được Mạnh Thành Chủ mà nói sau đó, lại cũng không có kiên nhẫn trước hắn nói những lời đó, mặc dù đều là đứng ở Mạnh Thành Chủ góc độ đã nói thế, nhưng không có một câu nói là thật tâm. Hắn chính là muốn cho Mạnh Thành Chủ chủ động đầu hàng sau đó sẽ đi thu thập hắn, đây chính là nhân tính phức tạp. Không có một cái đạo lý là chính xác, chỉ có nhìn vấn đề góc độ bất đồng thôi. Công thành quân lên, đại tướng quân hô to một tiếng, nhất thời một cái 400.000 người công thành đại. Quân trực tiếp đè lên hàng sơn thành dưới thành tấn công, một cái người dẫn đầu hô to một tiếng, nhất thời 400.000 người toàn bộ hướng trong bầu trời dâng lên, loại trừ 100.000 tại tuyến đầu quân coi giữ ở ngoài, còn lại 200.000 quân coi giữ cũng tất cả đều bay đến trong bầu trời. Cùng bọn họ tiến hành chém giết, nhất thời trong bầu trời bóng người đem ánh mặt trời hiện ra đều cho che đậy xuống, bầu trời thoang cái liền tối xuống, đồng thời trong bầu trời thỉnh thoảng sẽ có người rớt xuống. Người bình thường là rất khó hưởng thụ được loại tràng diện này, từ trên trời hạ xuống thi thể giống như là xuống nước sủi cảo giống nhau nhiều. Nếu như nói ở nhân gian cổ đại trên chiến trường, mọi người đều là ở một cái trên bình diện chiến đấu mà nói, bao nhiêu sẽ có chút ít cục xúc, không khả năng sẽ có một cái địa phương có khả năng cung cấp mấy chục hơn triệu người đồng thời chiến đấu, nhưng là ở chỗ này liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mấy trăm ngàn người ở trên trời, mỗi cái góc độ, mỗi cái trên bình diện, căn bản là hoàn toàn không hiện ra, coi như là mấy triệu người hơn 10 triệu người đại chiến, có lẽ mới có thể đạt tới một cái khiếp sợ hình ảnh tới. Suốt 3 canh giờ đại chiến, quân trung ương 40 vạn đại quân đã bị giết sạch, mà lúc này, hàng sơn thành quân coi giữ cũng tổn thất rất nhiều người. Khi bọn hắn lúc trở về, gặp phải không phải thắng lợi, mà là nhiều hết mức địch nhân liên tục không ngừng hướng nơi này chạy tới giết 40 vạn. Hiện tại hàng sơn thành lên quân đội số người đã lên đến 4 triệu này, 4 triệu đại quân đã là quân trung ương cực hạn, có khả năng tại dạng này một cái địa phương vắng vẻ, vận dụng nhiều người như. Vậy tới đả kích, đã là đặc biệt rồi, mặc dù không có ai biết đây là vì cái gì, khả năng cùng Chu Thần có quan hệ, cũng có thể cùng Chu Thần không có quan hệ, thế nhưng triều đình làm như vậy mục tiêu nhất định không phải rất đơn thuần trừ cái này 4 triệu quân chính quy ngoài ra. Thật ra thì quân Trung ương còn điều động bốn phía rất nhiều thành trì quân coi giữ tới trợ trận. Những quân coi giữ này mặc dù về số người muốn so với quân Trung ương muốn phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng là tại thực lực và huấn luyện lên rõ ràng không bằng quân chính quy, hơn nữa bọn họ cũng không muốn theo triều đình bán mạng, đánh cũng là mất tập trung, lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào sống sót, hoặc là như thế dùng một phần nhỏ khí lực như vậy tính toán mà nói, vốn là ở mấy trăm ngàn người thành trì nhỏ. Tại thành tường hoàn toàn dụng về sau, thật ra thì lập tức phải trở thành một cái hương chấn, nhưng là chính là tại có năng lực thành chủ dưới sự hướng dẫn lại để cho hắn cải tử hồi sinh rồi. Thế nhưng, cái này cũng gặp phải một cái vấn đề mới, đó chính là Trung ương không nhìn nổi Hằng Sơn thành quật khởi quá nhanh đã vượt ra khỏi trong lòng bọn họ nghiêm túc, bọn họ sợ hãi như vậy sẽ uy hiếp được trong bọn họ thống trị, sở dĩ phải như vậy ném chuột sợ vỡ bình vận dụng hơn 10 triệu người đến tấn công như vậy một cái tại 7 ngày trước còn chỉ có mấy trăm ngàn người thành trấn nhỏ, nhìn đến khắp núi khắp nơi người, nhìn không thấy cuối, thủ thành người thật ra thì trong lòng cũng là rất sợ hãi. Coi như là trải qua cảnh tượng hoành tráng người Chu Thần cũng là chưa từng thấy qua 10 triệu quân đội đứng chung một chỗ là hình dáng gì, thật là quá đặc biệt nguy nga. Chu Thần nghĩ đến, cũng chỉ có ở một cái trung ương tập quyền quốc gia mới có thể nhìn đến như vậy tràng diện. Chu Thần trong lòng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một cái quốc gia đến, đó chính là Triều Tiên. Đương nhiên bọn họ nơi đó không có nhiều người như vậy, nhưng là tại Chu Thần xem ra, bọn họ chỉ cần có thể nhiều người như vậy đây, liền nhất định có thể đủ phái ra nhiều người như vậy. Chương 2359, Thủ Thành Cuộc Chiến, 4. 10 triệu đại quân đứng chung một chỗ là dạng gì tình cảnh, có lẽ ở nhân gian căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng nơi này là tiên giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đối mặt nhiều người như vậy, trước chết kia mấy trăm ngàn người thật giống như hoàn toàn là việc rất nhỏ, thế nhưng ai có thể biết rõ, này mấy trăm ngàn người gia đình gặp phải lấy như thế nào thống khổ, chứ bọn họ đều là tu luyện bao nhiêu vạn năm người, ai cũng không nghĩ cứ như vậy vô duyên vô cớ trở thành. Còn chốt thì bọn họ có bọn họ lý tưởng, bọn họ có bọn họ sinh hoạt, nhưng là tại Đại Chu Vương Triều dưới sự thống trị, bọn họ tiểu là không còn gì nữa, đồ vật thật giống như bọn họ chết một điểm giá trị cũng không có. Sự thật nhưng lại chân thực là như vậy, bọn họ xác thực chết không có bất kỳ giá trị, nếu như nói còn có người nhớ kỹ bọn họ mà nói, khả năng qua mấy năm sẽ quên mất, thật có chút người, giống như là đứng ở trên thành lầu những người đó. Cho dù bọn họ sau khi chết không có người nhớ kỹ bọn họ cũng đáng, bởi vì bọn họ là vì mình mà sống, bọn họ là vì mình mà chiến, bọn họ là vì tín ngưỡng mà chết, bọn họ không cần người khác nhớ, là được rồi, không tiếc nuối rời đi từ một điểm này lên, người. Hai phe hoàn toàn không phải một cái đãi ngộ lúc này, hai phe mâu thuẫn trên căn bản đã không có bất kỳ có thể điều hòa chỗ trống, không tới 300.000 người, đối mặt 10 triệu người. Theo số người cùng trên lực lượng tới nói, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Thật ra thì ở chính giữa trong quân, có rất nhiều tiên tông, trên căn bản có hơn 300 cái mà Hằng Sơn thành thượng tiên tông số lượng tuyệt đối không cao hơn 20, liền từ này phía trên đến tương đối mà nói, cũng căn bản cũng không ở một cái trọng lượng cấp lên. Nếu là bọn họ này 300 cái tiên tông dẫn đầu đả kích, tại Chu Thần không ra tay điều kiện tiên quyết, Hằng Sơn Thành là không có khả năng thủ ở, thế nhưng đối diện những thứ này quân đội là Đại Chu Vương Triều quân đội, bọn họ những thứ này tiền tông tại trong quân đội đều là tướng quân tồn tại, căn bản cũng không khả năng dẫn đầu xuất thủ, chỉ có các nàng trơ thủ hạ người liều mạng không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ mới có thể ra sân. Đây chính là Đại Chu Vương Triều chiến tranh văn hóa một số thời khắc, để cho một bộ phận lợi hại người đi đánh trận đầu. Khả năng một người đều không biết chết là có thể có được chiến tranh thắng lợi, nhưng là, bọn họ sẽ không làm như vậy. Quân Trung ương đầu mục bình thường đều thích nói, cho lão tử lên mà một cái trạng thái bình thường là, đầu mục phải nói, theo lão tử lên bọn họ tình nguyện hy sinh vô số vô tội sinh mạng, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi gì. Đại tướng quân nhìn đến sự tình đã không có đường xoay sở, dứt khoát bay thẳng đến trên bầu trời, la lớn, cho lão tử lên đạp bằng Hằng Sơn Thành. Nghe được đại tướng quân chỉ huy, hơn 6 triệu địa phương quân đội vọt thẳng lấy Hằng Sơn Thành đánh tới bọn họ là hẳn là đánh trận đầu đi hy sinh một nhóm người quân chính quy mới có thể chờ bọn hắn đều liều mạng hết mới có thể lên ngay vào lúc này. Này 6 triệu người địa phương quân sắp tới đem đến Hằng Sơn Thành phía trên, đồng nhiên một đạo không có giới hạn lồng năng lượng ở toàn bộ Hằng Sơn Thành bầu trời 6 triệu người đồng thời đụng vào thế nhưng bọn họ đều là không có chuẩn bị. Cho nên đa số người trực tiếp bị đụng trở lại không có đối cái này năng lượng thể sinh ra gì đó không tốt ảnh hưởng tất cả mọi người đều tại buồn bực. Cái này năng lượng rốt cuộc là người nào bày coi như này 6 triệu người một người đụng một cái, cũng có thể đem một đạo rất mạnh lồng năng lượng đụng bay thế nhưng cái này lồng năng lượng thật giống như làm bằng sắt bình thường hoàn toàn không chịu những. Bóng người này vang không riêng gì Hằng Sơn Thành thượng nhân kinh ngạc, ngay cả triều đình quân cũng là không biết kỳ lý. Tất cả đều đang suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì mà lúc này chỉ có Mạnh Thành chủ biết rõ chuyện gì xảy ra không có sai. Chính là Chu Thần ở chỗ này đưa đến tác dụng cái này tâm chắn năng lượng là Chu Thần 7. Chu Thần là nhị đại tiên tông thực lực. Tại trong mắt những người này chính là thánh nhân hắn có năng lực chế tạo một cái như vậy tâm chắn năng lượng Mạnh Thành chủ. Đối với Chu Thần thực lực một mực không biết. Chỉ biết là Chu Thần thực lực ở trên hắn chỉ bất quá không nghĩ tới Chu Thần lại là một cái thánh nhân này ít nhiều gì để cho Mạnh Thành chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn một cái thánh nhân liền sinh hoạt tại hắn trong thành thị hắn vậy mà hoàn toàn không biết phải biết thánh nhân đối với thượng cổ tiên giới tới nói cũng là tuyệt đối lãnh tụ cấp nhân vật coi như là tại trong triều đình, cũng là có thể được trọng dụng chỉ bất quá Mạnh Thành chủ không. Nghĩ ra là, một cái cường đại như vậy người. Tại sao lựa chọn như vậy một cái xa xôi tiểu thành đây bất quá, Mạnh Thành chủ trong lòng cũng rõ ràng, người nào phía sau đều có một đoạn không thể cho ai biết bí mật những vật này là từ bên ngoài không nhìn ra nếu hắn không muốn để cho người khác biết, hắn cần gì phải lại đi hỏi một chút đây có lẽ không hỏi mới là tốt nhất giải khi thấy cái này năng lượng hình tròn tròn thành sau đó, 6 triệu người quân đội dĩ nhiên cũng làm như vậy đỉnh trệ ở nơi này trên bầu trời hoặc là dưới đất. Dậm dạp chẳng chịt đứng đầy người nhưng đều đối với cái này không biết làm sao 6 triệu người bị một người cản xuống. Sợ rằng vẫn là triều đình gặp phải đứng đầu cười ẩm quân trung ương đại tướng quân nhìn đến trước mắt một màn này phi thường mất hứng bản thân hắn là ba đời tiền tông đỉnh phong nhân vật. Khoảng cách trở thành thánh nhân cũng chính là một bước ngắn sự tình hắn không có khả năng để cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh trong chốc lát. Đại tướng quân bay thẳng đến không trung. Cùng này 6 triệu người cùng nhau đả kích cái này năng lượng tưởng mặc dù Chu Thần thực lực là cấp bậc thánh nhân thế nhưng đối mặt nhiều người như vậy tấn công, Chu Thần lồng năng lượng bao nhiêu là có chút lực bất tòng tâm bị phá xuống là sớm muộn sự tỉnh ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên theo trên cổng thành nhảy xuống. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung vào trên người hắn nếu như nói tại Hằng Sơn thành phía trên có năng lực lượng che bảo vệ mà nói. Hắn ít nhất vẫn là an toàn nhưng là từ trên cổng thành nhảy xuống nhưng là một món vô cùng nguy hiểm sự tình cái này cũng ý nghĩa hắn mất đi sở hữu bảo vệ thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình là Chu Thần vậy mà vọt thẳng lấy này 600 vạn đại quân đi tới ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là chịu chết không được sao nhìn đến Chu Thần cử động trong đó có một người lính khinh thường nhìn Chu Thần giống to Chu Thần cũng không để ý tới người này mà nói mà là tiếp tục đi về phía trước. Coi hắn khoảng cách triều đình đại quân chỉ có hơn 10 trượng thời điểm, đống nhiên đại lượng quân sĩ toàn bộ hướng hắn nhìn mặc dù không biết hắn là làm cái gì thế nhưng hắn vẫn phải tới không có bất kỳ báo trước không có bất kỳ dở cho bị bậm sự tình phát sinh chính làm tất cả mọi người đều phải chuẩn bị giết Chu Thần thời điểm. Đống nhiên Chu Thần thoang cái theo bên trong không gian này biến mất hắn phải làm sự tình, không người nào có thể lượng ngăn cản hắn làm Chu Thần một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại đại tướng quân sau lưng mặt. Chương 2360, Thủ Thành Cuộc Chiến, Nam. Còn không có đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Chu Thần đã tới đại tướng quân sau lưng mặc dù đại tướng quân là tiền tông hậu kỳ cao thủ, thế nhưng đối mặt Chu Thần thời điểm vẫn là hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng Chu Thần chỉ cần là nhúc nhích đầu ngón tay, đại tướng quân sẽ lập tức bị giết chết nhưng là Chu Thần không có làm như vậy hắn biết rõ hiện tại giết đại tướng quân không bằng giữ lại hắn làm con tin tác dụng đại Chu Thần không nói hai lời trực tiếp đem đại tướng quân kéo đến rồi phía dưới tường thành, hướng về phía đại quân la lớn, các ngươi nếu là tại không rút quân mà nói, ta liền muốn giết các ngươi tướng quân nghe được chính mình tướng quân sau khi bị tóm. Đại lượng quân chính quy tất cả đều bực tức mà lên bọn họ muốn theo Chu Thần quyết tử chiến một trận thế nhưng cũng sẽ cô kỵ đến đại tướng quân sinh tử đang khi bọn họ do dự thời điểm. Đống nhiên một cái thanh âm thần bí từ quân đội vị trí chính giữa truyền ra, lên đem hắn giết Chu Thần như thế cũng. Không nghĩ tới lúc này bọn họ vậy mà sẽ đối với đại tướng quân sinh tử không để ý mà là còn để cho hiện tại liền đem Chu Thần bắt lại 6 triệu người một lần nữa hướng về phía Chu Thần chỗ bày trận pháp tiến hành đả kích. Chu Thần rốt cuộc biết vì sao lại có như vậy cảm khái, có lẽ chỉ có lộ ra là sao, mới có thể làm loại chuyện này đi, mặc dù Chu Thần không biết người này là ai, ở nơi nào sinh hoạt thế, nhưng Chu Thần rất rõ một điểm, từ nơi này những người này đối với hắn tôn kính đến xem, người này nhất định không phải một cái cùng nhân vật đơn giản, mặc dù Chu Thần cũng là thánh nhân, ngay ta y Chu Thần bắt giữ ở đại tướng quân thời điểm, trong đại quân gian cái vị trí kia thần bí nhân xuống ra tấn công mệnh lệnh, đây là Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, mặc dù Chu Thần biết rõ hắn làm như vậy cũng không thể thay đổi gì đó, thế nhưng như thế cũng không nghĩ tới, bọn họ như thế này mà quyết tuyệt 600 vạn trong đại quân một số người hô nhau mà lên, giống như là con kiến dọn nhà, giống nhau trận thế, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là người. Chu Thần cũng không do dự, nếu là cái này đại tướng quân ta y hàn ở trên tay không có tác dụng gì mà nói, vậy cũng đừng trách Chu Thần đối với hắn không khách khí. Chu Thần một hồi bẻ gãy cổ của hắn, không nói hai lời, vọt thẳng lấy đại quân đánh tới. Lúc này, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng lấy ra một đạo chói mắt ánh sáng chợt lóe lên, nhất thời hướng Chu Thần nơi này giết tới người đảo qua một cái trong nháy mắt thời gian. Triệu tên quân sĩ chết tại Chu Thần dưới kiếm, thế nhưng số người đối diện thật sự là quá nhiều, căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Nếu lời như vậy, kia Chu Thần cũng chỉ có thể lựa chọn đại khai sát giới, coi như là máu chảy thành sông cũng không có quan hệ. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần dùng trong tay nước trong kiếm, hướng lên bầu trời giơ lên, hô to một tiếng, một kiếm càn khôn quyết. Chu Thần hiện tại dùng một chiêu này là một kiếm càn khôn quyết trung tầng cảnh giới thứ nhất Tuyết Mạn Càn Khôn. Tại Chu Thần dùng được một chiêu này sau đó, nhất thời bầu trời biến sắc, mây đen giăng đầy, rồi rít ào ào bắt đầu rơi xuống như la lông ngôn nở dê nhe bay tuyết lớn. Không có nửa khắc đồng hồ thời gian, đại lượng quân sĩ đều bị đông lại. Bọn họ như thế cũng sẽ không tin tưởng, như vậy khí trời lại có thể tuyết rơi, hơn nữa những thứ này tuyết lớn còn có thể đưa bọn họ cho đông lại. Cái này còn không phải mấu chốt, đông lại chỉ là Tuyết Mạn Can Khôn bước đầu tiên. Tại bọn họ bị đông lại sau đó, trong tuyết còn có thể đi ra rất nhiều trang điểm đâm thủng thân thể bọn họ. Đại lượng quân sĩ không phải là bị chết rét mà là bị băng tuyết trùng trông cho giết chết. Chu Thần một chiêu này có thể nói là một kiếm càn khôn quyết trung lực sát thương rộng nhất một chiêu, thế nhưng coi như là như vậy, tại 600 vạn trong đại quân, cũng là lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Đại Chu Vương triều chiến thuật biển người ở chỗ này đem tác dụng phát huy đến cực hạn, tại đại lượng người chết đi sau đó, vẫn có nhiều người hơn hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Chu Thần không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, là các ngươi buộc ta, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu Thần hô to một tiếng, Chu Thần trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này hắn lùi bước mà nói, vậy phía sau hắn Hằng Sơn Thành liền trên căn bản không có bất kỳ hy vọng gì, người bên trong cũng tất cả đều sẽ bị sát sát xuống, cũng chính là trong truyền thuyết đồ thành tổ chim bị phá, chưa xong chứng chính là cái đạo lý này, không riêng gì những người này phải chết, coi như là Chu Thần, cũng phải muốn những biện pháp khác, tìm kiếm địa phương khác sinh tồn. Đây không phải là Chu Thần muốn mới vừa ở cái địa phương này còn sống, Chu Thần cùng Mị Băng cũng không giống đổi chỗ, nếu lời như vậy, vậy cũng chỉ có gắng sức đánh một trận. Hiện tại Hằng Sơn Thành sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào Chu Thần trên người một điểm này. Theo những thứ kia Hằng Sơn Thành lên quân coi giữ trong ánh mắt là có thể nhìn ra bọn họ đều là cùng Chu Thần giống nhau không nhà để về. Người, đều là thứ liều mạng, nơi này không ngã, bọn họ là có thể sinh tồn. Nơi này ngã, bọn họ lại tiên giới cao y củ ồ y củ nở dê càng tránh gió cũng trên căn bản cũng chưa có. Chu Thần cố lên, Chu Thần cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngay vào lúc này, không biết từ chỗ nào chuyển tới một người tiếng reo hò. Hằng Sơn Thành thượng nhân nghe được cái này tiếng kêu sau đó, cũng tất cả đều đi theo hô lên. Tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào trên người nàng, bao gồm Mạnh Thành Chủ, thực lực của hắn là tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Tại Hằng Sơn Thành Trung coi như là mạnh hoặc giả thuyết là loại trừ Chu Thần ở ngoài mạnh nhất một người, thế nhưng tại đối diện trong quân đội, cũng không phải cái bộ dáng này. Đối diện người chỉ là tiên tông thì có hơn 300 cái tiên tông hậu kỳ người, cùng thánh nhân một bước ngắn người cũng không phải số ít. Quang tính những lời này, liền hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so với. Nếu như không có Chu Thần tại thời khắc mấu chốt này đứng ra mà nói, sợ rằng những người này đã sớm theo trên cổng thành sông xuống ghê gớm, chính là vừa chết, sợ cũng là chết, không sợ cũng là chết, vậy còn không như thoải mái đại chiến một trận. Đây đây chính là quân coi giữ trước ý tưởng thế, nhưng Chu Thần đứng sau khi đi ra, bọn họ mới có như vậy từng kia sống sót hy vọng. Đây là Chu Thần cho bọn hắn hy vọng chỗ đã. Tất cả mọi người cũng đứng ở Chu Thần bên này, không có một cái ngoại lệ. Nếu như Chu Thần có khả năng đem mấy người đây cưỡng chế di rời mà nói, bọn họ nhất định sẽ đem thành chủ vị trí đưa cho Chu Thần. Thế nhưng Chu Thần lại thật ra thì há là tham luyến những thứ này danh dự người có quyền lợi. Đây trong lòng của hắn chỉ có tiến tới, không có kim tiền cùng quyền lợi trói buộc. Chu Thần tài có khả năng đi xa hơn, đi mạnh hơn. Đây chính là Chu Thần nhân sinh triết học, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Chu Thần cũng chưa từng có chút nào dao động. Chu Thần hô to một tiếng, trực tiếp dùng hết kiền khôn nhất kiếm tầng cảnh giới thứ hai. Thế nhưng lần này Chu Thần mục tiêu không còn là này 600 vạn đại quân, mà là trong đại quân gian thần bí nhân kia. Chu Thần theo hắn thanh âm lên có khả năng phán đoán, người này trên căn bản chính là một thánh nhân cảnh giới, cũng chính là chân chính nhị đại tiên tông, cùng Chu Thần thực lực tương đương. Thế nhưng bất kể hắn là cảnh giới gì, Chu Thần đều hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Trong tiên giới, cùng Chu Thần cùng đẳng cấp nhân vật bên trong, Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có coi ra gì. Liên chỉ là hắn pháp bảo cùng công pháp, thì không phải là những người đó có thể so sánh. Mặc dù hắn tu vi và Chu Thần giống nhau, thậm chí là vượt qua Chu Thần đánh, liều mạng, thật chưa chắc đã là dũng cảm và dũng khí, còn có trí khôn và tính trung. Lúc này mới một hồi chiến tranh linh hồn chỗ ở, coi như là ở nhân gian cổ đại thời điểm, cũng là phát sinh qua rất nhiều lấy ít thắng nhiều tình cảnh, nổi danh nhất chính là trận chiến xích bích rồi. Chương 2361, Thủ thành cuộc chiến 6. Chính làm tất cả mọi người đều hướng Chu Thần nơi này nhào tới thời điểm, Chu Thần đã sớm lúc trước vị trí biến mất không thấy, không có ai biết Chu Thần đi nơi nào, mục tiêu đột nhiên biến mất, trực tiếp đưa đến những người này kinh khủng. Bởi vì trong những người này không có một cái kẻ ngu, bọn họ đương nhiên biết rõ Chu Thần chính là cấp bậc thánh nhân cao thủ, bọn họ cũng chẳng qua là trở thành con chốt thí thôi. Thế nhưng bọn họ không được mà nói, có thể sự chẳng thảm hại hơn một điểm, còn muốn cóng lấy sau lưng cả đời tiếng xấu lên. Nếu đúng như là chết, bọn họ cũng có thể chết có tôn nghiêm một điểm. Đây chính là bọn họ muốn. Thế nhưng Đại Chu Vương Triều đối với bọn họ sinh mạng, thật là hoàn toàn không biết quý trọng, giết một cái thiếu một cái. Đây chính là quân đội văn hóa, dù sao có rất nhiều người vẫn sẽ liên tục không ngừng đến làm binh, sợ cái gì a, Đại Chu Vương Triều gì đó đều thiếu, chính là không thiếu người, đừng nói là 1 triệu, 10 triệu rồi, chính là một cái ước người. Trong cuộc chiến tranh này đều chết đi mà nói, bọn hắn cũng đều sẽ không đặt tại trong mắt, bởi vì bọn họ là vĩnh viễn sẽ không chết đi, bọn họ có thể có hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý. Ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở đại quân vị trí chính giữa, tìm được nơi phát ra thanh âm, thế nhưng để cho Chu Thần khó khăn vấn đề tới hắn căn bản sẽ không tìm được cái kia phát mệnh lệnh là ai. Cái này thì kỳ quái, Chu Thần rõ ràng nghe được chính là ở cái địa phương này, thế nhưng chờ Chu Thần chân chính đến chỗ này sau đó, thậm chí ngay cả một cái đặc thù bóng người cũng không có, chỉ có một cổ xe ngựa cùng từng cái giường. Thế nhưng trên giường trên căn bản là không có người, bên cạnh chiếm hết thái giám cùng cung nữ tương tự hạ nhân. Chu Thần không có nghĩ đến người này tới đánh giặc vậy mà sẽ mang cung nữ, thật là ngu ngốc đến cảnh giới nhất định rồi. Nguyên bản Chu Thần là nghĩ dùng một kiếm càn khôn quyết trung chiêu thứ hai đi đối phó thần bí nhân kia, nhưng là lại nhào hụt. Chu Thần không có cách nào, đang muốn lúc rơi xuống đất, đã có đại lượng người đánh tới, mà này những người này đều là quân chính quy. Chu Thần tự nhiên không nương tay, trực tiếp dùng nước trong kiếm nằm ngang bổ mấy kiếm bách bộ phi kiếm. Chu Thần hô to một tiếng, nhất thời bốn phía người tất cả đều bị nổ thành huyết vụ. Chu Thần một cái nhảy lên, trực tiếp bay ra ngoài vạn quân trong bụi rậm qua, phiến diệp không dính vào người. Hình dung Chu Thần tới nói thật là quá thích hợp, bất quá làm Chu Thần bay đến trên bầu trời sau đó, Chu Thần nhìn xuống dưới. Như vậy tình cảnh Chu Thần thật chưa từng thấy qua, ta muốn chính là tiên giới mỗi một người gặp qua cái tràng diện này, người đều tuyệt đối không nhiều. Người ta tấp nập trên đất, người tu luyện giống như là con kiến giống nhau trên mặt đất trở thành một cái điểm đen nhỏ, căn bản không phân rõ ai là ai. Bỗng nhiên Chu Thần thật giống như phát hiện gì đó, tại đại quân bên trái có một cái xe ngựa cùng cái khác mười mấy cái xe ngựa không Giống nhau này mười mấy cái xe ngựa trên căn bản đều là không ngồi người bọn họ, mặc dù hắn bên người cũng có cung nữ cùng thái giám thế nhưng đều là đưa đến một cái ẩn nút tác dụng dùng giả thay thật thế nhưng có một cái cũng không phải cái bộ dáng này. Trước kia trên xe ngựa nằm người hơn nữa không phải một cái mà là ít nhất 5-6 cái, làm Chu Thần định thần nhìn lại thời điểm. Để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra người này đang ở vạn quân trong bụi rậm làm loại chuyện đó. Phía trên 5-6 cái cung nữ đang bị hắn thay nhau đả kích loại chuyện này, Chu Thần nếu như không là tận mắt nhìn đến mà nói, thật là không thể tin được người kia nhìn qua không sai biệt lắm có chừng 50 tuổi, thế nhưng từ đầu đến cuối động tác công kích lên, nhưng không một chút nào giống như là hơn 50. Chu Thần biết rõ người này chắc là cái kia phát hiệu lệnh người không do dự vọt thẳng lấy chỗ đó đánh tới Chu Thần là Đại Chu Vương Triều Thái Tử, hắn còn thật sự không biết kia cá. Nhân là ai đây, chẳng lẽ là hoàng thượng không được sao, nhưng là theo Chu Thần trong mắt nhìn đến người kia, rõ ràng cũng không phải là hoàng đế, vậy là ai đây? Chu Thần bay đến cái kia trên xe ngựa không, la lớn, ngươi là người nào a, ta tại sao không có gặp ngươi? Nghe được Chu Thần câu hỏi, người kia không nói gì, mà là tiếp tục lấy hắn động tác. Người bên cạnh nhưng không chịu nổi hướng về phía Chu Thần la lớn. Ngươi biết ngươi là ai sao còn muốn thấy chúng ta nhiếp chính vương, hôm nay ngươi liền chờ đó cho ta chết đi, bắt lại cho ta. Đối với Chu Thần hét to, người kia là một thái giám, Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới, một cái thái giám lại dám theo chính mình như vậy nói chuyện, thật là sống không nhịn được gã. Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp tay cầm nước trong kiếm, hướng về kia tên thái giám đánh tới, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra tại Chu Thần đã kích hắn thời điểm. Đồng nhiên bên người nhiều hơn tới mười mấy người tới, nếu như Chu Thần nhớ không lầm mà nói, những người này chắc là Long Vũ vệ, mặc dù Chu Thần trước từng giết Long Vũ vệ người, nhưng là bây giờ là mười mấy cái Long Vũ vệ người tại cùng nhau đem Chu Thần vây. Chu Thần muốn đột phá ra ngoài mà nói, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, hơn nữa những thứ này Long Vũ vệ trên căn bản không riêng gì tu vi cao, càng nhiều là đối. Chiến pháp cùng bày trận tồn tại rất mạnh nghiên cứu, bởi vì Long Vũ vệ trách nhiệm chủ yếu là bảo vệ hoàng thượng an toàn, mà có khả năng thương tổn tới hoàng thượng người trên căn bản đều là thánh nhân tiên tông, đều là chuyện không có khả năng. Long Vũ vệ đều là tiên tông loại trừ một cái đầu lĩnh ở ngoài, tiên tông như ở đâu đối phó thánh nhân đây, bọn họ chỉ có thể mượn trận pháp ưu thế tới đả kích. Trước Chu Thần tiếp xúc qua Bắc Đấu Thất Tinh trận chính là cái đạo lý này, mặc dù Chu Thần đánh tới thế nhưng cũng là phí đi không ít sức, hiện tại nếu là lại để cho Chu Thần đối mặt này mười mấy cái Long Vũ vệ bày ra, nói thật, thật đúng là một nhức đầu sự tình. Thế nhưng lúc này, Chu Thần trong lòng cũng có một cái khác dự định. Hắn không muốn cùng Long Vũ vệ trực tiếp tiến hành đánh chính diện mà là về phía sau đại lui một bước. Long Vũ vệ chức trách chính là bảo vệ, không phải tấn công, cho nên Chu Thần lui sau khi trở về. Những người đó không có lại đi theo lên, Chu Thần lui sau khi trở về trực tiếp giật giật nước trên tay rõ ràng kiếm, nhất thời một cái to lớn dòng nước trực tiếp từ trên trời hạ xuống, không có ai biết tạo thành cái này dòng nước nước là từ nơi nào tới, thế nhưng hắn chính là tạo thành cao đến vạn trượng, khí thế khoáng đạt giống như là thiên địa diệt ngày giống nhau mãnh liệt mà xuống, hướng về phía vị. Kia nhiếp chính vương xe ngựa vọt tới, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình dạ cái này to lớn dòng nước sắp tới đem đến nhiếp chính vương vị trí thời điểm, đống nhiên bị kia mười mấy cái Long Vũ vệ chặn lại ở. Chu Thần kỳ lạ mở to, nước này Long nhưng là trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí, nước trong kiếm, nước trong lực á, chỉ bằng này mười mấy cái Long Vũ vệ là có thể ngăn cản? Chu Thần trong lòng không ngừng hỏi ngược lại, thế nhưng cái này mười mấy cái Long Vũ vệ cũng xác thực chặn lại Chu Thần nước trong lực, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng mặc niệm một tiếng, nước trong lực chỗ cường đại, không phải bình thường tiên nhân liền có thể ngăn cản, chớ nói chi là Chu Thần cái này nhị đại tiên tông phát ra ngoài, trong này nhất định có kỳ lạ. Chu Định Thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấu không giống tầm thường địa phương. Chương 2362, Thủ Thành Cuộc Chiến, 7. Chu Thần dùng nước trong lực lại bị Long Vũ vệ cho chặn lại rồi, mặc dù Chu Thần biết rõ Long Vũ vệ lợi hại, thế nhưng muốn ngăn lại nước trong lực mà nói, còn chưa phải là quá thực tế, thế nhưng sự thật chính là như vậy xảy ra, mười mấy cái Long Vũ vệ tổ hợp lại với nhau liền đem Chu Thần nước trong lực đỡ được, mặc dù Chu Thần dùng nước trong lực chỉ có 3 tầng thế nhưng chỉ những thứ này liền đủ một cái thánh nhân đều chịu không nổi, này mười mấy cái tiên tông cấp bậc Long Vũ vệ bằng cái gì chứ? Chu Thần không có tiếp tục cấp tiến công, mà là định thần nhìn lại này mười mấy cái Long Vũ vệ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt địa phương thế nhưng Chu Thần phát hiện một điểm có thể chỗ đó chính là Long Vũ vệ chỗ đứng rất đặc biệt bọn họ không phải song song đứng, cũng không phải tan giả đứng lại không có làm thành hình một vòng tròn, cũng không có bày thành một cái bát quái hình dáng mà là mười mấy cái Long Vũ vệ cao có thấp có, phân biệt đứng bất đồng vị diện lên như vậy kỳ quái chiến. Chu Thần vẫn là lần đầu tiên gặp qua lúc trước Chu Thần ngược lại tiếp xúc qua không ít trận pháp, nhưng đại đa số đều là đứng ở một cái vị diện lên hoặc là giống như chồng người giống nhau, tiến hành theo chất lượng thức trận pháp như vậy không ở một cái vị diện ra trận pháp, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên từng thấy, thậm chí này cũng không thể coi như là một cái trận pháp chú trọng là đầu đuôi tương ứng, trái phải lẫn nhau viện, địch công ta lui, địch lui ta công như vậy không. Có bất kỳ thứ tự đứng pháp, hoàn toàn không thể đem trận pháp uy lực phát huy được ra các ngươi dùng là trận pháp gì Chu Thần trôi lơ lửng tại ngàn vạn đại quân bên trên, nhìn này mười mấy cái Long Vũ vệ lớn tiếng hỏi. Hắn đúng là muốn biết trận pháp này rốt cuộc là gì đó coi như là Chu Thần không đánh lại, cũng coi là kiến thức rộng nghe được Chu Thần đỉnh chỉ đả kích, ngược lại hỏi bọn hắn trận pháp này là cái gì. Mười mấy cái Long Vũ vệ tất cả đều trên mặt lộ ra vẻ đắc ý bọn họ biết rõ Chu Thần nhất định là tại này phía trên bị thua thiệt vừa nghĩ đến hỏi bọn hắn cái này là trận pháp gì liền một cái thánh nhân một kích mạnh nhất bọn họ cũng có thể ngăn cản. Này quá làm cho bọn họ cảm thấy tự hào hôm nay nếu có thể đem Chu Thần giết đi mà nói chỉ sợ bọn họ liền có thể dương danh lập vạn, độc bá nhất phương ha ha, ngay cả chúng ta Cửu Long Bảy Phượng trận cũng không nhận ra ngươi cũng coi là thánh nhân ta. Xem ngươi là vô ích luyện thành rồi một thân tu vi ngu si đi ha ha ha ha. Lúc này một cái Long Vũ vệ hướng về phía Chu Thần la lớn trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phách lối bọn họ có khả năng ngăn cản Chu Thần một chiêu, liền nhất định có thể đủ ngăn cản Chu Thần còn lại chiêu thức trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy nguyên lai thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Chu Thần không có sinh khí, trong lòng của hắn không gì sánh được thanh tỉnh, những người này liền vì mới vừa Chu Thần tùy ý đánh ra một chiêu chặn lại, giống như này đắc chí, thật là cực kỳ buồn cười vì những thực lực này tờ hờ ập tờ ke mở người sinh khí. Đương nhiên không đáng giá làm Chu Thần chỉ là đang nghĩ bọn họ nói cái này Cửu Long Bảy Phượng trận pháp rốt cuộc là trận pháp gì Chu Thần cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trận pháp này bất quá nhìn hiệu quả mà nói. Vẫn là có thể nếu là chỉ dựa vào lấy mấy cái này Long Vũ vệ tu vi đi ngăn cản Chu Thần nước trong lực mà nói, chỉ sợ sẽ là nhiều đi nữa lên. Mấy chục người cũng không phải là đối thủ thế nhưng này mười mấy cái Long Vũ vệ chính là bằng vào cái này Cửu Long Bảy Phượng trận dễ dàng liền ngăn cản rồi Chu Thần đả kích, đã là phi thường lợi hại coi như là ngày đó Chu Thần thấy qua Bắc Đấu Thất Tinh trận cũng bất quá chỉ là như thế mà thôi thậm chí Bắc Đấu Thất Tinh trận đả kích cũng chẳng qua là đứng ở một cái trên bình diện tiến hành đả kích trận pháp, hoặc là cùng nhau tại trên bầu trời, hoặc là cùng nhau trên mặt đất, mà cái kia cửu Long nổi gió trận đúng là tại mỗi cái bất đồng góc độ lên cứ như vậy, hắn tác dụng liền lớn hơn rất nhiều mặc dù Bắc Đấu Thất Tinh trận uy lực muốn cường đại hơn lên một điểm, thế nhưng cái này Cửu Long Bảy Phượng trận nhưng cũng là dẫn đầu độc chiếm, mỗi người mỗi vẻ Chu Thần trong lòng nghĩ tới cái này trận pháp thật đúng là có ý tứ đây nguyên bản không đánh lại chính mình vài người, hiện tại dựa vào trận pháp, lại có thể cùng mình nhất quyết thư hùng Chu Thần đống nhiên đối với những trận. Pháp này cảm thấy hứng thú phải biết Chu Thần trong công pháp mặt là có một cái nhất khí hóa tam thanh công pháp nếu là Chu Thần hóa thân đi ra bảy cái hóa thân mà nói, cùng nhau xây dựng thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, hoặc là Cửu Long Bảy Phượng trận, há chẳng phải là so với Chu Thần mạnh hơn không ít địch nhân có khả năng dễ dàng bị Chu Thần đối phó sao nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng chính là một trận hưng phấn hắn phải đem cái này Cửu Long Bảy Phượng trận trận pháp đoạt tới tay thế nhưng vừa nói dễ dàng. Mặc dù Chu Thần là nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng đối mặt này hàng ngàn hàng vạn người, cũng không phải nói tiêu diệt cũng có thể diệt hết bọn họ tu vi chung vào một chỗ. Coi như là không tính thần bí nhân kia mà nói, cũng là so với Chu Thần phải mạnh hơn rất nhiều lần Chu Thần muốn chính là dùng trí, căn bản cũng không khả năng đón đánh muốn đến nơi này. Chu Thần chợt nhưng thoang cái giơ tay lên chung nước trong bảo kiếm hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Kiền khôn nhất kiếm làm Chu Thần thanh âm rơi ở phía sau, trong bầu trời một tiếng nổ lôi nổ vang tiếng vang đi qua, thiên hôn địa ám, trong bầu trời thật giống như có một cái lỗ bị xé ra chờ đến tất cả mọi người khi phản ứng lại sau. Trong bầu trời một thanh khổng lồ kiếm cũng sớm đã xuất hiện ở bọn họ bầu trời kiếm này muốn so với đỉnh núi còn lớn hơn, muốn so với dòng sông còn muốn rộng rãi. phảng phất liên tiếp thiên địa giống nhau tồn tại. Chu thần dùng một chiêu này chính là một kiếm càn khôn quyết trúng kiếm pháp kiền khôn nhất kiếm. Tất cả mọi người kịp phản ứng sau đó, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, kia đem to lớn bảo kiếm cũng đã theo trên bầu trời đập xuống. Kiếm mục tiêu chính là này mười mấy cái Long Vũ vệ. Chu thần không tin lần này bọn họ còn có thể ngăn cản, quả nhiên lần này Cửu Long Bảy Phượng trận còn không có thành hình cũng đã bị Chu thần một chiêu này kiền khôn nhất kiếm cho đánh tan. Chu không chút do dự, trực tiếp theo trong tay lấy ra mặt khác một thanh vũ khí, ánh nắng kiếm. Mặc dù ánh nắng kiếm còn không có thực sự trở thành Chu thần kiếm, thế nhưng Chu thần hiện tại dùng cũng trên căn bản coi như là muốn gì được nấy. Chỉ cần chủ nhân hắn không xuất hiện, như vậy thanh kiếm này liền vĩnh viễn là Chu thần không hề tranh cãi. Chu thần trong tay cầm ánh nắng kiếm, đêm này mười mấy cái tán lạc Long Vũ vệ từng cái giết chết. Thế nhưng Chu thần cũng không có làm tuyệt, tất cả đều giết chết. Người nào cho hắn Cửu Long Bảy Phượng trận pháp? Thái Chu thần còn giữ lại một nhân vật đi ra làm Chu thần bay đến người kia bên người thời điểm, hắn cơ hồ đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở cái địa phương này rồi sao? Mặc dù hắn tâm không cam lòng, tình không muốn thế, nhưng cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Bất quá khiến hắn không nghĩ tới là Chu thần không chỉ không có giết hắn, vậy mà thật cho hắn một cái cơ hội. Cái cơ hội kia không cần phải nói cũng đều biết, chính là giao ra Cửu Long Bảy Phượng trận pháp sách. Chương 2363, Thủ Thành Cuộc Chiến, 8. Làm Chu thần nói lên cái yêu cầu này thời điểm, cái kia Long Vũ vệ cơ hội là không thể tin được chính mình ánh mắt. Vốn là hắn không tin Chu thần có khả năng dễ dàng như vậy liền đem bọn họ cho đánh bại. Sau đó nàng không tin Chu thần lại có thể đưa hắn đồng bạn tất cả đều giết đi mà không giết chính hắn. Mặc dù hắn nghe Chu thần muốn là cái gì, cũng không phải là hắn thật thiện lương, nhìn hắn đáng thương mà là muốn Cửu Long Bảy Phượng trận pháp. Thế nhưng hắn vẫn trong lòng lo lắng bất an hỏi, ta đem Cửu Long Bảy Phượng trận pháp phổ giao cho ngươi, ngươi sẽ không giết ta rồi hả? Chu thần nghe lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, ta nói chắc chắn ngươi đừng quên rồi. Hiện tại ngươi nhưng là không có cơ hội lựa chọn, ngươi là muốn ta hiện tại liền giết ngươi, vẫn là phải đánh cuộc một lần đây? Chu thần lông mày thượng thiêu một hồi, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ, nếu không thì ta liền động thủ 1, 2, 3. Thật xin lỗi, chính làm Chu thần đếm tới rồi 3 đang muốn động thủ thời điểm, đồng nhiên cái kia Long Vũ vệ cũng không nhịn được nữa nội tâm sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng hô lên, chờ một chút, ta cho ngươi Cửu Long Bảy Phượng trận trận pháp ngay ta y trên người của ta. Chu thần nghe đến đó mới xem như buông hắn ra, cho ngươi, đây chính là Cửu Long Bảy Phượng thập tam ưng trận trận pháp đồ, hiện tại hắn là ngươi rồi. Cái kia Long Vũ vệ lớn tiếng nói, mà giờ khắc này tại dưới người bọn họ 10 triệu đại quân toàn đều nghe được hắn và Chu thần ở giữa đối thoại. Có thể nói đại Chu vương triều mặt mũi toàn để cho này một cái Long Vũ vệ cho hủy trong chốc lát rồi. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ Long Vũ vệ cái này trong bầy thần bí lợi hại cao thủ nhiều như mây, nhưng là bây giờ bọn họ đối với Long Vũ vệ cũng trên căn bản có một cái khác cái nhìn. Như vậy tình cảnh là đại Chu vương triều không muốn nhìn thấy, bởi vì thần bí khả năng vốn là không lợi hại người cũng sẽ trở nên lợi hại. Thế nhưng Long Vũ vệ ẩn nút trên trăm vạn năm cảm giác thần bí thoáng cái để cho Chu thần toàn bộ giải khai, coi như là Long Vũ vệ lợi hại hơn nữa, bọn họ tại mọi người trong lòng hình tượng cũng hoàn toàn không thần bí. Một khi không thần bí, sẽ cho người một loại ảo giác, đó chính là bọn họ cùng Long Vũ vệ ở giữa chênh lệch cũng không có bao nhiêu, chỉ cần là cố gắng liền nhất định có thể trở thành như vậy người, mà không phải trước cao cao tại thượng, không thể vượt qua hình tượng. Làm Chu thần nhận lấy Cửu Long Bảy Phượng thập tam ưng trận pháp mưu tính sau, liền nhẹ nhàng phẩy tay, trực tiếp đem cái này Long Vũ vệ cho ném bay trên trăm trượng ra ngoài. Trong đám người Chu thần đã đáp ứng người này, không làm thương hại tính mạng hắn, Chu thần liền nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Đặc biệt là một người như vậy nhiều trường hợp, Chu thần càng thêm hẳn là chú ý mình hình tượng, nếu không thì, để cho bọn họ nhìn đến Chu thần là một cái nói chuyện không tính toán gì hết người, đối với Chu thần về sau hình thức cũng sẽ rất nhiều bất lực. Chu thần vẫn có thể phân rõ cái nào quan trọng, cái nào không trọng yếu. Đây chính là Chu thần nguyên tắc xử sự, mặc dù nhìn qua có chút xấu bụng, thế nhưng dùng nhưng là thiền kim không đổi phép tắc. Lúc này, cái kia nhiếp chính vương một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị đánh xuyên, còn lại chỉ có hắn và Chu thần rồi. Mặc dù thủ hạ của hắn có hơn 10 triệu nhiều, thế nhưng đối mặt Chu thần cường giả như vậy thời điểm, nhiều đi nữa người cũng là không giúp được hắn gì đó, còn lại cũng chỉ có thể đủ nhìn chính hắn rồi. Thế nhưng nhiếp chính vương là biết bao nhân vật cao quý, ta y hà nở không biết người này chính là đại Chu vương triều thái tử. Thời điểm, bất kể Chu thần cường đại dường nào, hắn đều là lười cùng Chu Thần so chiêu, bởi vì như vậy sẽ xuống hắn giá cả. Tại Chu Thần thu tay lại trùng Cửu Long Bảy Phượng Thập Tam Vương trận pháp sau đó, ngược lại hướng về phía Nhiếp Chính Vương đánh tới. Chu Thần biết rõ, cái này chiến dịch mấu chốt nhất là cái gì, 1000 vạn này quân đội, coi như là Chu Thần từng cái đi giết, cũng phải giết tới mấy tháng sau đó, chứ nói chi là bọn họ cũng sẽ phản kháng. Hơn nữa bên trong vẫn có rất nhiều cao thủ, như vậy chỉ có giết cái này Nhiếp Chính Vương, chàng chiến dịch này mới có thể nhanh nhất kết thúc. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình là, Tào Y Hà Nở tức thì công kích được Nhiếp Chính Vương thời điểm, đống nhiên một đoàn Tiên Tông cao thủ ngăn cản Chu Thần. Đường đi Chu Thần định thần nhìn lại, không là người khác, chính là này trong quân đội 300 Tiên Tông cao thủ muốn theo Nhiếp Chính Vương động thủ, trước muốn qua đi chính là chỗ này 300 Tiên Tông. Mặc dù Chu Thần bây giờ là nhị đại Tiên Tông cao thủ, tại trong mắt người khác hắn chính là thánh nhân, nhưng là đang đối mặt này 303 đời Tiên Tông thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không an định. Này 300 người, cái nào thả ra đều là một mình đảm đương một phía cao thủ bọn họ. Muốn là liên hiệp tại một khối mà nói, uy lực kia tuyệt đối không phải một người hai người là có thể ngăn cản. Thế nhưng Chu Thần là người nào, hắn làm sao có thể biết sợ? Đây đừng nói là 300 Tiên Tông rồi, chính là 3000 cái Tiên Tông, Chu Thần cũng tuyệt đối ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một hồi. Coi như là 300 cái thánh nhân, Chu Thần cũng hay là nên sát sát, đáng chết chết không có một chút sợ hãi và lo âu. Đây chính là Chu Thần, một cái cường giả tâm tính gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không có người có thể ngăn cản Chu Thần tiến tới bước chân. Ngay vào lúc này, đột nhiên 300 Tiên Tông chung một cái tuổi tác khá lớn thanh bào lão giả đứng dậy, hướng về phía Chu Thần lời nói thâm thiế nói, người tuổi trẻ, ngươi tương lai còn rất dài, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Ngươi là làm phản, ngươi là tạo phản, ngươi biết làm như vậy hạ chẳng sao? Chu Thần nghe được thanh bào lão giả mà nói, hởi mở cười một tiếng, lời như vậy, hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần rồi. Chu Thần thầm nghĩ cùng đang ở làm đều là Chu Thần đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định, không phải ai một câu nói, hai câu là có thể thuyết phục Chu Thần là một cái rõ ràng bản thân muốn cái gì người. Ha ha, ha ha, ngươi lời còn là để lại cho ngươi chiến bại sau đó cầu xin tha thứ thời điểm đang nói đi. Chu Thần lớn tiếng nói, đối với thanh bảo lão giả mà nói không một chút nào tiết một cố như vậy để cho người khác xem ra, Chu Thần chính là một cái không nghe lọt người nói chuyện. Tức giận, thế nhưng thực sự hiểu rõ Chu Thần người mới hiểu hắn làm đều là đáng giá bất kể là tại tiên giới hay là ở nhân gian, bất kể là người tu luyện vẫn là bình thường người, người khác ý tưởng vĩnh viễn là người khác ý tưởng, ngươi muốn là lúc nào cũng bị người khác ý tưởng tả hữu mà nói, vậy ngươi cả đời liền chỉ có thể sống ở người khác cười nhạo bên trong vượt qua cuộc đời còn lại. Ngươi đi về phía trước, bọn họ sẽ khuyên ngươi trở lại, bọn họ sẽ cười nhạo ngươi là ngu xuẩn, nhưng là ngươi muốn là thật nghe bọn hắn mà nói, trì trệ không tiến, bọn họ lại nên trò cười ngươi không cố gắng làm một việc gì rồi mà lúc trước khuyên ngươi không muốn tiến tới những người đó, những thứ kia nói chuyện, cũng đều sẽ bị bọn họ quên. Người phải có chủ kiến, bất kể là ai đều là làm người đệ nhất yếu nghĩa. Thật là không nghe khuyên bảo người tuổi trẻ à, tốt như vậy thiên tư, đi lên đạo này, thật là đáng tiếc. Nếu lời như vậy, vậy cũng không nên chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thanh bảo lão giả nhìn đến Chu Thần chút nào do dự thái độ cũng không có, cũng liền buông tha khuyên hàng Chu Thần ý tưởng. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến Chu Thần trên người. Một hồi thế kỷ đại chiến sắp diễn ra. Chương 2364, thủ thành cuộc chiến, cửu. Mặc dù Long Vũ Vệ người cũng là ba đời Tiên Tông thực lực, thế nhưng những người này cùng Long Vũ Vệ người so ra, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, có thể nói như vậy. Một cái Long Vũ Vệ cùng một cái thực lực tu vi giống nhau Tiên Tông so ra mà nói, cái kia Long Vũ Vệ có thể đánh ba cái Tiên Tông. Chu Thần mới vừa rồi lại có thể tại trong đoạn thời gian giết mười mấy cái Long Vũ Vệ đã là phi thường khó được sự tình, thế nhưng đối mặt này 300 cái Tiên Tông gây công, cũng tuyệt không phải này mười mấy cái Long Vũ Vệ liền có thể so sánh. Chu Thần lúc trước nhiều nhất đồng thời cùng 10 cái Tiên Tông chiến đấu qua kết cục đều là lấy Chu Thần thắng lợi mà kết thúc, thế nhưng lúc này 300 cái Tiên Tông là khái niệm gì đây? Chu Thần trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không nắm chắc, thế nhưng này không tí ti ảnh hưởng Chu Thần chiến đấu nhiệt tình. Không phải là 300 cái Tiên Tông sao? Chu Thần chính là muốn khiêu chiến mình một chút. Nghĩ tới đây, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy trong tay ánh nắng kiếm hướng về phía này 300 cái Tiên Tông đánh tới. Chu Thần lần này không muốn run nở dê một kiếm càn khôn quyết chúng kiếm pháp, mà là muốn dùng ngự thiên cửu kiếm trung kiếm pháp tại chu thần thực lực bây giờ đến xem mà nói, đối phó này 300 cái tiên tông là dư giả, mà một kiếm càn khôn quyết trung kiếm pháp, lấy chu thần hiện tại lý giải nhìn lên mà nói, vẫn là dừng lại ở cảnh tượng hoành tráng, đại sát thương lực lên đối với đơn điểm công kích. Hoặc là tiểu diện tích đả kích còn chưa đủ ra sức, nếu như nói một kiếm càn khôn quyết trung kiếm pháp năng đủ đơn điểm công kích, cũng chỉ có tầng thứ 2 bách bộ phi kiếm cùng tầng thứ 7 lục mạch thần kiếm rồi, thế nhưng này hai chiêu dùng để trong nháy mắt đả kích vẫn là có thể, nhưng là đang đối mặt 300 cái tiên tông thời điểm bao nhiêu là có chút lộ ra không đủ dùng, mà ngự thiên cửu kiếm trung kiếm pháp thì vừa vặn là cận chiến đả kích, càng thêm thích hợp như vậy chiến đấu. Ngự thiên cửu kiếm có thể nói là góp nhặt thiên hạ sở hữu kiếm pháp tập cẩm, sau đó đi qua tiền nhân tổng kết tới gian này 9 loại kiếm pháp, có khả năng học được một loại trong đó chính là rất lợi hại, có thể nói chính là sáo lộ chi vương rồi. Nếu là học được trong đó 9 tầng cảnh giới mà nói, có thể nói một chút một người muốn cận chiến cùng ngươi đánh, căn bản cũng không khả năng thắng ngươi. Đây chính là ngự thiên cửu kiếm chỗ cường đại, chu thần dùng ánh nắng kiếm cũng chính là đạo lý này. Mặc dù ánh nắng kiếm là thượng phẩm tiên khí, thế nhưng thượng phẩm tiên khí đều là công thông qua nhỏ máu nhận chủ mới có thể bị hắn cho tiếp nhận, nếu như không có tiếp thụ qua nhỏ máu nhận chủ quá trình này mà nói, sợ rằng chu thần cũng chỉ có thể đủ đưa hắn dùng để trở thành một cái rất sắc bén bảo kiếm tới sử dụng rồi. Đây cũng chính là chu thần muốn thấy được, chu thần muốn thí nghiệm một chút ngự thiên cửu kiếm trung kiếm pháp đến cùng có hay không thực chiến hiệu quả, làm chu thần giết ngày 300 tiên tông trong đội ngũ thời điểm. 300 tiên tông lấy ra hết rồi chính mình thần binh lợi khí, bọn họ không nghĩ tới chu thần vậy mà sẽ cho bọn họ cận chiến cơ hội, mặc dù bọn họ là 300 người, thế nhưng chu thần nhưng là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ a, nếu là cao thủ mà nói, nhất định sẽ tầm xa dùng một ít công pháp là được rồi, nhưng là chu thần lại cùng bọn họ cận chiến thật là không tự lượng sức, phải biết, này 300 người có thể tất cả đều là sáo lộ cao thủ a, không có một người kiếm pháp là yếu, chứ nói chi là 300 người rồi. Mặc dù bọn họ nhân chung bất kỳ một cái nào đứng ra cùng chu thần tỉ thí tu vi, đều không phải là chu thần đối thủ, thế nhưng nếu là tùy tiện kéo ra một người tới cùng chu thần so kiếm pháp sáo lộ, chu thần thật đúng là chưa chắc là có thể đánh qua bọn họ tu vi cao cấp, quyết định tốc độ, lực lượng, cùng phản ứng coi như là bọn họ kiếm pháp cao minh, thế nhưng tốc độ quá chậm mà nói, cũng có thể tùy tiện đánh bại ngươi, nếu chu là chủ động đưa tới cửa, vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí, thế nhưng để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn sự tình là, chu thần vậy mà ở trong đám người trái sông bên phải giết, giống như là mãnh hổ xuống thương, giống như là giao long xuất hải bình thường, hoàn toàn không có người có thể cản trở một điểm này, để cho sở hữu tiên tông đều xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới liều mạng tu vi không đụng nổi chu thần, liều mạng kiếm pháp vậy mà cũng không đụng nổi hắn, không có bao lâu thời gian, chu thần liền đem 300 cái tiên tông giết không được, loại trừ chu thần kiếm pháp ngự thiên cửu kiếm cao minh ở ngoài, còn có một chút chính là chỗ này 300 người mặc dù bọn chúng đều là tiên tông cao thủ, nhưng là chung quy không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ trước chiến đấu với nhau qua, vẫn là 300 người cùng một người đánh phối hợp với chờ một chút vẫn là thiếu chút nữa hỏa hầu, nếu đúng như là muốn động dùng tu vi mà nói, rất có thể còn không có đụng tới chu thần, hắn liền muốn tự giết lẫn nhau làm thương tổn chu thần dẫn đầu không cần tu vi. Có thể nói là cho bọn hắn để cho một bước dài, nếu không thì, bọn họ căn bản là chống đỡ không đến thời gian dài như vậy. Sau một canh giờ, 300 cái tiên tông vậy mà tại chu thần dưới sự công kích, từng cái lần lượt rơi xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu, còn lại mấy chục người cũng đều không dám lại tiến lên một bước. Chu thần tiến về phía trước một điểm, bọn họ liền hướng lui về phía sau một điểm, không chút nào rồi mới vừa rồi kêu căng phách lối ngay vào lúc này. Cái kia thanh bảo lão giả nhìn đến chu thần dùng kiếm pháp lớn tiếng nói, ngươi này dùng không phải là ngự thiên cửu kiếm đi, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới vẻ dựa vào nét mặt của hắn bên trong là có thể nhìn ra hắn đối với này bản ngự thiên cửu kiếm hướng tới chi tình không có sai, như thế ngươi bây giờ biết ta lợi hại. Chu thần nhìn thanh bảo lão giả, cười nói, rất rõ ràng chu thần đối với thanh bảo lão giả thái độ mới vừa rồi rất là bất mãn, thế nhưng này sau cũng còn chưa tới muốn trả thù lão giả phân thượng, chu thần còn không có hẹp hòi đến cái mức kia, ha ha, coi như ngươi biết hàng, không có sai, ta hôm nay nói cho ngươi biết cũng không sao, ta dùng chính là trong truyền thuyết ngự thiên cửu kiếm, chu thần tự hào nói. Được à, được, không nghĩ tới ngươi ngự thiên cửu kiếm vậy mà đã hoàn toàn luyện thành một điểm này, thật không nghĩ tới toàn bộ trong tiên giới, không có một người có khả năng làm được thanh sơn núi lao giả thở dài một cái, nhẹ giọng tiếp tục nói, có thể nói cho ta biết ngươi ngự thiên cửu kiếm là từ chỗ nào tới sao? Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này ngự thiên cửu kiếm là ta theo bạch đế thánh nhân nơi đó trộm được, chính ta luyện vài chục năm, liền tất cả đều biết luyện rồi chu. Thần còn không muốn bại lộ mình là bạch đế thánh nhân học trò thân phận, huống chi nếu là bại lộ hắn học trò thân phận, kia chu thần thái tử thân phận cũng sẽ lần lượt bại lộ ra, hiển nhiên đây không phải là chu thần muốn thấy được kết quả. Nguyên bản thì hắn không phải là đại chu vương triều thái tử, nhất định phải làm hắn làm thái tử, chu thần là tuyệt đối sẽ không làm hắn không muốn bị thân phận của mình trói buộc xuống như vậy. Quá nhiều người, dứt bỏ không được đồ vật càng nhiều, một người, tốc độ phát triển thì sẽ càng chậm, thậm chí là trì trệ không tiến. Chu thần dĩ nhiên là không muốn như vậy, trong lòng của hắn giả bộ là rộng lớn hơn bầu trời, là càng thêm đỉnh phong sau đó đỉnh phong, như thế nào những thứ này thế tục gian đồ vật có khả năng dụ dỗ. Chương 2365, Thủ thành cuộc chiến, 10. Làm thanh bảo lão giả nghe được chu thần ngự thiên cửu kiếm là trộm thời điểm, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc, không nghĩ tới cường đại như vậy cao thâm kiếm pháp vậy mà sẽ bị như vậy một người trẻ tuổi trộm được. Hơn nữa càng thêm không tưởng tượng nổi sự tình là, người trẻ tuổi này lại có thể đem ngự thiên cửu kiếm sở hữu cảnh giới tất cả đều lĩnh ngộ được, đúng là không dễ dàng, rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi này sức lĩnh ngộ là có rất cao thế. Nhưng hắn thấy chu thần người này nhưng không có đem tài trí dùng đến đứng đắn thích hợp địa phương, chu thần công khai cùng đại chu vương triều đối nghịch, kết cục cuối cùng nhất định là bị chém đầu. Hắn không muốn để cho chu thần thiên tài như vậy liền dễ dàng như vậy ngã xuống, cho nên hắn muốn dùng một chút thời gian cuối cùng khuyên nữa một khuyên chu thần khiến hắn cải tà quy chính. Vì vậy thanh bảo lão giả hướng về phía chu thần nói, bất kể ngươi ngự thiên cửu kiếm là từ nơi nào đến, nếu cho ngươi lấy được chính là ngươi duyên phận. Thế nhưng ngươi biết cái này ngự thiên cửu kiếm lai lịch sao? Chu thần nghe được thanh bảo lão giả vậy mà hỏi như vậy, chu thần ngược lại có chút hứng thú, hắn xác thực không biết ngự thiên cửu kiếm lai lịch, chỉ biết cái này ngự thiên cửu kiếm là hắn sư phụ bạch đế thánh nhân cho hắn ngự thiên cửu kiếm. Không phải bạch đế thánh nhân sao, còn có lai lịch gì? Chu thần nhẹ giọng nói. Thế nhưng nghe được chu thần nói như vậy, cái kia thanh bảo lão giả vậy mà ha ha phá lên cười, hướng về phía chu thần nhẹ giọng nói, ngươi là chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Ta liền kể cho ngươi giảng ngự thiên cửu kiếm là thế nào đến đây đi. Nói tới chỗ này, nhìn chu thần rất trơ mong dáng vẻ, dứt khoát nói thẳng ra. Tương truyền ngàn vạn năm trước, có một cái thiên đình đạo sĩ, hắn mỗi ngày sao duyệt kinh thư, sao duyệt đạo giáo kinh điển, khắp thiên hạ sở hữu kinh thư cùng đạo giáo kinh điển tất cả đều bị hắn sao duyệt vô số lần. Thế nhưng thiên có bất chắc phong vân, có một ngày nàng bỗng nhiên muốn hạ phàm, xông xáo giang hồ rồi. Vì vậy rời đi thiên đình. Nhưng là ở trên giang hồ hắn tính cách căn bản liền không sống được nữa, võ công cũng bình thường, vì vậy hắn đắc tội rất nhiều cựu gia. Những thứ này cựu gia đưa hắn cả nhà đều giết đi, hắn trong cơn tức giận liền trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, đi học tập sở có thủ hoán gia võ công, dùng suốt 40.000 năm, mới rốt cục đem sở hữu cựu gia công pháp toàn bộ học được. Nhưng là học được thủ này gia công pháp vẫn không thể đánh thắng được những thứ này cựu gia. Vì vậy hắn lại dùng 40.000 năm, đi từng cái phá giải những thứ này cựu gia công pháp, cuối cùng 40.000 năm sau đó, hắn thành công phá giải sở hữu cựu gia công pháp. Vì vậy hắn tái xuất giang hồ, đưa hắn sở hữu cựu gia tất cả đều giết đi, chạm thảo trừ can, không có một người còn lại. Nhưng là khi bị giết xong cao y củ ô y củ nở dê cựu gia sau đó, đồng nhiên đại triệt đại ngộ. Lại lần nữa trở lại rừng sâu núi thẳm bên trong, trong sơn động hắn ngồi xuống chính là 90.000 năm, cuối cùng sáng tạo ra bây giờ ngự thiên cửu kiếm. Thế nhưng tại sáng tạo ra cái này ngự thiên cửu kiếm sau đó, cái này tiền bối liền vô duyên vô cớ biến mất từ đây, liền không còn có người gặp qua hắn. Sau đó bạch đế thánh nhân không biết từ nơi này lấy được cái này ngự thiên cửu kiếm kiếm phổ, học được trong đó thất kiếm, liền có thể tại thánh nhân nhóm sông pha đạo ra chú trọng cửu cửu quy nhất. Có thể tưởng tượng được, tầng cảnh giới thứ 9 cùng tầng cảnh giới thứ 7 phân biệt sẽ có bao lớn. Chu thần nghe xong cái này thanh bảo lão giả kể chuyện xưa, vẫn tương đối có hứng thú, hắn còn thật không biết cái này ngự thiên cửu kiếm vẫn còn có nhiều như vậy. Cố sự thật ra thì chỉ cần là thượng cổ tuyệt học kia không có một người một cái cố sự, đây hư không quyết có cố sự, nhất khí hóa tam thanh có cố sự, một kiếm càn khôn quyết càng thêm có cố sự. Chu thần ngược lại rất muốn nhìn nở một lần nở những thứ này đã từng sáng tạo ra nhiều như vậy thần kỳ công pháp người lúc trước. Chu thần ngoài ra đến thượng cổ tiên giới hắn nhất định có thể đủ biết rõ này một ít gì đó, thế nhưng chân chính đi tới thượng cổ trong tiên giới, Chu thần tài bất đắc dĩ phát hiện. Thật ra thì thượng cổ tiên giới cũng có rất nhiều thứ là đã phát sinh xong rồi, thượng cổ bên trên còn có thượng cổ Chu thần. Nếu là muốn biết tất cả mọi thứ, muốn nhận biết tất cả mọi người, thì nhất định phải theo thời gian phần cuối, theo thời gian ngọn nguồn đi tìm, nếu không thì vĩnh viễn không biết này đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng nói dễ nghe, như thế nào mới có thể làm được đây, Chu thần trong lòng cũng không nắm chắc. Thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần là chính mình cảnh giới tới đỉnh phong sau đó, liền nhất định có thể thành công tiến vào một cái tầng thứ cao hơn chung lấy, giống như là tại thần giới thời điểm, hắn tới cái không gian kia đỉnh phong, không có bất kỳ tiến bộ không gian, cho nên Chu thần tìm được đi thông tiên giới đại môn. Hiện nay Chu thần thực lực đã là trong tiên giới số 1 số 2, chờ đến Chu thần đạt tới một đời tiên tông sau đó, hắn nhất định cũng có thể tìm được cái kia đi thông cao hơn không gian đại môn. Chu thần tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng tiến bộ, không ngừng đi về phía trước, liền nhất định có thể đủ đi tới thời gian phần cuối, đi tới tiên giới ngọn nguồn. Đến khi đó, Chu thần liền có thể gặp được muốn gặp người, biết rõ muốn biết sự tình rốt cuộc là người nào tại an bài. Nếu như nói hết thảy đều là thượng thiên an bài, kia thượng thiên lại là ai an bài đây? Chu thần không khỏi tồn tại chung nghi vấn. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là muốn làm gì đây? Chu thần nghe xong lão giả nói chuyện sau đó, từ tốn nói, mặc dù Chu thần cũng cảm thấy hứng thú, thế nhưng nếu lão giả đã đem sự tình tất cả đều nói xong, Chu thần cũng không có cái gì tốt không ngại học hỏi kẻ dưới rồi cố ý làm bộ như một cái gì cũng không quan tâm dáng vẻ. Ta cho ngươi biết những thứ này chính là muốn cho ngươi biết, ngươi có thể cùng Ngự Thiên Cửu Kiếm kết duyên là ngươi tạo hóa, ngươi nên biết cách lợi dụng mới là a. Làm sao muốn trợ giúp những phản quân này đây trong lòng ngươi phải cùng rõ ràng, không có ngươi trợ giúp, đừng nói là một cái hàng sơn thành rồi, chính là 10 cái hàng sơn thành, 100 hàng sơn thành cũng bị chúng ta bắt lại. Thanh bảo lão giả lời nói thâm thiế nói. Lúc này Chu thần cũng biết hắn có thể như vậy nói, mặc dù rất phiền, thế nhưng còn đối với hắn bày tỏ tôn trọng, cũng không có với hắn giải thích gì đó. Chu cũng biết, sống đến số tuổi này người, trong lòng tư tưởng sớm đã bị trói buộc chặt rồi, căn bản là khả năng bị Chu thần khuyên trở lại cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp nói, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ muốn để cho ta khuất phục, vậy thì đánh bại ta lại nói. Ngươi cũng đã biết, Đại Chu Vương Triều thực lực là hình dáng gì, ngươi cho rằng là chỉ có những thứ này, ngươi hôm nay đánh bại bất quá chỉ là một ít vòng ngoài quân đội thôi, chân chính quân đội ngươi có thể giết tới sao? So với ngươi còn mạnh hơn cường giả còn có phần lớn là, đừng tưởng rằng trong triều đình chỉ có những người này, chúng ta chẳng qua là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái ngươi như vậy cao thủ mà thôi. Nếu không thì, tại liền phái ra cấp bậc thánh nhân người cùng ngươi chiến đấu, ngươi có thể đánh qua một cái, ngươi có thể đánh thắng được 10 cái. Thánh nhân sao? Ngươi nói đến cùng là một người mà mặt ngươi đúng là toàn bộ tiên giới, là cả Đại Chu Vương Triều, trong lòng ngươi nhưng là phải rõ ràng biết rõ a. Chương 2366, Thủ Thành Quốc Chiến, 11. Thanh bào lão giả còn là không cam lòng tâm dáng vẻ, tiếp tục nói với Chu thần đạo. Thế nhưng lúc này Chu thần đã mất đi lòng tin, căn bản không tiếp tục để ý. Chu thần trong lòng dự định được rồi, lão giả này mặc dù rất yêu lại nhải, thế nhưng tổng thể đến nói chuyện, còn là người tốt. Chu thần tuy nhiên không là người tốt lành gì, thế nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không giết người tốt. Lão giả này sẽ để cho hắn trở về đi, thế nhưng cái này nhiếp chính vương, Chu thần là tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Nghĩ tới đây, Chu thần cũng không để ý thanh bảo lão giả, trực tiếp tụ thủ vung lên, trực tiếp đem lão giả phiến ra cách xa mấy chục dặm. Khoảng cách lão giả sau khi rơi xuống đất, nhìn một cái Chu thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết rõ Chu thần hiện tại đã vô pháp quay đầu lại. Chu thần tại đưa đi lão giả sau đó, ngược lại đứng ở trên không bên trong nhìn về phía nhiếp chính vương, để cho Chu thần như thế cũng không nghĩ tới là, lúc này, nhiếp chính vương lại còn đang cùng kia 5-6 cái cung nữ thay nhau đại chiến ngay ta y Chu thần lập tức sẽ đả kích hắn thời điểm. Đông nhiên dùng mình một cái, nhiếp chính vương cuối cùng hài lòng phát tiết ra ngoài rồi. Lúc này, hắn mới đưa này 5-6 cái trần chuồng cung nữ trực tiếp đá xuống rồi lập tức, ngược lại nhìn về phía đứng ở trên không bên trong Chu thần. Chu thần có thể đi tới hiện tại bước này, đúng là hắn không nghĩ tới ta y hà nở phán đoán bên trong. Chu thần coi như là có khả năng đánh qua kia 10 mấy cái long vũ vệ, cũng là không có khả năng đánh qua này 300 tiên tông đoàn đội nhưng là, Chu Thần. Nhưng chân chân thật thật đứng ở trước mặt hắn nguyên bản Nhiếp Chính Vương là không dự định xuất thủ hắn tới nơi này cũng chính là đồ cái mới mẻ, không biết chỗ này lại còn sẽ có cường đại như vậy thánh nhân tồn tại thế nhưng nếu gặp, hắn cũng không có biện pháp tranh né nếu Chu Thần muốn chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho Chu Thần lúc này. Nhiếp Chính Vương chậm rãi mặc quần áo vào, nhẹ giọng hướng về phía trên bầu trời Chu Thần nói, ngươi là người nào ta là người như thế nào ngươi liền không? Cần quan tâm hiện tại ngươi chỉ cần làm hai chuyện. Thứ nhất, ngoan ngoãn chạy trở về triều đình thứ hai, rửa sạch cổ, chờ ta đi chém Chu Thần ngang ngược nói. Nguyên bản mới vừa phát tiết xong, tâm tình rất tốt Nhiếp Chính Vương nghe được Chu Thần lời nói này sau đó, giận không chỗ phát tiết tức giận nói, khốn kiếp, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân, coi như là ngươi đại Chu Vương triều hoàng đế cũng không dám theo ta nói như vậy ngươi coi như là kia dễ hành a nhìn đến Nhiếp Chính Vương sinh khí dáng vẻ. Chu Thần trong lòng cuối cùng là yên tâm không ít nếu là lúc này, Nhiếp Chính Vương. Không tức giận mà nói, Chu Thần ngược lại có chút không nhìn thấu người này tức giận đã nói lên người này tâm thần bất định, tâm tính không yên gặp phải người như vậy, cho dù là hắn nắm giữ cường đại đi nữa tu vi, cũng là chưa đủ là theo hướng chi hiện tại Chu Thần thực lực so với cái này. Nhiếp Chính Vương không sai biệt bao nhiêu đều là một cái cấp bậc cao thủ ai có thể so với ai khác mạnh hơn bao nhiêu đây nghĩ tới đây. Chu Thần bây giờ trong lòng ý tưởng cũng chỉ có một, đó chính là đem cái. Này Nhiếp Chính Vương giết đi coi như không vì người khác, vì Đại Chu Vương Triều cũng phải giết hắn thật là cái Đại Chu Vương Triều sỉ nhục chịu chết đi. Khốn kiếp chỉ thấy lúc này Chu Thần hô to một tiếng, trong tay ánh nắng kiếm đã biến mất ở rồi Chu Thần trong tay, ngược lại xuất hiện ở Chu Thần trong tay là cái kia đã hoàn toàn bị Chu Thần luyện hóa nước trong kiếm từ lúc Chu Thần vốn có rồi nước trong kiếm sau đó. Thật đúng là chưa bao giờ gặp nhiều kẻ địch mạnh mẽ, chỉ bằng mượn thực lực của chính mình liền có thể đưa bọn họ giết đi. Hiện tại Chu Thần đối mặt là một cái cùng hắn một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ thời khắc mấu chốt. Chu Thần vẫn sẽ dùng nước trong lực trước đánh Long Vũ Vệ thời điểm. Chu Thần mặc dù dùng nước trong lực, thế nhưng căn bản là không có dùng bao lớn công lực, cũng chỉ có 3 tầng cảnh giới mặc dù Long Vũ Vệ mười mấy người hợp lực chặn lại nước trong lực. Thế nhưng cũng không thể nói rõ gì đó Chu Thần lúc này không có bất kỳ nói nhảm, trực. Tiếp theo trên trời cao cầm lấy nước trong kiếm hướng về phía Nhiếp Chính Vương liền vọt tới để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này Nhiếp Chính Vương vậy mà lúc này nhát gan như vậy, căn bản là không có cùng Chu Thần nhất quyết tử chiến dự định, tại Chu Thần tức thì công kích được hắn thời điểm, chỉ thấy hắn một cái xoay người. Trực tiếp biến mất ở rồi trên xe ngựa Nhiếp Chính Vương làm xe ngựa này cũng không phải là bình thường xe ngựa. Kéo chiếc xe ngựa này là 9 con mang theo cánh phi. Ngựa xe ngựa lớn đã đạt đến người bình thường nhà ở làm Chu Thần nhào hụt một cái thời điểm. Chu Thần dứt khoát trực tiếp đem xe ngựa này làm hỏng dùng nước trong kiếm trực tiếp đem ngựa xe nổ thành bột phấn. Xe ngựa này là Nhiếp Chính Vương thích nhất một chiếc bất kể là đi chỗ nào. Hắn cũng có ngồi lấy chiếc xe ngựa này, bởi vì tại xe ngựa này lên xe chấn. Là một kiện phi thường thoải mái sự tình nhìn đến Chu Thần đem chính mình xe yêu phá hủy sau đó. Nhiếp Chính Vương cũng chịu không nổi nữa. Rồi, trực tiếp theo Chu Thần phía sau xuất hiện, trong tay một cái thiết chủ y xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong Chu Thần không nghĩ tới là cái này mới nhìn qua gầy teo Nhiếp Chính Vương vậy mà dùng vũ khí là một cái thiết chủ y nói như vậy dùng thiết chủ y người không phải mập mạp, cũng phải là cái uy vũ đại tướng quân, nhưng là cái này Nhiếp Chính Vương thân thể theo cái này thiết chủ y so ra căn bản là tràn đầy cảm giác không khỏe không có chút nào nguyên bộ nhìn đến như vậy cảnh tượng. Chu Thần thậm chí đều có chút buồn cười thật ra thì tại nhiều năm trước, Nhiếp Chính Vương cũng là một cái uy vũ hùng tráng nam giới, thế nhưng vài vạn năm đến, do dự hắn chơi bời quá độ, mỗi ngày đều muốn sinh hoạt vợ chồng trăm lần, mới tạo thành bộ dáng bây giờ. Gầy cùng một diêm quẹt giống như nhưng là một chút như vậy cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn coi hắn xuất hiện ở Chu Thần sau lưng thời điểm. Chu Thần tài biết rõ tốc độ của hắn là có kinh người dường nào tốc độ của hắn. Nhanh cũng bình thường, trước kia là nặng 700-800 cân người, hiện tại thành hơn 100 cân, hay cùng một người trói so với chính mình trọng lượng cơ thể còn nặng hơn thương gấp 7-8 lần bao cắt chạy bộ là giống nhau đạo lý, coi hắn đem bao cắt tất cả đều lấy xuống thời điểm. Tốc độ làm sao có thể không thích đây thế nhưng lúc này, Chu Thần cũng không có dễ khi dễ như vậy tại Nhiếp Chính Vương đến phía sau hắn trong nháy mắt, Chu Thần cũng cảm giác được hắn làm sao có thể để cho Nhiếp Chính vương liền dễ dàng như vậy thì phải tay đây thế nhưng cũng không thể khiến nhiếp chính vương dễ dàng như vậy do tham thực lực của chính mình cường đại như thế nào. Chu thần lại cùng chức Long Vũ vệ cùng 300 tiên tông đại chiến thời điểm, cũng không có bày ra chính mình bao nhiêu thực lực đi ra, nhưng là lúc này Chu thần đối mặt là một cái so với chính mình tu vi cao hơn người, hắn không đem hết toàn lực mà nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hiện tại Chu thần trạng thái chính là dùng hết thể biện pháp đem trước mắt này nhiếp chính vương giết chết. Hiện tại đây chính là Chu thần cao nhất sứ mệnh, chỉ cần giết chết rồi nhiếp chính vương, những đại quân này sẽ tùy tiện sụp đổ, quần long vô thủ quân đội căn bản là không chịu nổi một kích tồn tại. Chương 2367, Thủ thành quốc chiến, 12. Làm nhiếp chính vương xuất hiện ở Chu thần sau lưng thời điểm, tất cả mọi người đều xuống ý thức quên mất hô hấp. Chỉ chờ kết cục là cái gì, lúc này đa số người cũng đã tin tưởng đây chính là Chu thần tận thế rồi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiếp chính vương thực lực bọn họ là biết rõ, mặc dù Chu thần cũng lợi hại, thế nhưng theo nhiếp chính vương so ra quả thực không đáng nhắc tới, hoặc giả thuyết là Chu thần có khả năng làm được, nhiếp chính vương là có thể làm lớn, Chu thần không làm được sự tình, nhiếp chính vương vẫn có thể làm được. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy pháp, bởi vì thời gian dài giả tạo tuyên truyền đã để cho nhiếp chính vương nổi danh lớn hơn thực lực của hắn rồi. Tại Đại Chu Vương Triều trong triều đình có ba cái thế lực cường đại nhất, một là cũng chính là Hắc Bảo Vương gia, cái thứ nhì chính là nhiếp chính vương rồi. Thực lực của hắn bất kể là theo phương diện kia đến nói chuyện, đều là lớn hơn Hắc Bảo Vương gia. Hiện tại đã bị Chu thần giết đi, như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có Đại Chu Vương Triều Hoàng đế cùng nhiếp chính vương rồi. Lúc trước thời điểm, Hoàng đế là muốn cho cùng nhiếp chính vương địa vị ngang nhau, như vậy trong lòng bọn họ đều có cố kỵ, sau đó liền sẽ đem tất cả lôi kéo trung tâm hướng hoàng đế đến gần, như vậy hoàng đế cái gì cũng không cần làm, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là Chu thần đem Hắc Bảo Vương ra giết sau đó, trong triều đình liền không còn có người có thể cùng nhiếp chính vương đứng ngang hàng, như vậy nhiếp chính vương đối tượng công kích liền trực tiếp thành hoàng đế bản thân, như vậy rất bất lợi ở hoàng đế thống trị. Hoàng đế dĩ nhiên là muốn cho hắn nhiều tham gia chiến tranh, chính gọi là chiến tranh vô tình, đạn không có mắt, nói không chừng lúc nào hắn liền chết trận xa trường, coi như là hắn sẽ không chết trận xa trường, hắn nhiều năm chinh chiến ở ngoại địa, bên trong kinh thành thế lực cũng trên căn bản bị diệt trừ sạch sẽ, không có diệt trừ cũng trên căn bản thay hình đổi dạng. Trở thành hoàng đế người làm nhiếp chính vương xuất hiện ở Chu thần sau lưng thời điểm, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi Chu thần. Nhìn Chu thần như vậy một cái kỳ tài khoáng thế là như thế nào chết, ngay cả trên tường thành mạnh thành chủ cũng khó giúp đến Chu thần rồi, chỉ có thể che mặt thống khổ. Hắn không tin Chu thần liền chết đi như vậy rồi, hắn là khoáng cổ kỳ tài, vốn là một cái có thể làm đại sự người cứ như vậy bỏ mình, thế nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Chu thần vậy mà cũng ở đây. Nhiếp chính vương đả kích bên dưới nhanh chóng biến mất không thấy. Chu thần không biết những người này là dùng vậy làm sao dạ ánh mắt đến xem hắn, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Chu thần cũng nhẹ giọng né tránh hết nhiếp chính vương đả kích. Hơn nữa tại nhiếp chính vương xuất hiện sau đó, Chu thần hoàn toàn có thể lợi dụng được thời gian này tới tiến hành tấn công lần thứ hai. Hiện trường trên sân mặc dù có hơn 10 triệu người quân sĩ, thế nhưng muốn ngăn được Chu thần cũng đã là không nhiều lắm, loại trừ những thứ kia bị giết chết Long Vũ vệ ngoài ra, cùng 300 tiên tông nhân sĩ, không có một người còn có thể tại Chu thần trước mặt tới lui tự nhiên, trừ phi là người này không muốn tốt rồi. Nhìn đến Chu thần biến mất trong nháy mắt đó, nhiếp chính vương bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một sự thật, đó chính là loại công pháp này hắn hết sức quen thuộc, nhưng là nhiếp chính vương nghĩ như thế nào cũng không hề dùng, căn bản là không nghĩ ra. Trước người chuyện khi trước chỉ có thể vội vã cùng Chu thần nên chiến, thật ra thì hai người bọn họ theo tu vi đi lên nói chuyện, đúng là so với Chu thần phải mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng Chu thần kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi công pháp cũng là tuyệt đối không thể coi thường đồ vật. Ngay vào lúc này, đột nhiên Chu thần hô to một tiếng, tuyết mạn can khôn nguyên bản đã đẩy xuống tuyết lớn vậy mà xuất hiện lần nữa ở tiên giới đại địa bên trên. Lúc này, Chu thần đã có khả năng dễ dàng khống chế tuyết mạn can khôn uy lực, thế nhưng đối mặt như vậy một cái giảo hoạt đối thủ, hắn vẫn phải dựa vào chính mình phán đoán. Chu thần lâm vào không gian liệt phùng sau đó, vẫn có khả năng nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, thế nhưng bên ngoài người đối với Chu thần thân thể nhưng chết căn bản không có cơ hội biết rõ. Đây chính là tập quyền mang đến đủ loại không công bình, tuyết mạn can khôn rất nhanh thì đem nhiếp chính vương cho đóng băng lại rồi. Từ bên ngoài xem ra mà nói, cùng một cái tượng đá không sai biệt lắm, thế nhưng muốn so với tượng đá mà nói, thật đúng là càng thêm hung hiểm vạn phần. Cái này tượng đá bên trong giấu giếm huyền cơ từ bên trong đi ra người, cũng hầu như ở người rõ ràng chân tướng của sự tình là nam giới liền đi ra cho ta, đừng tại bên ngoài làm con rùa đen rút đầu làm nhiếp chính vương. Nhìn đến trước mắt hết thảy đều hắn tới nói đã không có quyền bầu cử, thế nhưng nên thi hành hình phạt vẫn là phải thi hành. Ta ở chỗ này nghe được nhiếp chính vương thẹn quá thành giận thanh âm, Chu Thần ngược lại là chấn định trả lời. Thế nhưng Chu Thần lời còn chưa nói hết, Chu Thần tấn công cũng đã theo tới rồi. Chờ đến chi nhiếp chính vương kịp phản ứng sau đó, thoáng cái đem vây khốn thân thể của hắn băng tuyết dùng cái nát bét. Thế nhưng lúc này đã trễ, Chu Thần một kiếm toàn khôn quyết tầng thứ hai, bách bộ xuyên dương tuyệt kỹ đã bắt đầu tấn công đến trên mặt hắn rồi. Thế nhưng nhiếp chính vương cũng không phải ăn chay những thứ này, nhân nghĩa đạo đức ở trước mặt hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Còn không có đợi Chu Thần nước trong lực lấy ra, cũng đã có người tiến hành trên đầu môi truyền tống làm Chu Thần tức thì chạm được nhiếp chính vương thời điểm. Đống nhiên một cái lý trí thanh âm chiếm cứ toàn bộ tiên giới, nhiếp chính vương vậy mà tại Chu Thần đả kích bên dưới lần nữa biến mất không thấy. Lần này Chu Thần không chút hoang mang mà là dùng nhất khí hóa tam thanh công pháp trực tiếp huyện hóa ra tới ba cái phân thân đến, cộng thêm Chu Thần bản tôn tổng cộng là bốn người đứng ở trên bầu trời. Lần này coi như là nhiếp chính vương muốn đánh lén Chu Thần cũng là chuyện không có khả năng rồi. Hiện tại liều mạng chính là vận khí. Ngay vào lúc này, đống nhiên nhiếp chính vương đột nhiên xuất hiện rồi. Chu Thần không chút hoang mang, hắn biết rõ nhiếp chính vương không có khả năng nhận ra cái kia mới là Chu Thần chân chính phân thân, cho nên Chu Thần không một chút nào lo lắng. Chờ đến nhiếp chính vương bỗng nhiên lúc xuất hiện, bốn cái Chu Thần trực tiếp đối với nhiếp chính vương tiến hành tập thể tấn công. Nếu là Chu Thần hiện tại đã học được Cửu Long Bảy Phượng Thập Tam Ưng trận pháp hoặc là Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp mà nói, Chu Thần thực lực bây giờ sợ rằng được tăng gấp mấy lần. Nhưng là bây giờ Chu Thần còn không có học được, chỉ có thể dùng được nguyên thủy nhất lấy nhiều đánh ít chiến pháp tới tiến hành đả kích. Ngay vào lúc này, nhiếp chính vương vậy mà lần nữa biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ cái này nhiếp chính vương cũng sẽ chế tạo không gian liệt phùng sao? Chu Thần trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thế nhưng cẩn thận phân tích một chút, mới không có phát hiện khả năng này. Nếu đúng như là nhiếp chính vương sẽ chế tạo không gian liệt phùng mà nói, hắn không có khả năng nhanh như vậy thời gian liền lại xuất hiện, mà là sẽ chọn một cái số thời cơ đối với Chu Thần tiến hành đả kích chí mạng. Hiện tại nhiếp chính vương mặc dù biến mất rất nhanh, thế nhưng hắn xuất hiện thời gian cũng là thật nhanh. Chu Thần chỉ nếu có thể bắt lại một cái cơ hội, nhất định có thể đủ đưa hắn đưa vào chỗ chết. Nhiếp chính vương cũng ý thức được cái vấn đề này, mặc dù tốc độ của hắn cũng nhanh, thế nhưng bốn cái Chu Thần căn bản liền không phân được cái kia là thực sự, cái kia là giả. Sở hữu hắn sở hữu tấn công cùng đánh lén đều có mạo hiểm tính. Cái này chỉ cần là hắn công kích Chu Thần giả phân thân mà nói, vậy hắn tiếp theo sẽ biến hóa rất nguy hiểm, cho nên nhiếp chính vương chỉ có thể thông qua không ngừng biến mất không còn dừng xuất hiện tới kéo dài thời gian. Đúng lúc ấy, đồng nhiên nhiếp chính vương nghĩ tới một biện pháp tốt đi đối phó Chu Thần. Chương 2368, Thủ Thành Quốc Chiến, Thập Tam. Chu Thần lúc này đã phân đã hóa thành bốn cái phân thân. Mỗi một người đều có thể nói là Chu Thần, có thể mỗi một người lại có thể nói không phải Chu Thần. Đừng nói là nhiếp chính vương rồi, chính là Chu Thần thân mật nhất người xuất hiện tại cũng là không phân rõ ai là thật ai là giả. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh uy lực không phải bình thường phân thân liền có thể so sánh với. Thế nhưng lúc này, nhiếp chính vương thật giống như nghĩ tới biện pháp tốt đi đối phó Chu Thần. Đang ở bốn cái Chu Thần đồng loạt đứng ở nơi đó thời điểm, đồng nhiên nhiếp chính vương thoáng cái biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt. Nhiếp chính vương biến mất cũng không phải là thật biến mất, mà là dựa vào chính mình tốc độ tới che giấu hai mắt người. Thế nhưng loại này dùng tốc độ để đạt tới che giấu hai mắt người phương pháp tại tấn công thời điểm là phi thường có hiệu quả, nhưng là tại trường kỳ kháng chiến chung nhưng là không có tác dụng quá lớn. Chu Thần cũng vô cùng hiếu kỳ, cái này nhiếp chính vương mặc dù cũng giống như mình đều là nhị đại tiên tông thực lực, tại sao tại phương diện tốc độ lại có lớn như vậy chênh lệch? Đây nếu không phải Chu Thần học được nhất khí hóa tam thanh cùng hư không quyết mà nói, sợ rằng Chu Thần thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Bởi vì coi như là một kiếm càn khôn quyết cùng ngự thiên cửu kiếm lợi hại hơn nữa, cũng là tại có khả năng nhìn đến nhân tình huống xuống mới có thể. Nếu là tấn công thời điểm địch nhân tốc độ quá nhanh mà nói, hắn là căn bản là đánh không tới đối phương. Chính là bởi vì Chu Thần có hư không quyết có khả năng chế tạo ra không gian liệt phùng tới tạm thời né tránh cùng nhanh chóng tránh né địch nhân đả kích mà nói, Chu Thần thật đúng là không chỉ một lần sẽ bị địch nhân đánh tới. Mỗi một lần Chu thần tin tưởng cũng phải là tự cho là thương thế, nhưng chính là bởi vì Chu thần có những công pháp này, mới có thể tại cùng đẳng cấp nhân trung gian lăn lộn mở, nếu không thì, chỉ bằng vào mượn Chu thần tu vi, có rất nhiều nhị đại tiên tông đều tại Chu thần bên trên, mặc dù Chu thần tu vi đã là trong bạn cùng lứa tuổi biến thái nhất một cái thế, nhưng chung quy để lại cho Chu thần thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi rồi, căn bản không có thể cùng những thứ kia làm cái gì chắc cái đó. Một bước một cái dấu chân người so sánh đây cũng tính là Chu thần một cái nhược điểm, thế nhưng cái nhược điểm này tại Chu thần đủ loại cường đại công pháp và thông thiên tiên khí dưới sự bảo vệ, ngược lại cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Chỉ bất quá, nếu là đánh tới chân chính lúc chiến đấu, Chu thần vẫn sẽ có chút ít hết sạch sức lực, mặc dù những công pháp này đều rất cường đại, thế nhưng Chu thần nếu muốn khởi động những công pháp này là muốn tiêu hao đại lượng nguyên khí, Chu thần nguyên khí vốn cũng không phải là đặc biệt ổn định. Đến thời khắc mấu chốt, vấn đề nhất định sẽ xuất hiện ở chi tiết nhỏ lên, chính gọi là chi tiết quyết định thành bại. Chu thần dĩ nhiên là biết rõ đạo lý này, chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có biện pháp rất tốt đối phó Nhiếp Chính Vương. Trung quý Nhiếp Chính Vương tốc độ ở chỗ này bày biện, coi như là Chu thần muốn đánh Nhiếp Chính Vương, cũng không có cái tốc độ kia nguyên bản. Chu thần cho là mình học được đạp không thuật sau đó, liền có thể tại cùng đẳng cấp nhân trung tốc độ chiếm được ưu thế, nhưng là Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Nhiếp Chính Vương tốc độ vậy mà sẽ cao hơn Chu thần nhiều như vậy. Tới đạp không thuật là Chu thần tại cực địa vực sâu thời điểm chính mình ngộ ra tới một công pháp, hắn chủ yếu công năng chính là tại vi phạm vật lý trên nguyên lý, tiến hành nghịch thiên hành động. Chuyện này nhìn qua không có gì hiệu quả thực tế, thế nhưng chân chính đánh nhau lên mà nói, nhưng là phi thường khó lường đồ vật, tỉ như một người cầm đao chém người, dựa theo lẽ thường đến nói chuyện. Hắn một đao này không có đánh trúng, cũng phải từ trên người ngươi chém tới, nhưng là lợi dụng đạp không thuật sau đó, lại ngươi né tránh hắn một đao này thời điểm, hắn khả năng trực tiếp là có thể dừng lại càn quét đao, xuống phía dưới chém tới. Như vậy chiêu thức tại chính thức trong lúc đánh nhau là phi thường lợi hại, chính gọi là không sợ kiếm mạnh mẽ, tiểu sợ kiếm tha, chính là cái đạo lý này. Đạp không thuật còn có một loại chức năng luôn chỉ có một mình hướng trên bầu trời nhảy lên một cái. Nếu như ngươi muốn là hướng nàng phía trên bắn tên thời điểm, hắn có thể trực tiếp lại không trung lập tức dừng lại hướng lên tiếp theo xuống phía dưới hoặc là phía bên trái hướng bên phải tiến hành di động. Nói cách khác, đạp không thuật lĩnh ngộ đối với Chu thần tại lúc chiến đấu né tránh địch nhân đả kích là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chu thần đang cùng Nhiếp Chính Vương đánh nhau thời điểm, đống nhiên nghĩ tới đạp không thuật ứng dụng trước, Chu thần chỉ là đưa hắn dùng ở rồi thân hình biến chuyển lên. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay Chu thần vậy mà lĩnh ngộ được hắn càng đa dụng nơi, cái này cũng để cho Chu thần công pháp gần hơn một tầng lầu. Nếu như thế, luyện ngự thiên cửu kiếm mà nói, Chu thần kiếm pháp thì càng thêm không thể suy tính. Nghĩ tới đây Chu thần chính là một trận hưng phấn, còn có chính là Chu thần một kiếm càn khôn quyết có phải hay không cũng có thể ở trên mặt này được đến dẫn dắt, đây đều vẫn là ân số. Bất quá Chu thần nếu có ý nghĩ này rồi, liền nhất định có thể đủ làm được, thực sự một điểm này hắn vẫn là tin tưởng vô cùng. Nhưng là ngay ta y Chu thần cao hứng thời điểm, Nhiếp Chính Vương chợt nhưng thoang cái lại ra nhìn bây. Giờ Chu thần trước mặt lúc này có 4 cái Chu thần, từng cái Chu thần cũng có thể là Chu thần bản thân, nhưng là từng cái cũng có thể không phải Chu thần bản thân. Nếu lời như vậy, kia Nhiếp Chính Vương cũng chỉ có thể từng cái thí nghiệm, có thể Nhiếp Chính Vương thí nghiệm phương pháp nhưng cũng là ly kỳ, hắn vậy mà muốn thông qua chính mình tốc độ đối với cái này 4 cái Chu thần tiến hành nhanh chóng đả kích, người nào phản ứng chậm hoặc là có khác thường, vậy đã nói rõ cái này là phân thân hoặc là bản thân, thì nhìn kêu 3 người ngược lại phản ứng là giống nhau. Thế nhưng ngươi cho rằng là đây chính là Nhiếp Chính Vương nghĩ đến biện pháp mà nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nhiếp Chính Vương đòn sát thủ là để cho Chu thần phân thân, thực lực của hắn đã triển lãm không sai biệt lắm, loại trừ tốc độ muốn so với Chu thần nhanh lên rất nhiều cùng năng lượng càng là dư thừa một ít ở ngoài, cái khác đều là tại Chu thần bên dưới, cũng không phải là Chu thần tu vi không bằng Nhiếp Chính Vương, chỉ bất quá Chu thần đang cùng Nhiếp Chính Vương đánh trước đã cùng 600 vạn đại quân, mười mấy cái long vũ vệ cùng 300 cái tiên tông chiến đấu qua rồi, đã sớm tiêu hao hết đại lượng nguyên khí, chờ đến cùng Nhiếp Chính Vương đánh thời điểm căn bản cũng chỉ còn lại có không tới một nửa nguyên khí, dùng một nửa nguyên khí đi cùng một ngang sức ngang tài đối thủ đánh nhau. Đương nhiên là thua thiệt thế, nhưng chỉ bằng mượn Chu thần công pháp đa tài miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Nhưng là chớ quên, Chu thần làm như vậy mục tiêu là cái gì? Hắn chính là không muốn để cho 1.000 vạn này đại quân công thành. Nếu như Nhiếp Chính Vương đang cùng hắn chiến đấu thời điểm, để cho thủ tục yêu đại quân tiến hành công thành mà nói sợ rằng Hằng Sơn Thành căn bản là không chịu nổi bao lâu, chỉ cần Hằng Sơn Thành phá Chu Thần tâm thần nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó mới sợ Nhiếp Chính Vương không đánh lại Chu Thần hay sao. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Vương không khỏi cười khanh khách lên. Hán Tổng ở tìm được vượt qua Chu Thần biện pháp, đó chính là để cho ngoại giới đổ vật đi quấy nhiêu Chu Thần. Chu Thần nhược điểm cũng chính là này một cái. Nhiếp Chính Vương không hổ là lao giang hồ, thoáng cái liền tìm được Chu Thần mệnh môn. Chương 2369, Thủ Thành Quốc Chiến, 14. Đang ở Nhiếp Chính Vương dùng nhanh chóng tấn công đối với Chu Thần tiến hành lúc công kích sau, đông nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, cho ta tấn công người này, ta lôi kéo đạp bằng Hằng Sơn Thành người ban thưởng vạn kim. Làm Nhiếp Chính Vương kêu lên những lời này thời điểm, phía dưới nhất định chính là xôi trào, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương vậy mà sẽ cho bọn họ cao như vậy tưởng thưởng. Hắn nói đạp bằng Hằng Sơn Thành người ban thưởng vạn kim, cái gì là đạp bằng Hằng Sơn Thành đây, còn không đó là có thể đánh tới Hằng Sơn Thành bên trong sao? 10 triệu người đánh 200-300 ngàn người, vẫn không phải là dễ sự tình sao? Chu Thần vẫn nhớ kỹ nhân gian thời thượng cổ, hắn học qua một cái lịch sử điện cố, đó chính là lửa đốt Xích Bích Đông Ngô người cùng Lưu Bị người dùng 50 ngàn đại quân tiêu diệt Tào Tháo 800 ngàn đại quân, thành tựu lấy ít thắng nhiều. Thiên cổ giai thoại Chu Thần nếu có thể dẫn dắt Hằng Sơn Thành 200-300 ngàn người đánh qua 10 triệu đại quân mà nói, nhất định cũng có thể tái nhập sử sách. Có thể nói dễ, làm khó 1 ngàn vạn này đại quân chính là để cho một người chặt đầu. Hắn cũng phải chặt lên và y năm mới có thể chém xong đi, há là đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Đây quả nhiên không ngoài sở liệu, tại Nhiếp Chính Vương kêu lên câu nói kia sau đó, nguyên bản không có bao nhiêu chiến ý quân đội thoang cái trở nên sống động, nhất thời dòng trống khua chiêng hướng Hằng Sơn Thành đánh tới 10 triệu người là khái. Niệm gì tại Hằng Sơn Thành hơn 100 thước cao lớn trên cổng thành hướng xa xa nhìn, đều không cách nào nhìn đến đại quân phần cuối, quả thực nói người ta tấp nập cũng không thể hình dung như vậy cảnh tượng. Lúc này Chu Thần hiển nhiên là có chút hoảng hốt, Nhiếp Chính Vương âm mưu được như ý, Chu Thần tới cùng hắn chiến đấu mục tiêu chính là muốn vì bảo vệ Hằng Sơn Thành. Hiện tại hắn cùng Nhiếp Chính Vương đánh, nhưng là 1 ngàn vạn này đại quân nhưng là đi đả kích Hằng Sơn Thành rồi, coi như là Chu Thần đánh thắng Nhiếp Chính Vương, hoặc giả thuyết là giết hắn đi rồi, Hằng Sơn Thành thượng nhân cũng đều được bị giết sạch. Ngay vào lúc này, Nhiếp Chính Vương lại dốc sức hướng chính mình tấn công, Chu Thần không có cách nào, chỉ có thể mệt nhọc cương đối. Như vậy chần chừ tự nhiên là không thể đối với Nhiếp Chính Vương tiến hành tính thực chất đả kích. Mặc dù Chu Thần có 4 cái phân thân, nhưng là cùng Nhiếp Chính Vương đánh, bao nhiêu vẫn là chiếm chút ít hạ phong, bởi vì Chu Thần tâm tư hiện tại tất cả đều là tại Hằng Sơn Thành lên, mắt thấy 1 ngàn vạn đại quân liền muốn công lên Hằng Sơn Thành rồi. Hằng Sơn Thành lên quân coi giữ cũng đang thể chống cự thế, nhưng người dù sao cũng là quá ít, coi như là bọn họ một người đánh 10 người, một cái đánh 100, cũng vẫn không thể ngăn cản này không có giới hạn đám người đả kích. Chiến thuật biển người ở cái địa phương này hiện ra không bỏ sót bày đặt người bình thường, nhìn đến phía dưới như vậy cảnh tượng, căn bản liền đánh tâm tư cũng không có, trực tiếp thì phải chạy trốn. Hằng Sơn Thành lên quân coi giữ không có chạy trốn đã là tốt vô cùng, bởi vì này những người này đa số đều là thứ liều mạng, đều là bị Đại Chu Vương Triều truy nã người. Nơi này là bọn họ cao y cù ô y cù nở dê dừng lại chi địa, nếu như ngay cả nơi này cũng không thể thủ ở mà nói, bọn họ liền tính là không chết ở chỗ này, cũng phải chết ở những địa phương khác cùng nó như vậy, còn không bằng, căn bản Đại Chu Vương Triều người quyết tử chiến một trận đây, nói không chừng sự tình thì có chuyển cơ, bởi vì bọn họ thấy được Chu Thần thực lực, chỉ cần bọn họ thủ ở, cho Chu Thần tranh thủ thời gian, Chu Thần liền nhất định có thể đủ rảnh tay cứu các nàng. Một điểm này, không riêng gì Mạnh Thành chủ rất tin không nghi ngờ, ngay cả Hằng Sơn Thành lên tất cả mọi người đều là rất tin không nghi ngờ. Hiện tại Chu Thần ở trong lòng bọn họ đã không phải là chiến hữu mà là chiến thần, Chu Thần ở trong lòng bọn họ chính là thần giống nhau tồn tại, có lẽ là bọn họ đã không có gì có thể tin rồi, có lẽ là bọn họ chỉ là muốn tại sinh mạng một khắc cuối cùng tìm kiếm đến một ít tín ngưỡng cùng hy vọng. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Chu Thần hiện tại cũng không phải đang vì chính mình chiến đấu một mình, không phải đang vì hắn và Mị Băng hai người đang chiến đấu, hắn là đang vì toàn bộ Hằng Sơn Thành đang chiến đấu, vì toàn bộ Hằng Sơn Thành người tại chiến đấu, vì về sau hàng ngàn hàng vạn, đếm không hết càng nhiều không nhà để về người một cái chỗ ở mà chiến đấu. Hiện tại Chu Thần đã trở thành một cái ký hiệu, trở thành một cái chống lại đại kỳ. Ngay ta y Chu Thần tâm thần không biết thời điểm, Đống nhiên Nhiếp Chính Vương hướng về phía Chu Thần tiến hành một lần nhanh chóng đả kích để cho Chu Thần có chút ứng tiếp không nổi, mặc dù Chu Thần là bốn người đang đánh một người thế nhưng mỗi một người đều là đang quan tâm Hằng Sơn thành chiến sự, không có một người có thể toàn thân tâm đầu nhập. Mắt thấy Chu Thần liền muốn hoàn toàn chiếm cứ hạ phong thời điểm, Chu Thần đống nhiên muốn cho tới bây giờ tiếp tục như vậy không được, sớm muộn là sẽ bị Nhiếp Chính Vương cho từng cái giết chết. Hiện tại Chu Thần nhất định phải tìm tới một cái phương pháp tốt mới được, chính là cái này thời điểm. Đống nhiên Chu Thần cười thần bí, nghĩ tới biện pháp đó chính là Chu Thần bản thân đi trợ giúp Hằng Sơn thành người lưu lại ba cái tới đối với Nhiếp Chính Vương tiến hành kiềm chế nhất khí hóa tam thanh lợi hại nhất địa phương, chính là chỉ cần là huyễn hóa ra tới phân thân. Cũng không cần bản thân thần thức đi khống chế bọn họ, có thể căn cứ Chu Thần ý tưởng đi tiến hành lựa chọn chính xác. Đây cũng chính là nói, mỗi một người đều là Chu Thần bản thân nguyên nhân cho ở muốn đến nơi này. Chu Thần không do dự nữa, mà là trực tiếp theo cùng Nhiếp Chính Vương đại chiến trên chiến trường thoát ly ra. Nhiếp Chính Vương nhìn đến Chu Thần muốn đi giúp bận rộn, nhanh đi ngăn lại thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, còn lại ba cái Chu Thần phân thân vậy mà sẽ tốc độ cực nhanh liền lên trước ngăn trở Nhiếp Chính Vương, trong lòng nhất thời không hiểu bốn người này đến cùng cái nào mới là Chu Thần bản thân đây. Nếu như nói cái kia chạy đi hỗ trợ người là Chu Thần bản thân mà nói, còn lại ba cái Chu Thần phân thân tại sao còn có thể đối với hắn tiến hành chủ động đả kích đây? Chẳng lẽ những thứ này phân thân mình còn có ý thức hay sao? Nhưng nếu như còn lại trong ba người này có một cái là Chu Thần bản thân mà nói, kia Chu Thần phái đi ra ngoài một cái chính mình phân thân đi trợ giúp Hằng Sơn thành người lại bất cẩn đến mức nào? Nghĩa đây chẳng lẽ hắn chỉ đang nhìn mình một cái phân thân đi cùng 1000 vạn này đại quân đối kháng hay sao? Chu Thần nhất định chính là y nghi ha hó hủy hệ na thế, nhưng bất kể như thế nào, Nhiếp Chính Vương đều không cách nào lại trong thời gian ngắn thoát khỏi này ba cái Chu Thần ngăn trở. Nếu lời như vậy, đơn giản Nhiếp Chính Vương liền thanh thản ổn định cùng này ba cái Chu Thần đại chiến một trận, bất kể ba người này có phải hay không Chu Thần bản thân, có khả năng tiêu diệt hết Chu Thần ba cái phân thân mà nói, cũng là đối với Chu Thần một cái đả kích rất lớn. Đến lúc đó, coi như là Chu Thần bên kia thành công ngăn trở đại quân công thành, hắn vẫn là có thể lần nữa cùng Chu Thần đại chiến, chỉ cần là giết Chu Thần, kia còn lại những thứ kia Hằng Sơn thành trung đám người ô hợp, liền không còn là cái vấn đề thế. Nhưng còn không có Nhiếp Chính Vương đem sự tình suy nghĩ ra, này ba cái Chu Thần liền trực tiếp đối với chính mình tiến hành chí mạng mà nhanh chóng đả kích, xem bọn hắn thân thủ cùng phản ứng, không một chút nào giống như là không có một người tư tưởng tượng gỗ, ngược lại là nắm giữ độc lập năng lực suy tính cá nhân. Chương 2370, Thủ Thành Quốc Chiến, 15. Thoát khỏi Nhiếp Chính Vương trói buộc Chu Thần, lần này bay thẳng đến Hằng Sơn thành bầu trời. Lúc này, đại lượng quân đội đã vọt tới Hằng Sơn thành dưới thành, lập tức phải công lên thành đi trước. Chu Thần 7 lồng năng lượng đã bị 1000 vạn này đại quân cho hợp lực phá hư. Hiện tại Hằng Sơn thành chính là một cái cơ hồ không hề pháp thuật phòng thủ vật lý thành, chỉ cần là thành tường bị phá rớt, vậy cũng chỉ có thể cùng công thành đại quân gần người sáp lá cả, so sánh cao thấp rồi ngay. Vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên dùng trong tay nước trong kiếm hướng về phía dưới thành đại quân quét một hồi. Nhất thời một đạo to lớn nước trong lực mãnh liệt ma ra trực tiếp đem mới vừa vọt tới trước mặt hơn 10000 tên quân sĩ cho đánh lui về. Đang đối mặt nhiều người như vậy dưới sự công kích, Chu Thần QNZ không tính được cờ là uy lực to lớn. Nếu đúng như là tại bình thường mà nói, Chu Thần một chiêu giết chết hơn 10000 tên tiên đế đã là phi thường rung động chuyện, nhưng là bây giờ Chu Thần một chiêu giết chết 1000000 người căn bản là không lộ ra uy lực gì, chỉ là trên tường thành cung nọ thủ bày tới cung tên liền muốn so với Chu Thần lực sát thương lớn hơn, bởi vì 5-60000 cung tên đồng loạt chiếu xuống tới mà nói, cái kia sức rung động là xa xa tại Chu Thần bên trên. Thế nhưng 5-60000 cung tên bắn tới 10 triệu trong đại quân lại vừa là nhỏ bé như vậy đến không đáng nhắc tới. Đây chính là trong truyền thuyết chiến thuật biển người, nếu đúng như là ở nhân gian mà nói, 1000000, 2000000, 100000, 80000 người cũng đã có thể tạo thành chiến thuật biển người rồi. Thế nhưng nơi này là tiên giới diện tích muốn so với nhân gian địa cầu lớn hơn mấy ngàn mấy chục ngàn bội phần, miệng người cũng là địa cầu mấy ngàn mấy chục ngàn bội phần, muốn động dùng chiến thuật biển người mà nói, không có 10 triệu căn bản là không được. Lúc này Chu Thần cũng ý thức được một lực lượng cá nhân tại chiến thuật biển người trung uy lực thì vô cùng có hạn. Nếu lời như vậy, Chu Thần liền dứt khoát vận dụng hắn học được sau đó còn vẫn không dùng tới qua công pháp Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết Trung Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông cuối cùng yếu nghĩa chính là để cho địch nhân kiếm biến thành chính mình kiếm, để cho người khác kiếm đi đả kích chính bọn hắn. Ở đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông chỗ cường đại, tại tiểu quy mô trong chiến đấu hoặc là hai người trong quyết đấu, như vậy chiêu thức là rất khó có được tác dụng. Thế nhưng lúc này cũng không giống nhau. Lần này Chu Thần đối mặt là Thiên Quân Vạn Mã Vạn Kiếm Quy Tông là có thể hoàn toàn phát huy ra hắn năng lực rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần bay thẳng lên trên trời cao, miệng niệm Vạn Kiếm Quy Tông khẩu quyết nhất thời thiên hôn địa ám, đấu chuyển tinh di, phấn xa đi thạch sông lên phía trước nhất hơn 10.000 tên tiên đế kiếm trong tay tất cả đều bị Chu Thần khống chế. Chu Thần hô to một tiếng, lên nhất thời hơn 10.000 tên tiên đế kiếm trong tay thoang cái rụng rồi bàn tay mình bay đến trên. Trời cao bọn họ còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, vũ khí trong tay cứ như vậy bị Chu Thần tức đoạt. Thế nhưng để cho bọn họ càng thêm không có xuống, đến lúc đó những thứ này bay về phía trên bầu trời kiếm vậy mà theo bay trên trời rồi trở lại. Nhưng lần này bay trở về nhưng đã không phải là bay về phía trong tay mình mà là bay về phía bọn họ vị trí trái tim, đan điền, vị trí cổ, vị trí tóm lại mỗi một thanh kiếm đâm chung đều là thân thể bọn họ bộ vị yếu hại. Điều này làm cho bọn họ thập phần khủng hoảng. Nhưng là vừa không có bất kỳ biện pháp nào, đại lượng quân sĩ đều tại Chu Thần Vạn Kiếm Quy Tông xuống chết oan uổng bọn họ tu luyện vạn năm, như thế cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng giết bọn họ, lại là trong tay mình kiếm. Trong tay bọn họ kiếm trên căn bản đều là đi qua nhỏ máu nhận chủ, sau đó, dựa theo lẽ thường tới nói, là không có khả năng không nghe bọn họ chỉ huy, mà đi nghe Chu Thần chỉ huy. Thế nhưng sự tình chính là như vậy, chân thực xảy ra thế nhưng coi như là Chu Thần khống chế hơn 10.000 thanh bảo kiếm cũng vẫn là khó khăn ngăn trở đại quân tiến tới bước chân. Những người này cũng không phải mình không nghĩ quay đầu, chỉ là đã không có quay đầu đường có thể đi rồi. Người phía sau đại lượng vào tới, coi như là bọn họ không hướng đi trước, cũng phải bị người phía sau cho dẫm đạp tới chết. Nếu là bay về phía trên trời cao mà nói, thì càng thêm nguy hiểm. Chính gọi là cao tầng không thắng hàn, chính là cái đạo lý này. Bất kể là cung tên vẫn là Chu Thần đả kích, dẫn đầu giết đều là bay đến trên trời cao người, đạo lý này không có một người không hiểu. Cùng nó hướng trên trời cao bay, còn không bằng trên mặt đất tiến tới, như vậy còn sống tỷ lệ bao nhiêu còn lớn hơn một ít. Mặc dù tại bình thường xem ra đã là uy lực to lớn, Vạn Kiếm Quy Tông vào lúc này cũng không phải mạnh như vậy rồi, có thể Chu Thần còn chưa buông tha, ghê gớm tiểu nhiều dùng mấy lần, có thể mỗi một lần dùng Vạn Kiếm Quy Tông, đối với Chu Thần tới nói đều là một cái khảo nghiệm, bởi vì muốn thúc giục Vạn Kiếm Quy Tông yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên khí, mà Chu Thần hiện tại nguyên khí đã gặp phải khô kiệt. Chu Thần trên người bây giờ nguyên khí đã chưa đủ 10%, cũng liền đủ Chu Thần lại dùng một lần Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng sẽ không đang do dự, trực tiếp lại từ Tuyết Mạn Càn Khôn bắt đầu, một mực dùng đến thiên hạ không có kiếm. Nhưng chính là như vậy, mỗi cái lực sát thương vô tận chiêu thức cũng chỉ là giết chết trong đó 600 vạn đại quân, còn lại 4 triệu đại quân tiếp tục hướng về Hằng Sơn Thành xuất phát. Không ai từng nghĩ tới nho nhỏ này Hằng Sơn Thành vậy mà vận dụng hơn 10 triệu người đến tấn công, cũng không có tấn công xong tới Hằng Sơn Thành phía dưới thi thể đã chất đống như núi, thậm chí vượt qua Hằng Sơn Thành độ cao. Nhưng chính là như vậy cũng không có một người đột tiến Hằng Sơn Thành bên trong, nhưng là Hằng Sơn Thành bên trong quân coi giữ cũng đã tại đại quân công kích tầm xa xuống chết thảm trọng. Bây giờ đang ở Hằng Sơn Thành trung quân coi giữ đã chưa đủ 3 vạn người, mạnh thành chủ cũng đã đem hết một điểm cuối cùng khí lực, hai chân nơm nớp lo sợ đứng ở trên cổng thành. Lúc này, Chu Thần đối mặt với 4 triệu quân chính quy, trong mắt tràn đầy sát khí, suốt 6 triệu người đều đã chết ở trong tay hắn. Những người này nguyên bản cũng không nên chết, thế nhưng tại Đại Chu Vương Triều dưới sự thống trị, bọn họ cũng chỉ còn lại có trở thành con chốt thí vận mệnh, không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi cho tới bây giờ. Chu Thần rõ ràng biết rõ, Hằng Sơn Thành lên quân coi giữ cũng đã đạt tới cực hạn, không có khả năng lại dựa vào bọn họ phòng thủ Hằng Sơn Thành rồi. Hiện tại Chu Thần có khả năng dựa vào liền là chính bản thân hắn. Thế nhưng lúc này Chu Thần đã nguyên tinh hầu như không còn, căn bản là không cách nào nữa sử dụng ra kiếm pháp gì, công pháp gì rồi. Hiện tại hắn còn có thể đứng sừng sững ở trên bầu trời cũng đã là một món không tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng này 4 triệu quân đội thật giống như cũng không có muốn lùi bước ý tứ. Trước Chu Thần giết kia 6 triệu người đa số là tạm thời theo mỗi cái địa khu điểm báo tới địa phương quân, thực lực đi theo 4 triệu quân chính quy so với, căn bản là không có cách so với, có thể nói như vậy, này còn lại 4 triệu quân đội thực lực là xa xa cao hơn đã hy sinh 600 vạn đại quân. Lúc này mới vấn đề mấu chốt, Chu Thần hiện tại coi như là trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đem này 4 triệu quân đội tất cả đều tiêu diệt. Chung quy trong những người này đa số đều là ngũ chuyển tiên đế trở lên người, bọn họ không phải tùy tùy tiện tiện đoàn thể kỹ năng là có thể giết. Đối mặt với này 4 triệu quân đội, Chu Thần nên dùng gì đó để ngăn cản đây? Đây là một cái cấp bách giải quyết vấn đề, không riêng gì Chu Thần không có câu trả lời. Ngay cả thành này trên lầu 30.000 chiến sĩ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng bọn họ tin tưởng Chu Thần, lúc này Chu Thần giống như là chính mình tín ngưỡng giống nhau, chỉ cần hắn còn sống, cho dù là không có bất kỳ pháp lực, cho dù là một cái thi thể, chỉ cần là nhìn đến Chu Thần, bọn họ thì có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Chương 2371, Thủ Thành Quốc Chiến, 16. Đang ở Chu Thần chuẩn bị điều chỉnh chính mình trạng thái thời điểm, này 4 triệu đại quân đã sớm không kịp chờ đợi muốn xông tới. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, trước chết đi kia 600 vạn đại quân chẳng qua là một ít con chốt thí mà thôi, chết thì chết, hoàn toàn không có gì giá trị, cũng không có đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu nhắc nhở tác dụng. Thậm chí trong lòng các nàng vẫn cho là trước này 600 vạn đại quân diệt vong chẳng qua là bọn họ tu vi không đủ, năng lực chưa đủ nguyên nhân. Cùng đối thủ là người nào hoàn toàn không có quan hệ. Thế nhưng bọn họ có một chút không thể xem nhẹ, đó chính là nếu như xông vào phía trước là này 4 triệu người mà nói, Chu Thần vẫn có khả năng đưa bọn họ đều giết đi. Nói không chừng này 4 triệu quân chính quy đều bị giết, còn lại 600 vạn sẽ trực tiếp chạy trốn xuống. Thế nhưng những chuyện này đều không phải là Chu Thần có khả năng quyết định. Chuyện phát sinh vĩnh viễn không cách nào nữa sửa đổi, làm ra lựa chọn cũng vĩnh viễn không cách nào nữa hối hận. Đối với Chu Thần mà nói, trên cái thế giới này chỉ có một con đường, đó chính là tiến tới đường. Lúc này Chu Thần tu vi đã cơ hồ toàn bộ bắn sạch, lúc này Chu Thần duy nhất dựa vào cũng chỉ có trong tay hắn cái này nước trong kiếm. Cái này nước trong bên trong kiếm hàm chứa cường đại nước trong lực, mặc dù Chu Thần trước kia cũng dùng không ít nước trong lực, thế nhưng trên căn bản đều là ý tứ, hoàn toàn không có coi ra gì. Hiện tại Chu Thần thân thể năng lượng cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này không cờ ơn nở tiếp tu cờ nước trong lực, vậy lúc nào thì sử dụng đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần giơ tay lên trung nước trong kiếm, không trung niệm lấy tâm pháp. Đây là hắn thông qua thời gian dài cùng nước trong kiếm cùng nhau sống chung bên trong chiếm được tâm pháp, dùng hắn liền có thể tùy tiện điều động nổi trên mặt nước rõ ràng lực tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này 4 triệu đại quân vậy mà tại Chu Thần còn không có chuẩn bị xong dưới tình huống liền dẫn đầu phát động tấn công, trong đó còn có một cái đại tướng quân hướng về phía 4 triệu đại quân hô: các anh em, hiện ra chúng ta thiết huyết quân uy lực, thời điểm đến. Hiện tại quân phản loạn đã đến hết đạn hết lương thực thời khắc, hiện tại không giết sạch sẽ bọn họ, còn đợi khi nào đây? Chỉ thấy người này sau khi nói xong, 4 triệu đại quân cũng đã xuẩn xuẩn rục động. Nghe được cái kia đại tướng quân cuối cùng hô, cho ta xông lên á, thời điểm, cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động, mỗi một người đều cầm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình, hướng về phía Hàng Sơn Thành đánh tới. Vừa lúc đó, đại quân cuối cùng mấy trăm ngàn cung nỏ thủ tại đại quân dưới sự che chở, hướng về phía Hàng Sơn Thành thả lên mũi tên tới một lớp bên dưới. Mấy trăm ngàn cung tên trực tiếp bắn tới Hàng Sơn Thành trên cổng thành. Hàng Sơn Thành lên 30.000 quân coi giữ không thể không lui về phía sau một bước, giấu đến sau lưng che người lên. Thế nhưng mấy trăm ngàn cung tên đồng thời tấn công, cũng sớm đã thương tích khắp người. Cổng thành cũng không nhịn được nữa này cường đại công kích, ầm ầm ngã xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, hơn trăm thước cổng thành cứ như vậy sụp đổ. Nhưng may mắn thay, phía trên người đều là còn lại cao thủ, mặc dù bên trong thân thể tu vi đã không có bao nhiêu, thế nhưng cũng không đến nỗi liền bị những thứ này trên tường thành đá vụn cho thương tổn. Đến tất cả đều an toàn lục rồi, nhưng là khi bọn họ đứng tại thành tường trên phế tích thời điểm, mới phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, đó chính là trước kia 6 triệu người ngạch thi thể tất cả đều chất đống tại thành tường một bên, liền dứt khoát tạo thành một cái cao hơn mặt đất rất nhiều đất chống. Bọn họ tin tưởng nếu là đánh lại một hồi mà nói, những thi thể này độ cao phải có thành tường cao như vậy. Đến khi đó, đừng nói là thành tường rồi, chính là một cái không thể phá vỡ cổng thành bày ở nơi đó cũng vô ích. Chung quy thành tường tác dụng chính là ngăn cản bên ngoài tấn công mà. Hắn ưu thế chính là dưới cao nhìn xuống, nếu là những thi thể này độ cao đã đạt đến thành tường độ cao mà nói, như vậy thành tường cùng cổng thành còn có ý gì? Đây là một trận cung tên đả kích sau đó, 4 triệu đại quân cũng đã giết tới tới Hằng Sơn Thành bên trong, hiện tại những người này thi thể cũng đã có thể coi thành một con đường tới đi. Này 4 triệu đại quân mới vừa rồi trong đại chiến cơ hồ là thuộc về không có ra sức gì người, hiện tại đúng là bọn họ năng lực cùng nhiệt tình cao nhất cao. Thời điểm đối mặt với không tới 30.000 thương binh, tu vi hao hết người, quả thực giống như là nghiền chết một con kiến giống nhau, đơn giản người sáng suốt ai cũng nhìn ra. Hiện tại thắng lợi cây cân dựa theo vậy một bên, mặc dù đã kích phương số người thương vong thật sự là quá lớn, thế nhưng chỉ nếu có thể thắng lợi hết thảy liền đều là đáng giá, thành tích mới là chủ yếu nhất, bất kể chết bao nhiêu người đây chính là Đại Chu Vương triều giá trị quan, không có người có thể vi phạm, cũng không có ai sẽ ở thể chế này đi xuống muốn làm trái với đây chính là Đại Chu Vương triều hiện tại đang nở rễ. Thương châu ngu dân không đáng sợ. Đáng sợ là để cho ngu dân có khả năng tự ngu dân để cho chính bọn hà nở khuyên mình. Lúc này mới độ khó cao nhất ngu dân phương pháp nhìn qua sinh long hoặc hổ đại quân. Thật ra thì trong đầu giả bộ tất cả đều là một ít trung quân ái quốc ý tưởng. Hoàn toàn không có bất kỳ một điểm ý nghĩ của mình. Chu thần không ngứa nhất chính là loại chuyện như vậy bình thường. Đối phó người như vậy tới nói. Chu cho tới bây giờ đều không nương tay, đây cũng là Chu thần trước sau như một phong cách hành sự, không có người có thể thay đổi ngay. Ta y mũi tên hạ xuống sau đó, đại quân lập tức phải cùng Hằng Sơn Thành thượng nhân nộp lên phát hỏa. Chu thần cũng không chút do dự, trực tiếp vận dụng nước trong lực trong chốc lát, đại lượng ngập lụt giống như là manh thu giống nhau theo trên trời mãnh liệt xuống, so với Chu thần trước dùng nước trong lực, hiện tại hắn liều dùng tăng lên hơn nữa không phải bình thường gia tăng. Mà là thành bao nhiêu lần tăng trưởng như manh thú bình thường, vừa nhìn vô tận đại thủy trực tiếp xông đại lượng thi thể, trùng kích đến 4 triệu quân chính quy trên người, rất nhiều quân chính quy trực tiếp bị Chu thần nước trong lực cho trùng kích đi ra ngoài, nhìn khí thế kia giống như là thiên hà lọt một lỗ hổng, đây đại lượng quân đội trực tiếp bị Chu thần nước trong lực cho phá đi, thế nhưng tại Chu thần dùng nước trong lực đem mấy người cuốn đi sau đó, Chu thần cũng một mực ở tìm có vài người cảnh giới cao quân sĩ lúc này đã né tránh đến trên bầu trời. Coi như là mạo hiểm bị Chu thần gần người sát hại nguy hiểm cũng không cần bị đại thủy cuốn đi, nhưng là bọn họ hiện tại không biết, Chu thần lúc này đã không có năng lượng, hiện tại hắn phát ra nước trong lực, hoàn toàn đều là theo nước trong bên trong kiếm phát ra ngoài. Chu thần hiện tại coi như là một cái tiên đế tới tìm hắn để gây sự hắn cũng khó đối phó, hiểu rõ loại này hết đạn. Hết lương thực cảm giác Chu thần là lần đầu tiên cảm giác phi thường không có cảm giác an toàn, duy nhất có thể làm cho trong lòng của hắn an ổn một điểm cũng chỉ có những người này đối với hắn trời sinh sợ hãi rồi, nếu như không là Chu thần mới vừa rồi sử dụng được năng lượng thật lớn, tản mát ra kinh người nổ mạnh lực mà nói, sợ rằng hiện tại những thứ kia tu vi cao một ít tiên đế đã sớm chỗ sung yếu đến Chu thần trước mặt tìm phiền toái, đến khi đó, Chu thần liền thật không có cách nào, nhưng là bây giờ Chu thần vẫn là phải bưng. Bởi vì hắn uy lực còn lại vẫn còn, những người đó trong thơ y gian ngàn nở là không dám tìm Chu thần phiền toái, nhưng là Chu thần trong lòng cũng rõ ràng, loại chuyện này là kéo dài không được bao lâu, thời gian sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Quả nhiên, Chu thần phỏng đoán không có sai, trừ bỏ bị đại thủy cuốn đi người ngoài ra, còn có hàng ngàn hàng vạn cao thủ, bay đến trên bầu trời, cùng Chu thần lượng quân đối lui tùy thời có hướng Chu thần tấn công có. Khả năng ngay vào lúc này, đồng nhiên Chu thần nghe được xa xa một người la lớn, người này đã không có nguyên khí, chỉ cần chúng ta hiện tại chen nhau lên, hắn nhất định sẽ bị giết chết. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến, các anh em còn chờ cái gì đây? Làm người kia nói xong đoạn văn này sau đó, sở hữu đứng ở trên không bên trong người tất cả đều theo bản năng hướng Chu thần nơi này nhìn một chút, mặc dù bọn họ cũng không dám xác định tin tức này có phải là thật hay không, nhưng là từ Chu thần mới vừa rồi biểu hiện chung đến xem. Ngược lại có khả năng này, Chu thần mặc dù là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng hắn cũng là cá nhân, chỉ cần là chỉ có một người cực hạn, mới vừa rồi Chu thần giết 600 vạn đại quân, coi như là hắn tu vi cao cường, cũng khó tránh khỏi nguyên khí hao hết, nhưng là coi như là như thế, vẫn không có người nào dám thứ nhất đứng ra đả kích Chu thần, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần là có một cái dẫn đầu đánh tới, bọn họ nhất định sẽ chen nhau lên. Mới vừa rồi đại chiến, Lăng đầu thanh trên căn bản đã bị giết sạch, hiện tại lưu lại loại trừ tu vi cao ngoài ra, thật ra thì còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là chỗ này cây gậy người lao gian cự hoạt, cho nên mới lưu đến cuối cùng, ai cũng biết người thứ nhất lên người rất có thể sẽ chết, người đó còn có thể người thứ nhất lên đây. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đang mong cái này lăng đầu thanh xuất hiện, quả nhiên, không ngoài sở liệu sự tình xảy ra, cái kia mới vừa rồi lớn tiếng kêu người lúc này thoáng cái bay ra hướng về phía Chu Thần la lớn, ta xem ngươi hiện tại còn có năng lực gì cùng ta đánh. Chu Thần cười lạnh một tiếng, cẩn thận quan sát một cái xuống này thực lực cá nhân, là cựu chuyển tiên đế nếu là đặt ở bình thường mà nói, đừng nói là cựu chuyển tiên đế rồi, chính là một cái tiên tông cũng không dám cùng nàng nói như vậy á. Nhưng là bây giờ Chu Thần đã không có có khả năng đối phó này cá nhân tu vi, thật là hổ là cờ đồng bàn ở dê bị chó lấn á. Hiện tại Chu Thần đã không có đường lui, chỉ cần hắn hiện tại lùi bước mà nói, này còn lại người sẽ trực tiếp vượt qua thân thể của hắn, đem Hằng Sơn Thành đều cho nghiền nát. Hắn bây giờ là Hằng Sơn Thành cao y cụ ô y cụ nở dê bùa hộ mạng, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Nghĩ tới đây Chu Thần bỗng nhiên hướng về phía người này la lớn, ha ha, được à, vẫn có không sợ chết. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, cũng tiết kiệm ngươi lưu ở trên đời này lãng phí lương thực. Cái này lăng đầu thanh nghe được Chu Thần nói như vậy sau đó, đầu tiên là sững sờ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cảm thấy Chu Thần đã nguyên khí đã tiêu hao hết, với hắn mà nói chỉ là một phỏng đoán, cũng không dám xác định. Nếu là Chu Thần không có nguyên khí hao hết mà nói, vậy hắn đối với mình chính là uy hiếp chí mạng. Bất quá tất cả mọi người đều nhìn lấy hắn đây, hắn cũng đã không có đường lui. Xông lên mà nói, có hai cái lựa chọn, một là bị Chu Thần giết chết, một cái khác chính là giết Chu Thần, từ đây đi lên ánh sao đại đạo dù sao cũng đều đánh một trận, vậy thì nhìn một chút chính mình vận khí đi. Nghĩ tới đây, lăng đầu thanh lại cũng không có băn khoăn, trực tiếp nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về phía Chu Thần đánh tới. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì hy sinh anh liệt vương sư Bắc Định Trung Nguyên ngày, lưu lấy đan tâm chiếu sử xanh. Chương 2372, Thủ Thành Quốc Chiến, 17. Khi này cái lăng đầu thanh hướng về phía Chu Thần giết tới thời điểm, Chu Thần trong lòng chợt lạnh. Không nghĩ tới thật là có loại này lăng đầu thanh á, quả nhiên là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đạo lý này một chút cũng không có sai, chỉ cần là cám dỗ đại, không có nguy hiểm gì là người không dám đi xông xáo. Chu Thần trước giết 6 triệu người, hay là có người không sợ người khác làm phiền, không để ý sinh tử xông lên, vì gì đó, còn không phải là vì có khả năng tại Đại Chu Vương Triều bên trong thăng quan phát tài sao? Nhưng là thăng quan phát tài sau đó đây, bọn họ nhân sinh lại còn có ý nghĩa gì đây? Nhưng là bây giờ không có bao nhiêu thời gian là để lại cho Chu Thần suy tư. Trong phút chốc, cái này cựu chuyển tiên đế cũng đã vọt tới Chu Thần trước mặt. Lúc này Chu Thần loại trừ còn có thể bay ở trên không trung chút tu vi này ngoài ra, căn bản là không có bất kỳ nguyên khí. Khi này cái cựu chuyển tiên đế vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần nghiêng người trốn một chút, tốt xấu là tránh thoát người này đả kích. Để cho cái này cựu chuyển tiên đế không nghĩ tới là Chu Thần vậy mà ngay đầu tiên không giết hắn, mà là né tránh hắn đả kích. Điều này nói rõ gì đó? Điều này nói rõ rồi Chu Thần lúc này đúng là không có bao nhiêu năng lượng, nếu không thì hắn cũng sẽ không khoan dung người này ở trước mặt hắn sống lâu một giây đồng hồ. Ngay vào lúc này, cựu chuyển tiên đế càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình, càng thêm hung mạnh hướng Chu Thần nơi này đánh tới một bên. Sông còn một bên lớn tiếng kêu, khốn kiếp! Ngươi không phải rất treo sao? Ngươi không phải thánh nhân sao? Hiện tại ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Nghe đến như vậy mà nói, đặt ở lúc trước, Chu Thần thật là giận không chỗ phát tiết. Nhưng là bây giờ Chu Thần cảnh giới đã tu luyện đến cao như vậy, loại trừ tu vi đi lên bước ngoài ra, Chu tâm tính cũng sớm đã luyện thành đến lô hỏa thuần thanh. Bình thường chuyện nhỏ, Chu Thần căn bản là sẽ không để ở trong lòng, huống chi là loại lũ tiểu nhân này. Vật nói ra mà nói hắn càng thêm không để ở trong lòng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn duy nhất vấn đề khó khăn chính là như thế nhanh chóng giải quyết hết người trước mắt này. Không riêng gì phải giải quyết, còn phải xem đi tới rất rõ giải quyết. Đây là vấn đề mấu chốt. Nếu như Chu Thần muốn giết xuống cái này cựu chuyển tiên đế mà nói, coi như là hắn hiện tại hết đạn hết lương thực, nguyên khí đã tiêu hao hết, bằng vào ngự thiên cựu kiếm chúng chiêu thức, cũng có thể giết hắn đi. Chỉ bất quá như vậy sẽ bị người ra nhìn ra hắn tu vi đã kém xa tít tắp trước lợi hại. Chu Thần mục tiêu không phải giết cái này lăng đầu thành, mà là làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn vẫn có thực lực. Nếu không coi như là giết người này, khiến người khác đều nhìn ra Chu Thần hiện trạng mà nói, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Sự tình đang do dự thời khắc, cựu chuyển tiên đế đả kích đã hướng về phía hắn đánh tới. Chu Thần chỉ có thể trốn đi trốn tới, không cùng hắn tiến hành chính diện xông lên. Đột Chu Thần lúc này quang tránh không phải biện pháp, hắn còn muốn không ngừng nói, để cho người khác đều tin tưởng, chính mình một mực gần nút không phải đánh không lại hắn, mà là hắn muốn trêu chọc người này chơi đùa. Trên thực tế, cái biện pháp này vẫn còn có chút hiệu quả tại không có thăm dò rõ ràng Chu Thần có còn hay không thực lực thời điểm. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ mà cái này cựu chuyển tiên đế liền bị người khác coi thành một cái vật thí nghiệm giống nhau nhìn qua anh. Dũng vô địch, thật ra thì chính là một buồn cười thằng hề hình tượng thế nhưng hắn chung quy cũng là một cựu chuyển tiên đế. Hơn nữa mới vừa rồi đại chiến, người này căn bản là không có tham dự, cho nên đừng nói là bị thương gì rồi. Chính là tiêu hao cũng không có cái gì tổn thất hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái đầy trạng thái mặc dù Chu Thần là nhị đại tiên tông tu vi. Nhưng là vào lúc này, cũng không khỏi không một mực tránh né nếu như nói thời gian ngắn mà nói, còn có thể khiến người tin tưởng. Hoặc là nửa tin nửa ngờ, nhưng là phải là thời gian kéo quá dài mà nói, vậy thì thật không có hy vọng gì bọn họ lúc nào cũng sẽ phát hiện ngay vào lúc này. Đồng nhiên cựu chuyển tiên đế trực tiếp vọt tới Chu Thần trước mặt, lần này Chu Thần tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cái kia cựu chuyển tiên đế quẹt làm bị thương rồi cánh tay nhất thời máu tươi chảy như dòng nước rồi đi ra làm tất cả mọi người nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, tất cả đều sướng đến phát rồ rồi nhìn cách lúc này. Chu Thần là thực sự không có bao nhiêu năng lượng thậm chí ngay cả một cái cựu chuyển tiên đế người cũng có thể bị thương đến nàng này còn chờ cái gì đây còn không mau lên chỉ cần là giết Chu Thần, nhất định sẽ thăng quan phát tài đây quả thực là tất cả mọi người đều mơ ngộng. Dựa vào trên thực lực vị người không phải là không có, thế nhưng thời gian sẽ rất chậm, hơn nữa còn không biết có thể hay không thành công đây hiện tại cơ hội tốt như vậy liền đặt ở trước mặt bọn họ làm sao có thể. Sẽ bỏ qua đây khi này cái cựu chuyển tiên đế đâm trúng Chu Thần cánh tay sau đó, cái loại này cảm giác tự hào quả thực không biết phải hình dung như thế nào rồi này nhưng là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ a nếu không phải hắn không có rồi nguyên khí. Những người này chính là cả đời cũng căn bản liền tiếp xúc không tới thánh nhân ngay vào lúc này, cựu chuyển tiên đế lại liên tiếp đối với Chu Thần tiến hành đủ loại đả kích Chu Thần đều không cách nào phản kích, hiện tại ngay cả tiếp tục phi. Hành sức cũng không có đi chết đi, khốn kiếp chính làm Chu Thần nghĩ biện pháp thời điểm, đống nhiên cái kia cựu chuyển tiên đế lớn tiếng hướng về phía Chu Thần hô lên hắn mà thôi tính cả là phi thường chán ghét loại hành vi này có thể là người này biểu hiện lại vừa là rõ ràng như vậy. Đã hoàn toàn không có bất kỳ lý do khiến hắn tiếp tục còn sống làm cựu chuyển tiên đế giết tới Chu Thần trước mặt thời điểm. Chu Thần sớm đã không có ban đầu tốc độ mắt thấy kiếm thứ hai lại phải đâm trúng Chu. Thần thân thể mà lần này cựu chuyển tiên đế không phải dựa vào Chu Thần cánh tay đến, mà là dựa vào Chu Thần tim cùng đan điền vị trí tới hắn chính là muốn vào lúc này, để cho Chu Thần hoàn toàn không có bất kỳ xoay mình năng lực nói như vậy. Giết Chu Thần công lực liền toàn đều đặt ở hắn trên người một người làm kiếm đã tới Chu Thần vị trí trái tim thời điểm. Chu Thần đầu tiên là sững sờ, thế nhưng lập tức kịp phản ứng, có thể lúc này, đã không có đường lui chỉ có thể mặc cho cựu chuyển tiên đế tới đây lần chí mạng tấn công tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Ai cũng biết lần này Chu Thần là thực sự khó thoát tại kiếp rồi Chu Thần cũng trên căn bản đã buông tha phản kháng, cùng nó chết. Vậy còn không như mưa lất phất sái sái đứng ở chỗ này chịu chết đây ít nhất còn có thể bảo toàn chính hắn thanh minh khiến người nhắc tới người này thời điểm. Nghe một chút cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, thuận miệng ma ra một người danh tự bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hàng sơn thành phía trên người xuất hiện tại đã cũng đến gần tan vỡ. Hiện tại mặc dù đại lượng người đều bị Chu Thần nước trong lực chặn lại ở bên ngoài, thế nhưng trong lòng bọn họ đều biết, nơi này Chu Thần nếu là không chịu nổi mà nói. Hàng Sơn Thành đại khái là phải xong đời còn lại người sẽ chen chúc mà tới, đem Hàng Sơn Thành người bên trong giết sạch tất cả mọi người. Đều tin tưởng Đại Chu Vương Triều sẽ làm ra tới loại chuyện này bởi vì này những người này liền đều là Đại Chu Vương Triều người bị hại không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn thế ngàn cân treo sợi tóc. Chu Thần chỉ có thể thật sâu nhắm hai mắt lại nếu là hắn bây giờ còn có thể có 1% năng lượng mà nói. Cái này cựu chuyển tiên đế cũng đã là ngọn củ tỏi rồi không nghĩ tới cuối cùng, hắn một cái thánh nhân vậy mà tài đến tiểu nhân vật trong tay. Chương 2373, Thủ Thành Quốc Chiến, 18. Ngay ta y cựu chuyển tiên đế lập tức phải cầm trong tay kiếm đâm đến Chu Thần vị trí trái tim thời điểm, tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này không gì không thể Chu Thần. Lập tức phải kết thúc hắn cả đời Chu Thần cũng đã không có bất kỳ còn sống có khả năng Hàng Sơn Thành lên những quân coi giữ này đã tự thân khó bảo toàn. Mạnh thành chủ cũng đã nguyên khí hao hết bây giờ có thể liền Chu Thần đã không có bất luận kẻ nào bao gồm Chu Thần chính mình ngay ta y Chu Thần đã nhắm mắt lại, chờ đợi. Tử vong tới thời điểm, Đống nhiên Chu Thần cảm giác trong thân thể một cỗ cường đại năng lượng mãnh liệt ma ra, Chu Thần khiếp sợ trợn to hai mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại năng lượng đống nhiên liền bị rót vào hắn trong thân thể của hắn lúc này. Chu Thần trong đầu chợt nhớ tới một cái quen thuộc tên, tới đó chính là Mộng Yểm Trùng Vương, không có sai, có khả năng lấy phương thức như vậy chuyển cho Chu Thần năng lượng, loại trừ Mộng Yểm Trùng Vương ngoài ra. Không có bất cứ người nào có khả năng làm được Chu Thần hưng phấn thần thức truyền âm cho Mộng Yểm Trùng Vương đạo, là ngươi sao, ta trùng ca nói bậy, không phải ta còn có ai à, hôm nay giúp ngươi, ngươi ước chừng phải muốn nên báo đáp thế nào ta chính làm Chu Thần hỏi xong, chỉ nghe thấy trong thần thức một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Không phải Mộng Yểm Trùng Vương, còn có ai đây mà lúc này đây, cái kia lăng đầu thành cựu chuyển tiên đế kiếm cũng đã đâm tới Chu Thần trên người, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không có như nghĩ đến sự tình xảy ra, cựu chuyển tiên đế kiếm vậy mà tại tiếp xúc được Chu Thần thân thể trong nháy mắt đó, chợt nhưng thoáng cái bể thành 7-8 đoạn, phân biệt theo trên trời cao rơi xuống rơi vào vô tận nước trong lực trung. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái kia Chu Thần còn có thực lực sao, chẳng lẽ cái này Chu Thần thật là đang đùa bỡn chúng ta đem, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy người kia đã thương tổn tới Chu Thần nữ a a, chẳng lẽ đều là giả bộ không được làm kiếm vỡ vụn. Sau đó trên bầu trời người nhất thời nghị luận sôi nổi, nói cái gì cũng có thế, nhưng ngay tại lúc đó tất cả mọi người cũng tất cả đều theo bản năng lui về sau mấy trăm mét, không biết nên làm thế nào mới tốt, rồi mà bây giờ bất tiện nhất chính là cái kia dẫn đầu muốn tìm Chu Thần phiền toái cựu chuyển tiên đế. Rồi hắn ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay của chính mình, một tiết đoạn hạ xuống, không thể tin được ngẩng đầu nhìn một cái, gần trong gang tấc Chu Thần. Kinh khủng hỏi, điều này sao có thể, ngươi không phải là không có nguyên khí sao, ngươi là làm sao làm được ta không có nguyên khí, ngươi là tại nói đùa ta à, thực lực của ta cũng liền dùng không tới 10% thôi, chuyện tốt như vậy. Ngươi cũng cảm tưởng Chu Thần nói tới chỗ này, vung cánh tay hô lên, nhất thời năng lượng cường đại trong nháy mắt cuốn toàn trường gió lớn gào thét mà qua, cắt bay đá chạy gian, đã để cho mọi người cảm nhận được Chu Thần giờ phút này dâng trào năng lượng thậm chí so với. Ngay từ đầu mạnh hơn, đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chẳng lẽ cái này Chu Thần trời sinh mang theo tự động bổ sung năng lượng kỹ năng sao, cái này cũng quá thần kỳ đi, xem ra trước này 6 triệu người chết đều là phí công, tại Chu Thần trước mặt bọn họ đều là cười một tiếng thằng hề thôi, căn bản là tại tự biên tự diễn một hồi náo nhiệt thế nào, còn có muốn lên không có, ta hiện tại tâm tình rất tốt, ta bảo đảm tiếp theo người ta sẽ chừa cho hắn một cái toàn thây. Nói xong câu đó, chỉ thấy Chu Thần thoáng cái bắt được cựu chuyển tiên đế cổ, ý vị lực, trực tiếp đưa hắn đầu vặn xuống, thân thể cũng mất đi trọng tâm, trực tiếp rơi xuống một cái cựu chuyển tiên đế, vậy mà tại Chu Thần trước mặt không có chút nào sức đề kháng, còn lại những người này lại còn thế nào dám lên đây, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng là Chu Thần thực lực đã không phải là bọn họ dùng chiến thuật biển người liền có thể đối phó, rồi một điểm này trong lòng bọn họ vẫn là rõ ràng, tất cả đều xa xa tránh ra. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có cách nào chạy trốn, bọn họ biết rõ, coi như là bọn hắn bây giờ muốn chạy, cũng căn bản liền chạy không ra, Chu Thần ma chảo Chu Thần ngáp một cái, là có thể để cho bọn họ tan xương nát thịt hiện tại chạy, hiển nhiên là không sáng suốt. Còn có một chút chính là, loại trừ Chu Thần ở ngoài, còn có một người có thể cùng hắn chống lại, người đó chính là Nhiếp Chính Vương, chính làm tất cả mọi người đều nhìn về Nhiếp Chính Vương thời điểm, Nhiếp Chính Vương cũng đã chật vật giết Chu Thần ba cái phân thân, bước chân tập tên đi tới trong đám người, làm mọi người nhìn về phía Nhiếp Chính Vương thời điểm, đống nhiên treo trái tim cũng để xuống, người này là Chu Thần đối thủ, tiếp xuống tới chính là hai người kia đại chiến, thế nhưng tất cả mọi người tâm đều là treo, người sáng suốt cũng có thể nhìn thấy đến, lúc này Chu Thần giành tiếng chính giữa mà Nhiếp Chính Vương tại đánh chết Chu Thần ba cái phân thân sau đó hiển nhiên đã kiệt sức, không có bao nhiêu năng lượng theo ở bề ngoài đến xem mà nói. Cái này Nhiếp Chính Vương hiện tại căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, thế nhưng đây đều là thánh nhân ở giữa chiến đấu. Như thế nào bọn họ những thứ này tu vi thấp người có khả năng thấy rõ, đây chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi hai người đối thoại, là chiến hay là hòa, cũng là một cái vấn đề, quả nhiên rất mạnh à. Vậy mà liên tiếp đánh chết ta ba cái phân thân, chính tại toàn bộ mọi người cũng không dám lên tiếng thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái phá vỡ yên lặng lớn tiếng đối với Nhiếp Chính Vương khinh thường nói. Ừ, ngươi cũng đừng đắc ý, ta nếu có khả năng giết ba cái phân thân, liền nhất định có thể đủ đưa ngươi cũng giết, ngươi tin không tin nghe được Chu Thần mà nói, Nhiếp Chính Vương giận không chỗ phát tiết, ở nơi này trong tiên giới, ngay cả Đại Chu Vương Triều Hoàng Thượng đều sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện, huống chi là một cái tuổi trẻ đây dưới một người trên vạn người nhiếp chính vương, há cam tâm thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay truyền đi, hắn còn ở đó hay không tiên giới lan lộn, còn ở đó hay không trong triều đình lăn lộn lợi hại, anh ta thậm chí ngay cả phân thân ta cũng có thể đánh qua. Người giết ta còn chưa phải là đơn giản không thể lại đơn giản sự tình. Chu thần nhìn một thân chật vật nhiếp chính vương, lớn tiếng nói châm trọc. Hiện tại hắn tu vi đã lại trở về đại viên mãn cảnh giới, đừng nói là một cái nguyên khí hầu như không còn nhiếp chính vương rồi, chính là mới bắt đầu cái kia phong nhã hào hoa nhiếp chính vương, Chu cũng tuyệt đối sẽ không coi ra gì. Đây chính là vương giả coi thường, hôm nay coi như ngươi thắng, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sau 3 tháng. Ta nhất định còn có thể trở lại đến lúc đó, ta sẽ để Hàng Sơn thành không có một ngọn cỏ. Nhiếp chính vương ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Chu thần lớn tiếng. Nói, lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi liền trực tiếp theo trong cổ họng toát ra. Phun ra người bên cạnh đầy miệng vết máu, hai bên người vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Hiện tại đã thẹn quá thành giận, Nhiếp chính vương không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đây. Vẫn là cách hắn xa một chút được, bất quá nghe được Nhiếp chính vương mà nói. Mọi người đều biết ý hắn, đó chính là Nhiếp chính vương không muốn đánh rồi mà là hẹn lại thời gian. Thật ra thì Nhiếp chính vương vốn là cũng không có muốn đích thân động thủ, hắn tới nơi này đơn thuần là nhàn rỗi không chuyện gì. Triệu tập 10 triệu người đại quân để biểu hiện Đại Chu Vương Triều uy phong, nếu là không có cái này Chu thần mà nói, Hằng Sơn thành 300,000 đại quân, căn bản tiểu không phải là cái gì vấn đề, chỉ cần 1 triệu địa phương quân là có thể tùy tiện tiêu diệt. Hiện tại có Chu thần tham chiến. Một cái dân cư tiểu chưa đủ 2 triệu thành trì, vậy mà Đại Chu Vương Triều ở chỗ này tổn thất 9 triệu người, lúc này, Nhiếp chính vương sở hữu thủ hạ cũng chỉ còn lại có khoảng 100 vạn người căn bản. Cũng không có ban đầu tới thời điểm, cái loại này uy phong thế nhưng có một chút bọn họ trong lòng cũng rất rõ, lần này không có tiêu diệt Hằng Sơn Thành. 10 triệu đại quân mệnh tang Hằng Sơn Thành tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, tiên giới trên dưới. Đến lúc đó mộ danh tới cao thủ sẽ nhiều hết mức, muốn đối phó bọn chúng sẽ càng thêm khó mà làm được. Thậm chí, lần này đại chiến trên căn bản đã xác định Nam Vương bài hát này địa bàn về Chu thần quản không được bao lâu. Thời gian, Chu thần là có thể đem chọn cái Nam Vương tiên giới đều cho thống trị tới tiên giới vào lúc này, trên căn bản đã tổn thất 1/4 quốc thổ. Đại Chu Vương Triều hưng suy, cũng vào lúc này, có một cái chuyển biến. Chương 2374 Quét dọn chiến trường. Làm Nhiếp chính vương đội ngũ lui ra sau đó, Chu thần cũng lập tức bay đến Hàng Sơn thành bên trong. Lúc này, mạnh thành chủ cùng còn lại 30,000 tướng sĩ tất cả đều giống như sùng bái thần giống nhau quỳ xuống trong miệng lớn tiếng kêu, Chu đại hiệp, cảm ơn ngươi những lời này. Bất kể là 30,000 tướng sĩ vẫn là mạnh thành chủ đều là thật lòng thành ý, nếu không phải Chu thần mà nói, sợ rằng tòa này mới vừa kiến thành Hàng Sơn thành đã sớm là một vùng phế tích rồi, mà bây giờ loại trừ tử. Trận Hàng Sơn thành quân coi giữ ở ngoài, tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Hàng Sơn thành cửa chính trên căn bản là bị hủy, mà đổi thành bên ngoài 3 mặt thành tường thật là tốt tốt đứng ở nơi đó. Lúc này, Hàng Sơn thành trước cửa chính chất đống 900 vạn cỗ thi thể, chỉ dựa vào này 30,000 quân coi giữ căn bản là thu thập không xong. Ngay vào lúc này, bên trong thành 2 triệu cư dân tất cả đều tự phát đi ra, trợ giúp Chu thần bọn họ thu thập tàn cuộc. Quét dọn chiến trường nhiều như vậy thi thể, nếu như không có thể đủ tốt tốt quét dọn mà nói, rất có thể sẽ đưa tới tình hình bệnh dịch. Một điểm này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Chỉ thấy lúc này, 2 triệu cư dân chia làm 2 bộ phận, một bộ phận phụ trách kéo chuyên chở thi thể, một phần khác phụ trách đi Hàng Sơn thành phía sau Hàng Sơn lên tìm chôn giấu bọn họ thi thể. Hố to nhiều như vậy thi thể, cũng không phải một cái bình thường hầm động liền có thể hoàn thành. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đống nhiên một người phát hiện một cái to lớn hầm động, này hầm động sâu không thấy đáy, không có ai biết hắn rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nếu lời như vậy, cũng không để ý hắn là đi thông địa phương nào, trực tiếp liền ném vào này, ném một cái chính là suốt 900 vạn cá nhân thi thể. A coi như là 2 triệu người cũng là hao tốn suốt một ngày thời gian mới hoàn thành. Không ai từng nghĩ tới, cái này hầm động tại ném vào 9 triệu người sau đó, lại còn là người không thấy đáy, này đúng là có chút khả nghi. Thế nhưng bây giờ, lúc này, cũng không có người để ý chi tiết này, tóm lại là có thể giải quyết hết những phiền toái này là được, còn quản nhiều như vậy làm gì chứ. Chờ đến sở hữu thi thể đều đã vào vị trí của mình sau đó, Chu thần mạnh thành chủ đặc biệt phái người vận tới rồi 1,000 hòm thùng dầu, rót vào cái này hầm động bên trong, sau đó một cái cây đuốc ném vào. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là cây đuốc tại ném tới hầm động bên trong sau đó sẽ đưa tới một hồi lửa lớn, thế nhưng để cho người nào cũng không nghĩ tới là cây đuốc tại ném vào sau đó vậy mà trực tiếp xuống đến bên trong, một chút xíu phản ứng cũng không có. Cái này thì kỳ quái, mặc dù Mạnh Thành chủ thật tò mò chuyện này, thế nhưng chung quy bên trong đã chứa đầy nhiều đồ như vậy, không có khả năng lại xuống đi kiểm tra rồi, chỉ có thể chỉ mong hắn không có chuyện gì. 3 ngày sau, chờ tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trở về sau khi đến trùng kiến Hằng Sơn Thành, bước chân cũng càng ngày càng gần. Chu Thần bây giờ cùng Mạnh Thành chủ hiện tại đang ở trong thành chủ phủ thương nghị Hằng Sơn Thành tương lai sự tình. Mấy ngày qua, không ngừng có người đi tới Hằng Sơn Thành bên trong, lần này nơi này coi như là ra đại danh, Chu Thần cũng đi theo xưng tên, có người thậm chí tại trong tiểu quán nói khoác đạo, triều đình phái 900 vạn đại quân toàn đều chết ở chỗ này, truyền thuyết là một cái cao thủ thần bí tại một khắc cuối cùng, một kiếm giết mấy triệu người, còn có nói, không phải 900 vạn tràn đầy 90 triệu, tóm lại nói là cái gì cũng có một điểm này. Chu Thần cũng sớm liền nghĩ đến chuyện này cũng có một cái chỗ tốt, kia chính là vì Chu Thần mộ danh mà tới người càng ngày càng nhiều, người đến nhiều hơn sau đó, trùng kiến Hằng Sơn Thành nhịp bước liền càng nhanh một chút rồi. Chu huynh đệ, không biết chúng ta về sau Hằng Sơn Thành làm như thế nào phát triển a? Lúc này Mạnh Thành chủ uống một hớp trà, liếc mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, hỏi nhỏ, bọn hắn bây giờ ở giữa đã hết sức quen thuộc rồi, ngôn ngữ cùng hành động ở giữa cũng không có ban đầu cái loại này trói buộc cảm, không biết Mạnh Thành chủ là tính thế nào đây? Chu Thần cũng hỏi ngược lại. Lúc này chung quy Mạnh Thành chủ mới là cái này Hằng Sơn Thành chủ nhân, người ta hỏi Chu Thần là nhìn lên Chu Thần, tôn kính hắn, thế nhưng Chu Thần cũng không thể không biết điều a, hay là trước để cho cái này người đứng đầu một thành nói một chút ý tưởng đi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Mạnh Thành chủ cũng không do dự nữa rồi, mà là trực tiếp nói với Chu Thần đạo, thực không dám giấu giếm, mấy ngày nay không ngừng có người thêm vào chúng ta Hằng Sơn Thành đội ngũ, mặc dù trước chúng ta xây rộng hơn Hằng Sơn Thành, nhưng là người vừa tới càng ngày càng nhiều, căn bản tiểu không khả năng chứa đựng nhiều người như vậy, ta nghĩ muốn không chúng ta tiếp tục xây dựng thêm, để cho Hằng Sơn Thành trở thành cái tiên giới địa bàn lớn nhất thành trì như thế nào đây? Nghe được Mạnh Thành chủ nói như vậy, Chu Thần cũng là đang có ý đó, hắn cũng biết hiện tại Hằng Sơn Thành căn bản là không tính là gì đó thành phố lớn, nếu là tại không xây dựng thêm mà nói, những thứ kia mộ danh mà tới người cũng chỉ có thể thả vào thành tường bên ngoài, như vậy cũng không lợi cho bọn họ, triều binh mãi mã xây dựng thêm Hằng Sơn Thành bắt buộc phải làm. Ta cũng có ý nghĩ này, không nghĩ tới Mạnh Thành chủ theo ta có một dạng ý tưởng, chỉ là không biết Mạnh Thành chủ muốn đem Hằng Sơn Thành xây dựng thêm bao lớn á? Chu Thần nhẹ giọng nói, có bao nhiêu tiền, liền xây dựng thêm bao lớn, hiện tại mộ danh mà tới người không ít, trong tay bọn họ cũng nhất định có tiền tài, chỉ cần chúng ta thu bọn họ lệ phí vào thành mà nói, nhất định có thể đủ gom góp được tài chính. Mạnh Thành chủ kích động nói, bây giờ có thể khiến hắn hưng phấn cũng chỉ có Hằng Sơn Thành chuyện, thế nhưng hắn không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà trực tiếp lại hắn trong sân thay đổi một tòa Kim Sơn đi ra, tòa này Kim Sơn dài mà là nhiều mễ, cao hơn 50m, nhìn qua giống như là một cái chỉnh thể giống nhau, thập phần chói mắt. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là người thủ hạ rồi, coi như là Mạnh Thành chủ bản thân cũng căn bản là không có gặp qua bọn họ, không nghĩ tới Chu Thần bây giờ lại còn có tiền hơn nữa, lần này ra tay một cái chính là một tòa Kim Sơn, điều này làm cho ai có thể chịu rồi á? Nhưng là sự tình còn không có kết thúc như vậy, còn không có đợi Mạnh Thành chủ kịp phản ứng, Chu Thần liền tụ thủ vung lên, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 tòa ngân núi cộng thêm mới vừa rồi 4 tòa đại sơn, trực tiếp để cho Hằng Sơn Thành bên trong phủ thành chủ biến thành một tòa vàng bạc núi. Nhiều tiền như vậy đủ tái kiến một tòa thành. Chu Thần cùng Mạnh Thành chủ ở bên trong phòng nghiên cứu suốt 3 ngày thời gian, mới xem như vẽ ra Hằng Sơn Thành bản đồ đi ra, hiện tại thiết kế ra được Hằng Sơn Thành so với hiện tại xây dựng thêm sau đó còn muốn lớn hơn rất nhiều, có thể nói so với kinh thành cũng phải lớn hơn. Nơi này hoàn cảnh địa lý chung quy ảnh hưởng nơi này nhân sinh sống thói quen, cùng địa bàn ý thức suốt làm lớn ra gấp 100 lần. Hằng Sơn Thành hiện tại cũng đã là đầy áp cả người rồi, hiện tại Hằng Sơn Thành xưa không bằng nay, coi như là nắp lên cái 100 triệu nhân khẩu cũng không là vấn đề, huống chi trong mấy ngày nay, nghe nói Chu Thần uy danh người đều tới Hằng Sơn Thành bên trong tới, chỉ cần là tới đó chính là khách nhân, không có người có thể cự tuyệt. Chương 2375, Ma Thú Tụ Tập. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian, đã một tháng trôi qua, hiện tại Hằng Sơn Thành đã không phải là một tháng trước Hằng Sơn Thành rồi. Bây giờ chỗ này so với lúc trước đã không biết khuyết trương to được bao nhiêu bội phần, miệng người cũng càng thêm dày đặc. Lúc này Hằng Sơn Thành vô luận là miệng người vẫn là diện tích, tất cả đều không thua ở Đại Chu Vương Triều Đế Đô. Đến lúc này, vẫn có tiên giới các nơi người đến Hằng Sơn Thành bên trong tới, bọn họ có là tới tham quan, nhưng càng nhiều là muốn định cư ở chỗ này. Mạnh Thành Chủ chiêu binh mai mã sự tình cũng một mực ở khung chiêng gõ trống tiến hành. Trước Mạnh Thành Chủ đối với tới ghi danh người trên căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng đã đến sau đó, cũng bắt đầu khảo hạch mà bắt đầu. Hiện tại Hằng Sơn Thành Trung quân đội trên căn bản chia làm 3 cái bộ phận, một là từ 3 triệu người tạo thành vòng ngoài quân, bộ phận thứ 2 là từ tu vi so với cao một chút tiên đế tạo thành vương bài quân. Thế nhưng vương bài quân số lượng ít vô cùng, cũng chỉ có 300,000 mà cao y cù ô y cù nở dê bộ phận cũng chính là trọng yếu nhất bộ đội, tất cả đều từ cựu chuyển tiên đế tạo thành thiết huyết quân. Thiết huyết quân số lượng phi thường thưa thớt, chỉ có 3 vạn người. Thế nhưng này 3 quân đội vạn người nếu là cùng những quân đội khác chiến đấu mà nói, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn những thứ kia 100 vạn hùng binh. Lúc này, Hằng Sơn Thành người cũng trên căn bản theo một tháng trước lại chiến trong bóng tối đi ra, hơn nữa triều đình cũng không có đang lộng điều động tĩnh, có thể nói hiện tại Hằng Sơn Thành trên căn bản là thuộc về thiên đường cấp bậc thế ngoại đào nguyên, bởi vì nơi này không có chính phủ. Hơn nữa coi như là từ người phạm tội cũng trên căn bản đều bội phần Mạnh Thành Chủ giết chết thương nhân không cần giao thuế, dân chúng an cư lạc nghiệp, loại trừ lúc vào thành kêu nhập môn phí ngoài ra, Hằng Sơn Thành cao tầng không hỏi bọn họ muốn một phân tiền một điểm này. Lấy được rất nhiều người tán thưởng, cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, tất cả mọi người đều tự phát đến Hằng Sơn Thành đến, hơn nữa trợ giúp Hằng Sơn Thành xây dựng dựa vào đại gia lực lượng. Hằng Sơn Thành xây dựng trên căn bản có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Thế nhưng có một việc đống nhiên làm rối loạn Hằng Sơn Thành bên trong tất cả mọi người sinh hoạt. Báo việc lớn không tốt rồi, ngay ta Y Chu Thần cùng Mạnh Thành Chủ ngồi trong đại sảnh thương lượng về sau sự tình thời điểm, đống nhiên một người thị vệ hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn dáng dấp nhất định là có đại sự tình gì phát sinh. Mạnh Thành Chủ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, đống nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chuyện gì như vậy? Ngạc nhiên từ từ nói Mạnh Thành Chủ, chờ đến người thị vệ kia chạy đến phòng khách đến từ sau, lớn tiếng nói. Lúc này thị vệ không để ý đến Mạnh Thành Chủ nghiêm nghị chỉ trích, lớn tiếng nói, việc lớn không tốt rồi, Hoành Sơn lên ma thú bạo động, vừa nói vừa từng ngụm thở hổn hển. Nghe được tin tức này sau đó, Chu Thần cùng Mạnh Thành Chủ trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, quả nhiên mới vừa rồi dự cảm không có sai, Hằng Sơn là tiên giới đứng đầu Nam Đoan địa phương, lại hướng Nam chính là Hằng Sơn cùng Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải ý tứ rất rõ ràng, chính là không có phần cuối ý tứ. Ở trong đó cất giấu ma thú thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đối phó được. Hằng Sơn lên ma thú bạo động cũng liền ý nghĩa nhân loại muốn cùng ma thú khai chiến. Thật ra thì ma thú cùng các người tu luyện có khả năng sống chung hòa bình, không có quá lớn va chạm. May mà rất nhiều năm lúc trước tràng đại chiến kia, để cho ma thú cùng nhân loại trên căn bản đủ loại làm chứng, không can thiệp chuyện của nhau, cũng chính là nguyên nhân này, Mạnh Thành Chủ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua Hằng Sơn ma thú cái này nguy hiểm. Mặc dù trước Hằng Sơn Thành bình thường sẽ bị Hằng Sơn bên trên xuống tới ma thú quấy rầy, thế nhưng đều là rất nhỏ phạm vi, căn bản là đưa tới không được đại sự tình gì. Thế nhưng lần này không giống nhau, Hằng Sơn Thành xưa không bằng nay, nếu là ma thú quy mô lớn đến đâu xâm phạm mà nói, vậy thì không phải là đơn giản ma sát mà là sẽ đưa tới tiên ma đại chiến. Ngươi chậm một chút nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạnh Thành Chủ khẩn trương nhìn người thị vệ kia lớn tiếng hỏi. Là có chuyện như vậy Thành Chủ, hôm nay chúng ta tuần thủ huynh đệ nhìn đến có một ít ma thú lại Hằng Sơn Thành vòng ngoài hoạt động, nhưng đã đến buổi trưa thời điểm, ma thú lại càng tụ càng nhiều. Bây giờ Hằng Sơn Thành sau ngoài cửa thành mặt đã tụ tập hơn 10.000 đầu ma thú khốn kiếp. Chuyện lớn như vậy, vì sao lại không còn sớm một điểm báo cáo a? Xảy ra lớn như vậy chuyện mới đến báo cáo vội vàng cho ta ra lệnh, để cho quân đội đến sau cửa thành tập hợp. Mạnh Thành Chủ nghe được thị vệ mà nói sau đó, vội vàng nói lớn tiếng đến, vừa nói, liền hướng về phía Chu Thần nói, Chu huynh đệ cùng đi với ta xem một chút đi. Chu Thần nhìn Mạnh Thành Chủ thái độ rất gấp dáng vẻ, biết rõ sự tình không phải chuyện đùa, dứt khoát cũng đứng dậy đi theo Mạnh Thành Chủ cùng đi ra ngoài. Chu Thần mặc dù không biết thượng cổ tiên giới Hằng Sơn là hình dáng gì, thế nhưng tương lai Hằng Sơn Chu Thần nhưng cũng rõ ràng là gì. Hằng Sơn mặc dù rất lớn, cũng có rất nhiều ma thú, thế nhưng phải nói quá lợi. Hại ma thú, Chu Thần còn thật không có gặp qua. Lúc trước thời điểm hắn ngược lại nghe nói qua, Hàng Sơn thành thủ phủ bắt đầu, thẳng đến vô tận chi hải, ma thú cấp bậc càng ngày càng cao. Chu Thần lúc trước cũng chỉ là tại Hàng Sơn vòng ngoài hoạt động qua, còn thật không biết thủ phủ lấy nam địa phương ma thú là hình dáng gì, trong lòng cũng là hết sức tò mò. Chờ đến Chu Thần tới Hàng Sơn thành sau cửa thành thời điểm, Chu Thần kỳ lạ phát hiện, dưới cổng thành ma thú đã không phải là 10.000 đơn giản như vậy. Toàn bộ Hàng Sơn thành phía dưới đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy lớn nhỏ không đều ma thú, có cái vóc dáng lớn ma thú thậm chí cao đến hơn 100 thước, vóc dáng nhỏ ma thú nhưng cũng là số lượng nhiều nhất ma thú, muốn cũng coi là hỏa lang tộc rồi. Tóm lại đa dạng ma thú để cho Chu Thần thoáng cái bị hoa mắt. Nói thật, Chu Thần đi tới tiên giới sau đó cùng ma thú giao thiệp với hết sức ít, đối với ma thú giải cũng thập phần mờ nhạt, chỉ biết có chút cường đại ma thú, thậm chí ngay cả thánh nhân đều không coi vào đâu, cũng tỉ như cái này vô tận chi hải giống nhau, không có một người dám bước vào trong đó một bước, bao gồm thánh nhân loại trừ trên biển hung hiểm ở ngoài. Thật ra thì lớn hơn nguyên nhân có thể coi là lên là cái này vô tận chi hải lên cất giấu thập phần cường đại ma thú. Chu Thần ngược lại nghe nói qua một ít liên quan tới vô tận chi hải sự tình, truyền thuyết rất nhiều năm lúc trước, cũng chính là so với y thượng cổ tiên giới còn phải sớm hơn lên rất nhiều năm lúc trước, có một ít thánh nhân hợp thành một cái đội thám hiểm, phải đi vô tận chi hải tìm bảo bối cùng thần khí, thế nhưng chờ những người này lúc trở về, cũng chỉ còn lại có một cái thánh nhân, hơn nữa liền này một cái thánh nhân trở về sau khi đến cũng liền chỉ nói một câu nói, đó chính là quá đáng sợ, sau đó liền điên mất rồi, từ nay về sau liền không còn có người dám tiến vào vô tận chi hải. Cũng chính là nguyên nhân này, vô tận chi hải một mực rất thần bí, mà Hàng Sơn ngay ta y vô tận chi hải bên cạnh, cách ly lấy nhân loại cùng biển khơi Hàng Sơn tại mọi người trong lòng cũng liền tương ứng trở nên rất thần bí. Các ngươi là chuyện gì xảy ra, cho các ngươi ở chỗ này nắm tay, các ngươi tiểu là như này theo ta nắm tay ma thú đều nhanh công vào nhà. Ngươi vừa muốn báo cáo mạnh thành chủ tức giận chỉ trích lấy bên người thủ vệ. Rất rõ ràng đối với chuyện này phi thường tức giận. Chương 2376, ma thú đánh tới. Thành chủ đại nhân, này thật không có khả năng trách chúng ta, từ lúc Hàng Sơn thành xây lại sau đó, những thứ kia cấp thấp ma thú liền lại cũng không có dám đến qua tới nơi này, hơn nữa hôm nay ma thú tất cả đều tụ tập trung một chỗ, tuyệt đối không phải tình cờ, mà là mưu đồ đã lâu sự tình. Chúng ta báo cáo thời điểm mới không tới 10.000, bây giờ lại nhiều như vậy, thủ vệ biện giải cho mình đạo. Chu Thần nghe được trong đó ý tứ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đúng là có chuyện như vậy. Ma thú lần này đại quy mô tụ tập nhất định không phải tình cờ chuyện phát sinh, mà là sớm có dự mưu. Sớm như vậy có dự mưu sự tình, ai có thể dự liệu được đây? Có câu nói tốt đều không sợ tặc trộm, tiểu sợ tặc nhớ. Nói thật là đạo lý này, không có chuyện gì là nhất lao vĩnh dật. Chỉ cần là bị người xấu để mắt tới, lúc nào cũng phải ra vấn đề. Nếu lời như vậy, chúng ta cũng đừng trách bọn họ. Việc cần kiếp trước mắt là muốn nhìn một chút những thứ này mà thú tụ tập ở chỗ này là vì cái gì mới là mấu chốt. Chu Thần nhìn Mạnh Thành Chủ nhẹ nói đến. Lúc này Mạnh Thành Chủ cũng là đồng ý Chu Thần cái nhìn, hắn cũng không phải là trách tội thị vệ, mà là đối với chuyện bây giờ có chút không có chuẩn bị được rồi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào mới tốt ta? Chu huynh đệ cho ra chủ ý mới là A. Mạnh Thành Chủ thu hồi vẻ giận dữ, hướng về phía Chu Thần nhẹ nói đến. Chu Thần nhìn hắn hỏa đè xuống, vì vậy hướng về phía bên cạnh người thị vệ kia hỏi, hiện tại sau cửa thành binh lực có bao nhiêu? Thị vệ nghe được Chu Thần đặt câu hỏi, nhẹ giọng nói, sau cửa thành vẫn là phòng thủ yếu kém nhất địa phương, cộng lại cũng liền mấy trăm ngàn người, nắm tay lấy những thứ này là đủ rồi, để cho bọn họ đều đến đứng trên cổng thành đi. Cho những thứ này ma thú làm một nhiều người giả tưởng, ngoài ra để cho cái khác cửa thành người gấp rút đã đến giờ chỗ này tới tiếp viện. Chúng ta mấy trăm ngàn người sợ rằng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Chu Thần nói xong, nhìn một chút dưới lầu vô biên vô hạn ma thú, thậm chí lúc này còn có một chút sẽ ma thú phi hành theo thiên nhi hàng, tìm một chỗ đáp xuống trong đám ma thú theo ở bề ngoài tính toán. Những thứ này ma thú không tính tiếp tục đến, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn chỉ. Mấy trăm ngàn chỉ đành phải ma thú cùng mấy trăm ngàn người tu luyện, cũng không phải là một cái khái niệm sự tình, có một cái ma thú liền. Cao đến hơn 100 thước, lấy một cái ma thú là có thể ăn bao nhiêu người tu luyện, có thể tưởng tượng được, ngay cả nhỏ nhất hỏa lang, cái đầu cũng ở đây một cái trưởng thành phái nam gấp đôi lớn như vậy. Theo diện tích nhìn lên, nhân loại cùng ma thú căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trong phạm vi cái khác. Cửa thành quân đội đi tới chỗ này còn cần một đoạn thời gian rất dài, mạnh thành chủ sợ cũng chính là tại thời gian này điểm lên, những thứ kia ma thú sẽ bỗng nhiên xông vào đến lúc đó. Mấy trăm ngàn đại quân không chống đỡ nổi những thứ này ma thú, vậy cho dù sau đó viện quân chạy tới, cũng phải tại Hàng Sơn thành nội bộ triển khai đại chiến. Đây là mạnh thành chủ cùng Chu Thần cũng không muốn nhìn đến cung nọ thủ chuẩn bị sẵn sàng những thứ kia ma thú, nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ mà nói, liền lập tức bắn tên không muốn hạ thủ. Lưu tình mạnh thành chủ cho tất cả mọi người tại chỗ nói lớn tiếng đến. Sau khi nói xong, sở hữu quân coi giữ tất cả đều lớn tiếng đáp lại. Được mạnh thành chủ lúc này mới coi như là yên tâm, hiện tại chúng ta phải làm sự tình chính là kéo dài thời gian đi. Mạnh thành chủ hướng về phía Chu Thần nhẹ nói đến, nếu là chờ sở hữu viện quân đều đổi đến, ít nhất cũng phải một giờ thời gian, thậm chí là càng nhiều. Chung quy Hằng Sơn thành quá lớn, không phải trong thơ y gian ngạn nở là có thể chuyển kiếp tới, coi như là phi hành. Từ nơi này đầu đến mỗi cái địa phương cũng phải một giờ thời gian mới được kéo, nhất định là muốn kéo. Thế nhưng tiểu sợ những thứ này ma thú không cho chúng ta cơ hội a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn đi xuống cùng bọn họ đánh một chút qua lại, xem bọn họ đến cùng tới nơi này muốn làm gì. Chu Thần nhẹ giọng nói. Đến lúc này, ai cũng hiểu, Chu Thần hiện tại đi xuống theo tìm chết không có phân biệt, mặc dù Chu Thần là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng phía dưới những người này nhưng là ma thú a, coi như ngươi là thánh nhân, ma thú một chiếc răng đều muốn ngươi so với thân thể lớn, khiến hắn ăn một miếng đi xuống, ngươi còn có hy vọng gì sống tiếp đây, coi như ngươi có thể đem ma thú cái bụng rạch ra, khoảng thời gian này, cũng đủ ma thú trong dạ dày dung dịch đưa ngươi hấp thu. Đang ở Chu Thần thần đám người thương lượng đối sách thời điểm, đồng nhiên trong thành lầu một đoàn quân sĩ vội vã chạy tới. Chu Thần định thần nhìn lại, là bên trong thành viện quân, đây là khoảng cách Hàng Sơn thành sau cửa thành gần đây một nhóm quân đội, chỉ có mấy vạn người, những người này đến, giống như muối bỏ biển bình thường. Không có cách nào theo bên ngoài ma thú tạo thành có quan hệ trực tiếp, thật ra thì sau cửa thành binh lực ít nhất cũng không phải là cái gì quyết sách sai lầm, mà là dưới tình huống bình thường, chỗ này là trên căn bản chưa dùng tới gì đó. Quân coi giữ một tháng trước đại chiến, để cho Hàng Sơn thành người bên trong cho là kẻ địch cường đại nhất là triều đình, mà Hàng Sơn thành cửa sau đối diện phải thì phải Hàng Sơn, rồi Hàng Sơn sau đó là vô tận chi hải, này thật ra thì cũng liền ý nghĩa triều đình người muốn tấn công Hàng Sơn thành mà nói, tự cần phải từ cửa trước, trái phải cửa mở ra bắt đầu, mà muốn vượt qua Hàng Sơn tới tấn công cửa sau mà nói, trên căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì Hàng Sơn trung ma thú số lượng nhiều vô cùng, những thứ kia quân đội triều đình chỉ cần là tiến vào Hàng Sơn bên trong, liền tất nhiên sẽ cùng những thứ kia ma thú phát sinh xung đột, mà Hàng Sơn thành khoảng cách Hàng Sơn nhất định chính là một bước ngắn khoảng cách. Hàng Sơn lên xảy ra chiến đấu, Hàng Sơn thành lên nhất định có thể đủ nhận ra được, vì vậy xuất kỳ bất ý tấn công Hàng Sơn thành căn bản là chuyện không có khả năng, không riêng gì không có cách nào xuất kỳ bất ý, càng thêm không có khả năng hoàn thành là, triều đình nếu như tiến vào Hàng Sơn chung mà nói, tất nhiên sẽ hai đầu bị đánh, ma thú sẽ ở Hàng Sơn Trung Hòa quân đội triều đình đánh nhau. Chính diện chiến trường chính là Hàng Sơn thành lên quân coi giữ cùng bọn họ đánh, một khi chọc giận một ít tương đối cường đại ma thú mà nói, thậm chí không cần Hàng Sơn thành trung quân coi giữ xuất thủ, những thứ kia quân đội triều đình cũng sẽ bị những thứ kia ma thú tiêu diệt. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, mạnh thành chủ cũng chưa có cân nhắc sau cửa thành phòng ngự. Hơn nữa nhiều năm qua, ma thú cùng nhân loại trên căn bản là sống chung hòa bình tại hiệp ước ở ngoài, một ít người tu luyện tiến vào ma thú khu vực, tìm linh dược hoặc là đánh chết ma thú, những thứ kia ma thú ăn những người mạo hiểm này là sẽ không khiến cho tiên ma đại chiến, đạo lý giống vậy, một bộ phận ma thú đánh bất ngờ nhân loại thành trì, tiên nhân đem những thứ này ma thú tiêu diệt, cũng là bị song phương dẫn hứa Hàng Sơn thành tại còn không có xây dựng thêm trước, Chu Thần còn chưa tới trước khi tới, chẳng qua là biên cương lên một chấn nhỏ, một ít không hợp pháp ma thú tới nơi này ăn thịt người, làm phá hư. Chẳng qua là một món rất nhỏ sự tình, tiên giới lớn như vậy, ai sẽ quan tâm cái thành trấn nhỏ này bên. Trong sinh hoạt người chết sống đây mà bây giờ bất đồng là, Hàng Sơn thành hôm nay là một cái xa gần nổi tiếng thành phố lớn, nhóm nhỏ ma thú còn muốn tới nơi này ăn thịt người, liền muốn cân nhắc rất nhiều thứ rồi, bọn họ cũng biết nhược nhục cường thực, trong đại thành thị quân đội đủ để cho bọn họ chịu không nổi mà đại quy mô ma thú tấn công trăm ngàn vạn năm tới cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh, bởi vì tiên ma có hiệp nghị ở phía trước, mặc dù song phương dẫn hứa tiểu quy mô đánh nhau, nhưng là phải là tấn công nhân loại thành phố lớn mà nói, kia ảnh hưởng liền không phải bình thường nhỏ, rất có thể sẽ đưa tới tiên ma đại chiến. Sở hữu coi như là Chu Thần tại bắt đầu thời điểm, cũng là không có cân nhắc sau núi phòng ngự hơn nữa. Chu Thần đi qua tương lai Hàng Sơn, vẫn còn bên trong ngây người không ít thời gian. Hắn cho là, Hàng Sơn Trung ma thú thật ra thì cũng không có bao nhiêu, có cũng chỉ là một ít cấp thấp thực lực nhỏ yếu đến bạo ma thú mà thôi, căn bản cũng không. Chân nhắc đến mặc dù Chu Thần chưa từng đi Hàng Sơn thủ phủ cùng phía Nam, thế nhưng Chu Thần cơ hồ là có thể khẳng định, loại trừ vô tận chi hải ngoài ra, Hàng Sơn lên là không có bao nhiêu lợi hại quái vật ngay vào lúc này. Cổng thành phía sau lại tới một nhóm quân sĩ, những người này chung vào một chỗ cũng liền 100.000 người tới, đều là nghe nói sau cửa thành gặp phải đả kích tin tức sau đó, mới vội vã chạy tới Hàng Sơn thành trung, đại lượng quân đội đều là bị an bài tại cửa chính phủ. Cận còn có một bộ phận là bị an bài ở trái phải trên cửa. Nếu muốn chân chính giải quyết vấn đề vẫn là phải chờ chú đóng ở cái khác môn quân đội chạy tới mới được. Chu Thần nhìn này mênh mông bát ngát đại quân ma thú, hắn bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, những thứ này ma thú bỗng nhiên tụ tập đến chỗ này tuyệt đối không phải chuyện tình cờ, phía sau nhất định có người ở chơi đùa, chẳng lẽ là người nào tội thú vương sao? Chu Thần có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có này một cái lý do, nếu như không là đắc tội thú vương mà nói, vậy không còn là giết hoặc là đắc tội cái nào ma thú, đều không về phần sẽ để cho ma thú dốc toàn bộ lực lượng ma thú bên trong có sức ảnh hưởng người. Thật ra thì không có bao nhiêu cái, thậm chí Chu Thần tại ma thú bên trong chợt phát hiện mấy cái trong biển ma thú một ít binh tôm tướng cá tướng mạo ma thú cũng xuất hiện ở ma thú trong đám, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là từ lớn lên đến xem mà nói, nhưng là có thể làm cho người liếc mắt là có thể nhận ra. Chẳng lẽ vô tận chi hải chung ma thú cũng xuất động sao? Chu Thần có chút khó tin nói, ngươi không có phát hiện, những thứ này ma thú chung không chỉ là Hàng Sơn chung ma thú. Còn có vô tận chi hải chung ma thú. Nghe được Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, Mạnh Thành chủ trên mặt cũng là rung một cái, lúc này hắn mới phát hiện Chu Thần nói một chút cũng không có sai, thật có một ít tướng mạo quái dị ma thú tồn tại, nếu như nói chỉ là Hàng Sơn chung ma thú, Mạnh Thành chủ ngược lại cũng không phải. Không có một chút xíu nắm chặt thắng lợi, chung quy hiện tại Hàng Sơn thành cùng trước Hàng Sơn thành căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, đương thời 10 triệu quân đội triều đình tới vây quét, đều chưa thành công. Hiện tại liền những thứ này ma thú mà nói, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tấn công vào thành đi, nhưng là nếu đúng như là vô tận chi hải chung ma thú điều động mà nói, chuyện kia thì phải khó nói rồi, chung quy vô tận chi hải cùng Hàng Sơn căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Sự tình Hàng Sơn diện tích, trung điệp mấy triệu dặm, nhìn qua là thật lớn, thế nhưng theo vô tận chi hải so với mà nói, đó nhất định chính là con kiến so với con voi. Chim sẻ ngô so với Phượng Hoàng hoàn toàn không có cách nào so với vô tận chi hải, cơ hồ là nhân loại cấm khu cũng là người tu luyện cấm khu tiên giới tồn tại từ ấy năm tới nay, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ liên quan tới vô tận chi hải tin tức, ngay cả truyền thuyết cũng nhiều là đứt quãng không có bao nhiêu. Độ tin cậy chỉ là mọi người biết rõ mảnh này biển khơi mịt mở vô tận đầu, bên trong ở ma thú cơ hồ là giết vô cùng, chém không dứt coi như một người lợi hại hơn nữa. Tiểu giống với là một cái thánh nhân, hắn có thể đủ giết 1 triệu đầu ma thú, nhưng là vô tận chi hải chung ma thú là vô cùng tận, ngươi vĩnh viễn giết không xong, mà một cá nhân tu vi nhưng là có hạn, ngươi luôn có mệt mỏi thời điểm, ngươi luôn có tu vi dùng hết thời điểm, liền muốn là một tháng trước Chu Thần như vậy tại giết 600 vạn đại quân sau đó, mặc dù hắn thánh nhân tu vi, cũng không có cách nào nhiều đi nữa đối phó một cái cựu chuyển tiên đế rồi, nếu không phải mộng hiểm trùng vương tương trợ mà nói. Sợ rằng hiện tại cũng chưa có Chu Thần, cũng không có bây giờ Hàng Sơn thành rồi, đạo lý chính là như vậy, vô tận chi hải chung có hay không tuyệt đối vương giả ma thú, một điểm này không có bất kỳ người nào có khả năng cho ra câu trả lời, thế nhưng có một chút cơ hồ đều là công nhận, đó chính là vô tận chi hải chung ma thú là vô cùng tận, chỉ cần người đương thời tổ kỷ tỏ số chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Kia chất lượng liền không là vấn đề, chiến thuật biển người không riêng gì nhân loại người tu luyện mới có thể có được. Một chiêu này đối với ma thú tới nói giống vậy dùng thích hợp đối với chiến thuật biển người. Lang tộc ma thú khẳng định cực kỳ có lãnh hội lực lượng không sánh bằng 8 cánh tay con vượn. uy vũ không sánh bằng sư tử chín đầu, phi hành không sánh bằng bốn cánh thần điêu, trí tuệ không sánh bằng cửu vĩ linh hồ. Thế nhưng bọn họ lại có thể tại hàng sơn trung sinh tồn, bọn họ dựa vào là đoàn kết nhất trí. Chiến thuật biển người sư tử chín đầu lợi hại hơn nữa, hắn cũng là không đánh lại bầy sói. Cửu vĩ linh hồ thông minh đi nữa, hắn cũng không trốn thoát bầy sói tìm kiếm. Chương 2377, Thiên Ma Đại Chiến, 1. Lúc này hàng sơn thành xuống ma thú đã tụ tập vô số, rậm rạp chẳng chị không thể nhìn thấy phần cuối. Chu thần vẫn nhớ kỹ một tháng trước chàng đại chiến kia, mặc dù đương thời quân đội muốn so với lúc này nhiều ma thú lên rất nhiều, thế nhưng nếu bản về khí thế đến, thật không có cách nào theo hôm nay so với to lớn ma thú có trực tiếp liền cùng thành tường giống nhau cao lớn, miệng to như chậu máu trung răng nanh, thậm chí muốn so với một người còn muốn to khỏe rất nhiều nếu là cùng như vậy. Quái vật đánh, bình thường người tu luyện vẫn không có động thủ, cũng đã là tâm kinh đảm hàn rồi. Đương nhiên loại trừ cao lớn uy mãnh ma thú ngoài ra, còn có rất nhiều động tác hết sức nhanh chóng ma thú. Như vậy ma thú thoạt nhìn mặc dù không có những thứ kia ma thú càng đáng sợ hơn, thế nhưng đối phó, khả năng càng thêm khó khăn. Hiện tại Chu Thần Chô ở Hàng Sơn Thành sau cửa thành chỉ có không tới 300,000 quân đội, mặc dù nói lên đã là không ít thế nhưng theo bên ngoài những thứ này ma thú so ra, nhưng càng giống như là châu chấu đá xe. Không có ai biết những thứ này ma thú tại sao đống nhiên hội tụ tập đến chỗ này. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ tụ tập nhất định là có người tổ chức. Thật ra thì ma thú cùng người tu luyện tồn tại khác nhau rất lớn. Người tu luyện mặc dù cách xa ở nhân loại bên trên, thế nhưng tư tưởng bên trên là cùng nhân loại không có gì khác nhau quá nhiều. Đa số người là ưa thích ở chung, người tu luyện cũng không ngoại lệ. Nhân loại bởi vì điều kiện bản thân hạn chế, càng thêm thích đoàn kết lại, mà ma thú thì vừa vặn ngược lại. Người tu luyện nói cho cùng đều là một cái chủng loại, mà ma thú chính là một cái nói về, tỉ như hỏa lang cùng liệt diễm hổ, mặc dù đều là ma thú, thế nhưng giữa bọn họ căn vốn là không có bất cứ liên hệ nào, để cho đoàn kết lại với nhau căn bản là chuyện không có khả năng. Lại tỉ như sư tử chín đầu cùng tám cánh tay con vượn, mặc dù tất cả đều là ma thú, thế nhưng một là chỉ ăn thịt, mà một cái khác là ăn vật tính động vật, càng thêm không thể sinh hoạt chung một chỗ chính là bởi vì mấy ngày nay tính tồn tại. Sở hữu ma thú nếu như không là gia viên bị hủy hoặc là bị xâm chiếm mà nói, tình hình chung thì sẽ không tự phát tổ chức chung một chỗ hoạt động, coi như là bọn họ trung gian ma thú có đã luyện hóa thành hình người. Thế nhưng căn bản mà nói, bọn họ cũng không phải một cái tộc loại, theo trên đáy lòng là không đồng ý đối phương tiểu giống với là loài người, người da trắng cùng người da đen, gờ mạ nì dân, tộc cùng người Do Thái giống nhau, mặc dù bọn họ vóc người trên đều là loài người hình dáng. Thế nhưng đấy lòng nhận thức cảm nhưng là phi thường sai. Nếu muốn để cho một cái sư tử chín đầu cùng một cái hỏa lang liên hợp lại cùng nhau, căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì sư tử chín đầu phẩm loại thập phần khan hiếm, mà hỏa lang khắp nơi đều là, bọn họ tự cho rằng bọn họ huyết thống càng thêm tôn quý. Đừng bày tộc chính là tờ hờ ập tờ ke mở trước đây thật lâu trận kia tiên ma đại chiến, nhưng thật ra là ở một cái kêu tiếp xúc nghiêm ma thú tổ chức xuống gánh lên tới, bởi vì khi đó thiên hạ sơ định, trong tiên giới tài nguyên cũng nói không được là ai, cũng nói không được là cái nào chủng tộc người nào đoạt chính là người đó. Chính là bởi vì cái bộ dáng này, tiên nhân cùng ma thú mới bắt đầu đánh nhau lên. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, tiên nhân thực lực mặc dù không như ma thú, thế nhưng tiên nhân là thập phần đoàn kết. Người một cái ma thú mặc dù cường, thế nhưng ngươi đánh qua là 10 tiên nhân sao? Coi như ngươi đánh qua 10 cái tiên nhân, thế nhưng ngươi đánh qua 100, đánh thắng được 1000 cái sao? Bắt đầu các tiên nhân lúc nào cũng đoàn kết lại với nhau, đem những thứ này cường đại ma thú từng cái đánh chết. Đang ở ma thú tức thì bị diệt loại thời điểm, trong ma thú mặt ra một cái không tưởng nhân vật. Người đó chính là tiếp xúc nghiêm, không có người nhớ kỹ cái kia tiếp xúc nghiêm là dạng gì thực lực. Tóm lại ta ý hàn ở dưới sự hướng dẫn, ma thú thoáng cái trở nên đoàn kết lại, bắt đầu có tổ chức phản kháng nhân loại tấn công. Thế nhưng ma thú đoàn kết lúc sau đã quá muộn, đại lượng ma thú cùng đẳng cấp cao ma thú đã tại trước bị từng cái kích phá, giết hại tới chết. Chờ tiếp xúc nghiêm đi ra thời điểm, ma thú không gian sinh tồn đã trở lên thật rất nhỏ rồi, chỉ còn lại có Nam Phương Tiên Vực. Mảnh địa phương này là bọn hắn cuối cùng một chốn cực lạc. Tại thánh nhân dưới sự hướng dẫn, tiên nhân tạo thành đoàn đội đem chọn cái Nam Phương Tiên Vực vây quanh bao vây lại. Tạo thành thảm thức thu tác, chỉ cần là có ma thú, vô luận là cấp bậc cao thấp tất cả đều toàn bộ giết chết cho đến giết tới hàng sơn dưới chân thời điểm, chỉ còn lại mấy triệu ma thú tất cả đều đoàn kết với nhau, thể chống cự nhân loại tấn công tràng đại chiến kia, nhân loại tổng cộng xuất động mấy triệu người tu luyện, thánh nhân càng là đếm không hết đại chiến tổng cộng đánh 7-7-4-9 ngày, vô luận là ma thú hay là tu luyện người vô số tử thương, cho đến hai bên cao tầng quyết định. Không thể tại tiếp tục như vậy, cần phải nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết thời điểm, đại chiến mới xem như dừng lại, bởi vì hai phe đều biết, còn như vậy đánh xuống mà nói, nhân loại cùng ma thú cũng có thể diệt chủng tộc. Cuối cùng hai phe cao tầng quyết định thông qua quyết đấu phương pháp giải quyết tranh chấp. Người tu luyện bên này tổng cộng là xuất động mấy chục cấp bậc thánh nhân cao thủ cùng tiếp xúc nghiêm so chiêu, tất cả đều bị tiếp xúc nghiêm giết, mà khi đó tiếp xúc nghiêm tu vi cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa lúc đó, hai phe mới quyết định ngừng binh, lấy Hàng Sơn làm ranh giới, rạch ra một cái lỗ, loại trừ Hàng Sơn ngoài ra những địa phương khác đều là nhân loại chỗ ở. Người hai phe đều không thể vô duyên vô cớ vượt ranh giới. Từ đây tiên ma đại chiến mới xem như có một kết thúc. Đổi hậu thế vô số năm thái bình thế giới thế, nhưng Chu Thần lúc này như thế cũng nghĩ không thông, tại sao ma thú sẽ vào lúc này, một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Đây nhân loại người tu luyện thật giống như không có người đại quy mô xâm phạm qua ma thú lãnh địa đi. Chẳng lẽ là Chu Thần nghĩ tới đây bỗng nhiên có một cái dự cảm không hay, kia tiểu là lần này ma thú đại tập họp có phải hay không là tiếp xúc nghiêm tổ chức. Đây đến thời điểm cuối cùng, tiếp xúc nghiêm thật giống như cũng chưa chết ra. Nếu như hắn không có chết mà nói, tu luyện nhiều năm như vậy, hiện tại sợ rằng đã không người có thể ngăn đi năm đó đối phó qua hắn các thánh nhân, bây giờ cơ hồ một cái đều không ở. Nếu là hắn thật sống lại một lần nữa trở lại tiên giới mà nói, sợ rằng lại vừa là một hồi hạo kiếp tha thế. Nhưng không có cho Chu Thần suy nghĩ nhiều, những thứ kia ma thú cũng đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chu Thần biết rõ bọn hắn bây giờ thực lực là tuyệt đối không thể ngăn cản nhiều như vậy ma thú, như vậy Chu Thần cũng chỉ có thể tự mình xuống phía dưới gặp lại những thứ này ma thú. Nghĩ tới đây, Chu Thần một cái đi nhanh trực tiếp theo trên cổng thành nhảy xuống. Chu huynh đệ, nho nhỏ tâm ai nhìn đến Chu Thần theo trên cổng thành nhảy xuống. Mạnh thành chủ lo lắng la lớn một tiếng này, vừa vặn cũng nhắc nhở dưới thành đông đảo bọn ma thú, tất cả đều theo bản năng nhìn Chu Thần từng bước hướng bọn họ đi tới. Mặc dù những thứ này nhiều ma thú số đều là không có biến ảo thành hình người, thế nhưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thần thức là có cùng nhân loại phương thức suy nghĩ giống nhau suy nghĩ, chỉ bất quá có khai khiếu, không hề khai khiếu mà thôi. Chương 2378, Thiên Ma Đại Chiến, 2. Chu Thần đi tới đông đảo ma thú trung gian, những thứ này ma thú tất cả đều dương nanh múa vuốt nhìn Chu Thần, không biết cái này tiểu bất điểm muốn làm gì. Chu Thần hoàn toàn không thấy những thứ này thoạt nhìn so với hắn lớn hơn rất nhiều lần ma thú, đi tới một cái điều đầu thân thế con người quái vật bên cạnh, hướng về phía cái người chim này nhẹ giọng nói, lại nói người mà nói sao. Trên cổng thành người tất cả đều không thể tin được nhìn Chu Thần, hắn là không phải quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ hắn phải đi cùng những thứ này giết người không chớp mắt ma thú câu thông không được sao? Mặc dù Chu Thần là trong lòng bọn họ đại anh hùng, nhưng là bây giờ hắn làm việc, tất cả mọi người đều không phải quá lý giải, thậm chí là tuyệt được y nghi ha hó hủy hệ nở. Chu Đại Hiệp, ngươi mau trở lại đem, ngươi và những thứ này ma thú có cái gì tốt câu thông, bọn họ sẽ không để ý đến ngươi, cẩn thận bọn họ bị thương tính mạng ngươi. A Mạnh thành chủ nhìn xa xa Chu Thần, lớn tiếng đối với Chu Thần hô thật. Ra thì lấy Chu Thần tu vi, hắn là không quá lo lắng những thứ này to lớn ma thú đối với hắn có uy hiếp gì, chỉ là tiên giới ma thú thiên kỳ bách quái, loại trừ to lớn ma thú ngoài ra, còn có cái loại này giết người trong vô hình mô hình nhỏ ma thú tỉ như nện góa phụ đen con nện, hút máu muối độc, thông thiên con giết, kiến ăn thịt người chờ một chút, đều là rất khó khiến người phát hiện ma thú. Đem so sánh với những thứ kia hệ thống to lớn ma thú đến, những thứ này mô hình nhỏ ma thú thật giống như càng đáng sợ hơn. Cùng chí mạng Mạnh thành chủ chân chính lo lắng là những thứ này, thế nhưng lúc này Chu Thần cũng sớm đã đi sâu vào trong quân địch rồi, nơi nào còn có đường quay đầu. Làm Chu Thần hỏi xong điểu nhân sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến điểu nhân trên người, loại trừ trên cổng thành quân coi giữ ngoài ra, những thứ kia ma thú nhưng cũng tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía hắn. Bọn họ là có thần trí, chỉ bất quá không hiểu ngôn ngữ loài người mà thôi. Bọn họ cũng muốn nghe một chút cái này nhân loại nhỏ yếu là muốn tới nơi này làm cái gì. Điểu nhân nghe được Chu Thần dùng ngôn ngữ loài người hỏi hắn, lúng túng hào rồi lưỡng giọng, lúc này tất cả mọi người mới rõ ràng, người này căn bản là nghe không hiểu ngôn ngữ loài người, bao gồm bên cạnh hắn ma thú đồng loại cùng nhau theo bản năng đem đầu lệch một hồi, cắt một tiếng, giả trang cái gì lao sói vây đuôi à, sẽ không không nói sớm Chu Thần tự nhiên cũng đã minh bạch rồi, tên điểu nhân này căn bản cũng sẽ không ngôn ngữ loài người, sở dĩ Chu Thần muốn tìm hắn, là bởi vì hắn là Chu Thần nhìn qua là từng cái cùng nhân loại tướng mạo rất gần gũi ma thú, không tìm hắn còn có thể tìm ai, mặc dù dài một viên loài chim đầu cùng trên lưng có hai cái cánh ngoài ra, những địa phương khác trên căn bản cùng nhân loại quen biết, thật ra thì những thứ này ma thú ngược lại cũng không phải vì biến ảo thành hình người mà biến ảo, chỉ là như vậy vóc người càng thêm khoa học, bởi vì như vậy bọn họ liền có thể không cần bô nở cái chân đi bộ, giải phóng ra ngoài hai tay có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như cầm thần khí, tỉ như làm phép đều là ắt không thể thiếu đồ vật, mà những thứ kia không có biến ảo trở thành hình người ma thú. Coi như là hắn có được lấy trên cái thế giới này cường đại nhất vũ khí, cũng là căn bản là không dùng được, còn có bọn họ chỉ có thể lợi dụng bọn họ trời sinh kỹ năng, vô pháp học tập những kỹ năng khác, công pháp tỉ như hỏa lang chỉ có thể phun lửa, tại bọn họ sinh ra sau đó. Liền có thể phun lửa, nhưng là vô luận là bọn họ tu vi cường đại đi nữa, tại không biến nào thành hình người điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể đủ phun lửa, không thể sử dụng những công pháp khác, vì vậy, không có biến nào thành hình người ma thu thực lực đều là không được, thế nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như những thứ kia thập phần hùng tráng ma thú, bọn họ thân cao 100 mét, trời sinh thần lực, có lẽ dựa theo bọn họ bản thân tu vi mà tính mà nói chỉ có thể là nhất chuyển tiên đế cấp bậc. Nhưng là bọn họ nhưng là có khả năng đối phó một cái tam chuyển tiên đế nhân loại, hoặc là cao hơn phẩm cấp nhân loại người tu luyện, bởi vì có vài thứ là bọn hắn trời sinh bẩm sinh, đối với bọn hắn như vậy tới nói có thể là chuyện tốt, thế nhưng cũng có thể là trói buộc bọn họ xấu sự tình, tóm lại không có một loại đồ vật là hoàn mỹ vô khuyết, đây chính là tiên giới phép tắc, bất kể là ai, bất kể là gì đó cấp phẩm, cái dạng gì chủng tộc đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, hắn nếu muốn nghịch thiên cải mệnh. Vậy cũng chỉ có thể trở thành khống chế hết thể những người đó đến cái cảnh giới kia bên trong, sẽ không có người quản ngươi là loài người vẫn là ma thú, bởi vì khi đó tất cả mọi người cũng có rồi đứng đầu khoa học thân thể, đứng đầu phối hợp động tác, tiên hạc ma cũng sẽ không có lớn như vậy phân biệt. Chu Thần thất vọng theo điều nhân bên người đi tới, thập phần như đưa đám đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tìm tòi thời gian rất lâu, đều không nhìn thấy một người dáng dấp giống người ma thú, đang chuẩn bị thất vọng rời đi thời gian. Đồng nhiên một người dáng dấp tuấn tú cô bé theo số đông nhiều ma thú chung đi ra, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không có đợi Chu Thần tiến lên nói chuyện, cô bé kia liền chủ động nói với Chu Thần lên mà nói rồi. Chu Thần định thần nhìn lại, cô bé này cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, người mặc một cái ngắn nhỏ quần, trên người sẽ dùng một khối da hổ che ở, lấy chân. Đang ngồi ở một đầu tê giác giống như ma thú trên người, có thể là nhiều năm tại giã ngoại nguyên nhân. Tiểu cô nương này phát dục có thể nói hoàn mỹ, không chỉ đầy đặn đáng quý hơn là giàu có, có giãn từ tiểu nữ hài trong nhất cử nhất động là có thể nhìn ra trong đó đầu mối, da thịt không có những nhân loại kia nữ hài bạch, nhưng là lại rất khỏe mạnh, khiến người vừa nhìn đi tới thì có loại muốn đánh ra chiến cảm giác. Chu Thần ngơ ngác nhìn về phía tiểu cô nương này, cơ hồ đều có chút bàng hoàng, cái dạng gì nữ hài Chu Thần chưa từng thấy qua, chính là chỗ này loại tràn đầy nguyên thủy dã tính nữ hài Chu Thần còn thật không có lãnh giáo qua. Đối với Chu Thần tới nói là thập phần hấp dẫn, người người tốt, ta là Chu Thần, là tòa thành trì này cư dân, ngươi biết nói ngôn ngữ loài người. Chu Thần đầu tiên là lúng túng tự giới thiệu mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, cô bé có phải hay không sẽ giảng ngôn ngữ loài người, mặc dù cô bé kia mới vừa rồi nói một câu ngôn ngữ loài người, thế nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể đủ hoàn toàn nghe hiểu Chu Thần đang nói gì, giống như là người sẽ học chó sủa, sẽ bắt chước mèo kêu giống nhau, mặc dù thanh âm không sai biệt lắm, thế nhưng căn bản cũng không biết đó là ý gì. Tiểu cô nương này đầu tiên là không để ý đến Chu Thần, mà là đỏ mặt theo bản năng đem trước ngực kia tấm da hổ đi lên lôi kéo. Nàng phát hiện Chu Thần từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng, nhìn dĩ nhiên là biết Chu Thần có ý gì, nhân loại lúc nào cũng thích cái vật kia đại cô gái, đây đối với ma thú tới nói thập phần khinh thường. Người không nên nhìn cô bé phát hiện Chu Thần không hề có một chút nào thu liêm hắn ánh mắt, dứt khoát trực tiếp ngượng ngùng đối với Chu Thần hờn dỗi một tiếng. Cái này ta không phải cố ý. Chu Thần nghe được cô bé đối với hắn chỉ trích mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng thu mình cũng nhanh út sấp trên người nàng, ánh mắt nhẹ giọng giải thích. Chương 2379, Thiên Ma Đại Chiến, 3. Nguyên bản Chu Thần cho là như vậy nho nhỏ cô nương làm sao có thể biết nhiều như vậy đồ vật. Đối với ma thú tới nói, này hai mảnh đồ vật bất quá chỉ là hai khối thịt béo thôi. Căn bản là không có gì đó tác dụng khác. Chu Thần trắng trợn nhìn cũng chính là căn cứ vào một điểm này thế, nhưng không nghĩ tới tiểu cô nương này vậy mà biết tên nhân loại này quy củ. Điều này thực để cho Chu Thần có chút xấu hổ mà bắt đầu không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, cũng làm người ta trở thành một cái rồi về sau cái. Nay còn như thế lui tới a, ta mới không quản ngươi có đúng hay không cố ý đây. Phụ hoàng ta nói, nếu ai luôn nhìn ta chằm chằm chỗ này, người đó liền không phải người tốt. Cô bé căn bản cũng không nghe Chu Thần giải thích, xấu hổ vừa phẫn nộ nói. Không nghĩ tới hành tẩu giang hồ ngày thứ nhất, nàng gặp người thứ nhất loại chính là một cái người xấu. Người như vậy loại ở trong lòng hắn hình tượng giảm bớt nhiều. Ngươi hãy nghe ta nói, ta thật không phải là người xấu, ta cũng vậy không kìm lòng được, nhất thời khó mà cầm giữ mà thôi. Chu Thần ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì trong lòng cũng là không gì sánh được. Ngược lại tức giận, ai cho ngươi một cái tiểu cô nương mỗi nhà vóc người liền phát dục tốt như vậy xuyên vẫn như thế bại lộ. Điều này có thể trách ta đi, xem ta tốt xấu cũng coi là một đường đường nam nhân a, ngươi như vậy trắng trợn câu dẫn ta, ta không nhìn mới không bình thường. Đây thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ rồi. Ta bất kể, dù sao ngươi là người xấu. Phụ hoàng nói, nhân loại các ngươi không có một cái tốt, tất cả đều là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, vì một điểm cực nhỏ lợi ích liền lẫn nhau chém giết. Người xấu cô bé không tha thứ nói. Ngươi xem ngực ta, ngươi chính là cái người xấu, mặc dù ta không biết tại sao xem ta ngực chính là người xấu, thế nhưng ta tin tưởng phụ hoàng dù sao cũng hơn tin tưởng ngươi tên nhân loại này đáng tin nhiều hơn. Này Chu Thần vậy mà nhất thời im lặng. Không nghĩ tới tại trong bầy thú lại còn có thể đưa tới như vậy một hồi hiểu lầm. Chu Thần cũng chẳng qua là qua cái mắt nghiện mà thôi. Hắn cũng không phải không biết, tiểu cô nương này là ma thú trở nên, còn không biết bản thân là cái gì chứ. Nếu là đầu sư tử, hoặc là con báo, coi như là dáng dấp xinh đẹp nữa, Chu Thần cũng không khả năng động tâm. Nếu là Chu Thần liền một điểm này nguyên tắc cũng không có mà nói, há chẳng phải là lên nhật thiên xuống ngày mà. Trung gian ngày còn báo rồi sao? Suy nghĩ một chút Chu Thần đều cảm thấy buồn nôn. Ai, người xấu, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là người thế nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Không có chờ Chu Thần nói chuyện, cô bé lại tiếp tục nói, từ tiểu nữ hài biểu hiện chung đến xem. Mà nói, Chu Thần phán đoán nàng hẳn là vừa mới biến ảo thành hình người không lâu ma thú, hơn nữa mới vừa học được ngôn ngữ loài người, cho nên nói tới nói lui thao thao bất tuyệt. Căn bản cũng không cho người khác nói chuyện cơ hội. Thật ra thì loại tâm thái này nhân loại cũng có, tỉ như ngươi học được một môn ngoại ngữ hoặc là học được một cái địa phương phương ngôn, đương nhiên cũng là khắp nơi cũng muốn dùng đến, theo bằng hữu hoặc là người nhà vô tình hay cố ý sẽ nói lên một câu. Nếu là đụng phải một cái giống vậy sẽ giảng loại ngôn ngữ này người, dĩ nhiên là càng thêm muốn nói rồi. Đạo lý này đến ma thú nơi này hữu hiệu. Giống vậy ta là người xấu a, ngươi không phải mới vừa nói hết rồi sao? Còn hỏi ta xong rồi gì đó? Chu Thần tức giận nói, mới vừa rồi cô bé thật là một điểm mặt mũi cũng không cho Chu Thần a, ngay trước nhiều như vậy ma thú mặt rồi coi như xong, nhưng là còn ngay hàng sơn thành quân coi giữ mặt đây, bọn hắn cũng đều là nghe tại trong lỗ tai. Mặc dù hắn cách những người kia rất xa khoảng cách, thế nhưng thanh âm nhưng là rất dễ dàng là có thể bị bọn họ gom chờ Chu Thần trở về. Chu Thần uy nghiêm ở chỗ nào đây, nếu là truyền đến Mị Băng trong tai, đó chính là càng thêm không nói rõ ràng. Bình thường cô nương còn dễ nói, cái cô nương này nhưng là ma thú biến hóa a, cũng không thể Chu Thần trở về theo Mị Băng giải thích. Hắn không có nhìn chằm chằm ma thú xem đi, lời như vậy suy nghĩ một chút đều cảm thấy đỏ mặt. Nghe được Chu Thần tức giận, cô bé kia thật giống như cũng ý thức được mới vừa rồi mình nói chuyện hơi quá đáng, chung quy Chu Thần cũng không có làm thất thường gì sự tình, không phải là nhìn chằm chằm nàng nhìn sao, có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải nàng phụ hoàng nói cho nàng biết nhìn nàng chỗ đó nhân loại đều không là đồ tốt mà nói, nàng cũng căn bản liền không phát hiện được này có gì không ổn. Hiện tại tiểu cô nương coi quá có chút xấu hổ nói, ai u, nhân loại như thế nhỏ mọn như vậy á, phụ hoàng ta nói một chút cũng không có sai, ta xem ngươi cũng là một hùng tính, như thế một cô gái nói ngươi đôi câu ngươi liền buồn bực rồi hả? Chu Thần đang sinh khó chịu đây, không nghĩ tới tiểu cô nương này vậy mà như vậy nói chuyện với nàng này xác thực để cho Chu Thần đối với tiểu cô nương này cái nhìn có như vậy từng kia thay đổi, tối thiểu theo tiểu cô nương này lời nói chung chứng minh tiểu cô nương này là một thập phần có linh tính người, chỉ một điểm này, Chu Thần ngược lại cũng muốn cùng nàng nói một chút rồi ta đến lúc đó muốn hỏi. Ngươi đây, các ngươi Hưng Sư Động chúng tới nhân loại chúng ta địa bàn làm cái gì? Chu Thần vẫn tức giận đối với tiểu cô nương này nói. Mặc dù ngoài mặt sinh khí, thế nhưng trên thực tế khí đã sớm tiêu mất, cái này, ngươi liền không cần lo, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn sao nói cho ta biết ngươi tên là gì, hoặc là ta sẽ để cho ta thủ hạ bắt ngươi lại, ngươi lựa chọn một cái đi. Cô bé nghe được Chu Thần hỏi như vậy nàng, cũng có chút không biết làm sao, đồng nhiên động linh cơ một cái, thuận lợi rời đi để tài. Chu Thần ngược lại cũng không phải sợ những thứ này bên người ma thú, mặc dù bên người những thứ này ma thú thoạt nhìn thập phần hùng tráng hung mãnh, nhưng là chân chính đánh, thật đúng là đều không phải là Chu Thần đối thủ, hắn chính là nhị đại tiên tông thực lực cảnh giới làm sao sẽ sợ các nàng đây. Bất quá Chu Thần ngược lại vẫn là nghĩ theo tiểu cô nương lại nói đi xuống, nói không chưa chắc là có thể có cái gì mới thu hoạch. Rồi được rồi, ta lựa chọn thứ nhất, ta gọi Chu Thần, là trong cái thành trì này cư dân, ta tới nơi này chính là muốn cùng các ngươi chào hỏi, hỏi một câu các ngươi thiếu gì. Đó qua mùa đông quần áo sao, chúng ta thành trì sẽ đem hết khả năng trợ giúp các ngươi. Chu Thần từ tốn nói. Hiển nhiên chính là muốn dò xét tiểu cô nương này, ngươi xem chúng ta giống như là yêu cầu qua mùa đông quần áo người sao. Tiểu cô nương tức giận nhìn một chút Chu Thần, đám hung thần ác sát này bình thường ma thú, nói với Chu Thần đạo, ta còn tưởng rằng nhân loại các ngươi đều là thật thông minh đây, không nghĩ tới chỉ số thông minh so với những thứ này mà thú còn thấp hơn, thật là quá làm cho ta thất vọng. Nghe đến đó Chu Thần quả thực sẽ phải động thủ nếu không phải đối phương là người tướng mạo đẹp đẽ, vóc người đầy đặn tiểu cô nương mà nói, Chu Thần thật có một loại muốn lên đi đánh hắn một trận xúc động, nhưng nhìn liếc mắt cô bé phiến dung dinh hô cao thấp chập trùng, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy vưu vật cực phẩm hắn như thế chịu động thủ đây. Ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ ngươi thật là cho chúng ta đưa quần áo sao? Mặc dù chúng ta ma thú không thích mặc quần áo, thế nhưng ta còn là muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không đang nói láo. Phụ hoàng ta nói qua, nhân loại không có một cái tốt. Cô bé không có chờ Chu Thần nói chuyện, dẫn đầu lại mở miệng nói. Này cái này Chu Thần cũng không biết như thế nhận, chỉ có thể y-a-y-a qua loa lấy lệ. Thế nhưng cô bé nghe được Chu Thần như vậy y-a-y-a nói chuyện, hiếu kỳ hỏi, Ê-a là ý gì à? Ta như thế không có học qua cái từ này là ý gì? Nghe đến đó Chu Thần càng thêm hết ý kiến, tiểu cô nương này thật đúng là ra đời không lâu a, có ý tứ, có ý tứ. Chu Thần nhỏ giọng thì thầm. Cái này ý tứ chính là khen ngươi giải xinh đẹp. Chu Thần kết ba nói, thiện lương như vậy cô nương, Chu Thần thật không biết làm như thế nào với hắn giải thích mới tốt nữa, chỉ có thể như thế qua loa lấy lệ nói. Ngươi nói là thật sao? Ta bây giờ thật rất đẹp sao? Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, tiểu cô nương này như thế này mà tích cực, còn tưởng là thật hỏi tới Chu Thần rồi. Lúc này, Chu Thần trong lòng thật giống như có một loại rất sâu tội ác cảm tự nhiên nảy sinh, đơn thuần như vậy hiền lành tiểu cô nương, Chu Thần thật không hẳn là đi nói gạt nàng. Thế nhưng lúc này, Chu Thần lời đã nói ra ngoài, muốn lấy lại, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy chung quy, nếu là Chu Thần nói mới vừa rồi là lựa. Nàng, rất có thể tiểu cô nương này đối với nhân loại ấn tượng sẽ kém tới cực điểm. Bất quá, Chu Thần nói như vậy ngược lại cũng không tính là hoàn toàn trên ý nghĩa lừa nàng, chung quy nàng xác thực dáng dấp thật xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Chu Thần tài coi như là có như vậy ném một cái ném trong lòng an ủi.